Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 45 không suy nghĩ từ khó quên thượng kéo dài hai ngày lớn mưa rốt cuộc tạnh hơi thở. Bầu trời biến cực kỳ lam. Vạn dặm không mây. Không khí càng là tươi mát vô cùng. Tịch Liêu Thật Lâu Đế cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đám người như nước chảy. Các loại tiếng giao hàng. Mang theo một ngụm thuần chính đế đô khẩu âm. Xen lẫn một mảnh. Phi thường náo nhiệt. Từ đế đô thành lập bắt đầu. Rất nhiều bình dân bách tính chính là vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào trong đế đô an gia. Tục ngữ nói. Dưới chân thiên tử dễ làm sự tình. Sinh hoạt tại trong đế đô lão bách tính từ trước đến nay có cảm giác ưu việt. Thường thấy lớn tràng diện. Lây dính mấy phần phú quý chi khí. Lấy hoàng cung làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Mặt đất giá cả cũng là tại khác biệt giảm dần. Nhất là hoàng cung phủ cận thổ địa. Có thể nói là tấp đất tấp vàng. Đắt vô cùng. Tuyệt không phải người bình thường có thể mua được. Thiết huyết vương phủ liền tỏa lạc tại cái này tấp đất tấp vàng hoàng cung bên bờ. Khoảng cách hoàng cung bất quá là hai dặm xa. Có thể nói là mở cửa liền gặp hoàng cung. Thiết huyết vương Lý Thanh. Tại Thái Càn đế quốc có thể nói có uy danh hiển hách. Nhất là quân đội của đế quốc bên trong. Không có một cách không ngưỡng vọng Lý Thanh. Đã từng xuất lính 3.000 tinh nhuệ kỵ binh. Chính là dám xâm nhập Nam Man chỗ sâu. Kém chút bắt sống man tộc chi vương. Chém giết Nam Man 8 tộc chiến sĩ càng là vô số. Thái Càn đế quốc Nam Man 13 châu cơ hồ là Lý Thanh đặt xuống cương thổ. Như thế công huân. Được phong làm đế quốc duy nhất khác họ vương. Vào triều không thể được lễ. Ban cho đan thư thiết khoán. Hậu thế thế tập thiết huyết vương vị. Đã từng có người nói. Nam Man 13 châu. Không phải Thái Càn đế quốc 13 châu. Mà là thiết huyết vương 13 châu. Nam Man 80 vạn thiết huyết đại quân. 83 vị tướng quân toàn bộ chỉ nghe thiết huyết vương một người chi danh. Liền là vậy hoàng đế thánh chỉ đến cũng không làm nên chuyện gì. 10 năm trước. Thiết huyết vương phụng chỉ ý tiến đế đô. Từ nay về sau. Chưa từng đi ra đế đô nửa bước. Về phần kia Nam Man quân quyền. Thì là giao ra. Thế nhân nghị luận ầm ĩ. Nam Man 80 vạn thiết huyết đại quân kém chút đi đến đế đô. Thiết huyết vương một viên hổ phù đến. 80 vạn đại quân đường cũ trở về. Không có chút nào biến động. Thiết huyết vương công huân khoáng cổ tuyệt kim. Hoàng đế cố ý mệnh lệnh công bộ kiến tạo thiết huyết vương phủ. Căn cứ khí vận chi thuật. Đem thiết huyết vương phủ xây dựng ở hoàng cung hai dặm bên ngoài chi địa. Vương phủ chiếm diện tích ngàn mẫu, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, hồ nước giả sơn. Cảnh sắc có thể nói là lộng lẫy. Đẹp không sao tả xiết. Hoàng đế càng là tự mình nâng bút. Viết xuống ngự biển thiết huyết vương phủ. Bốn chữ ăn vào gỗ sâu ba phân. Uy nghiêm chi khí kinh người. 10 năm đến nay. Chiến công trác tuyệt thiết huyết vương một mực ở vào trạng thái trầm tịch. Trong vòng 10 năm chưa từng đi ra đế đô một lần. Một mực tại trong vương phủ tu thân dưỡng tính. Nghiên cứu võ học. Thỉnh thoảng cùng đế quốc các đại nho trao đổi một chút văn học. Thời gian trôi qua rất là khoan thai tự đắc. Mưa to về sau. Trong vương phủ. Lá xanh xanh ngắt ướt áp. Hoa tươi kiều diễm như mị. Hồ nước bên trong. Vô số cá vàng nhảy ra mặt nước. Vô cùng náo nhiệt. Tại vương phủ phong cảnh đẹp nhất chi địa. Một tòa tiểu lâu đứng sừng sững. Lầu nhỏ cao không quá là 3 tầng. Đây cũng là trong vương phủ nhất là chứ xanh hương ngọc lâu. Cả tòa lầu nhỏ đều là dùng nhất đẳng gỗ lim kiến tạo. Lầu nhỏ sàn nhà là tốt nhất đàn một. Tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Trên tiểu lâu. Mái nhà cong như là trùng thiên chi ưng. Lâu chủ phía trên. Khắc họa mỹ lệ đường vân. Các loại động vật quý hiếm bởi vì có tận có. Có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. Hương ngọc lâu chủ nhân chính là thiết huyết vương duy nhất muội muội Lý Thuật. Kẹt kẹt lầu nhỏ lầu ba cửa sổ bị mở ra. Không khí thanh tân lập tức cùng nhau chen vào. Ánh mặt trời chiếu tiến vào. Khiến cho phòng nhỏ sáng rỡ rất nhiều. Một vị mỹ phụ nhân đứng ở cửa sổ bên bờ. Một thân màu xanh váy áo cắt may rất là hợp thể. Phía trên dùng ngũ thải sợi tơ thêu dệt ra mỹ lệ hoa văn. Trắng nón cái cổ. Tựa như bạch ngọc điêu trác. Nhiều không được một phần. Trên mặt làn da trong nháy mắt có thể phá. Một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng. Chỉnh tề mà có quang trạch. Cả người như là cửu thiên chi thượng huyền nữ. Mỹ lệ khó mà hình dung. Lý Thuật duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia chọc phế chi sắc. Một bên người hầu đem chuẩn bị xong rửa mặt vật dụng cầm ngang chờ đợi lấy Lý Thuật rửa mặt trang điểm. Gần nhất có cái gì tin tức tốt, Lý Thuật ngữ khí thản nhiên nói. Một bên đứng thẳng một người thần sắc có chút biến đổi. Đối với Lý Thuật vấn đề này, bọn hắn sớm đã gặp được rất nhiều lần. Cũng biết cái gì là tin tức tốt. Người hầu lắc đầu nhưng là rất nhanh gật đầu. Chưa quay đầu, Lý Thuật trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, người hầu thân thể run lên. Nói. Vương gia hôm qua phụng chỉ tiến về kiếm tông. Nghe nói muốn dẫn sắt tắc hạ học cung những thiên kiêu kia cùng kiếm tông đệ tử luận bàn. Ngôn ngữ xong, người hầu chính là cúi đầu. Cái tin tức này tựa hồ cùng Lý Thuật trong miệng tin tức tốt kém mấy phần. Lý Thuật thân thể lại là chấn động. Bỗng nhiên đứng dậy. Vương gia thật phụng chỉ tiến về kiếm tông rồi, người hầu gật gật đầu. Lý Thuật thần sắc trở nên có chút vui sướng. Trong ấp hiện ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trong lòng lập tức biến bức thiết. Tranh thủ thời gian hầu hạ ta rửa mặt, ta muốn đi ra ngoài, Lý Thuật thần sắc có chút lo lắng. Hai vị hầu gái tranh thủ thời gian trợ giúp Lý Thuật rửa mặt trang điểm. Sau một lát, Lý Thuật nhanh chóng rời đi lầu nhỏ. Nghĩ đến lập tức có thể rời đi nơi này. Lập tức liền có thể nhìn thấy trưởng phu của mình. Nhi tử. Lý Thuật bộ pháp càng thêm nhanh. Nhanh đến cửa vương phủ thời điểm. Một thân ảnh như ruột mì xuất hiện trước mặt Lý Thuật, ngăn trở Lý Thuật đường đi. Vương gia đã phân phó. Quận chúa không cho phép rời đi vương phủ nửa bước, người tới ngữ khí băng lãnh đạo. Không có chút nào khách khí. Lý Thuật sắc mặt hơi đổi một chút. Đứng ở trước mắt mình người nhưng mà năm đó 80 vạn thiết huyết trong đại quân tinh nhuệ. Trải qua bách chiến. Chỉ nghe từ Lý Thanh mệnh lệnh. Lăn đi, ta muốn đi ra ngoài. Lý Thuật thanh âm đề cao mấy phần. Hoàn toàn không có đại gia khuê tú lưu nhã. Giờ phút này càng giống là một cái chợ búa nông phụ. Có chút ngang ngược không nói đạo lý. Không cho phép người tới, lần nữa ngữ khí băng lãnh đường. Lý Thuật thân ảnh khẽ động. Trong tay bạch quang chợt hiện. Xuất ra một cây truy thủ chống đỡ tại cổ họng của mình phía trên. Tránh ra. Để cho ta ra ngoài. Nếu không ta liền chết trước mặt ngươi. Đến lúc đó nhìn vương gia sẽ xử trí như thế nào ngươi. Phải biết thế nhưng là ngươi bức tử thân muội muội của hắn. Lý Thuật thần sắc có chút điên cuồng, đây là nàng tốt nhất cơ hội, tuyệt không thể từ bỏ. Một đạo tật phong thổi qua. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lý Thuật phía bên phải. Lý Thuật dao găm trong tay đã không thấy tăm hơi. Lại nhìn đạo thân ảnh kia. Chính khoan thai tự đắc chơi lấy truy thủ. Ý đồ dùng tay đi chụp xuống truy thủ chui phía trên bảo thạch. Quận chúa. Làm gì khó xử chúng ta những này bọn hạ nhân. Vương gia không nói gì. Ngươi vẫn là đợi tại trong vương phủ tương đối phù hợp. Cả lơ phất phơ lời nói truyền vào Lý Thuật trong tay. Cứ việc Lý Thuật trong lòng có vạn phần không muốn. Nhưng nàng cũng là không thể làm gì. Hôm nay có trong quân hai đại cao thủ trấn giữ. Chỉ sợ ngay cả con ruồi đều không bay ra được. Phát ra hừ lạnh một tiếng. Lý Thuật quay người chuẩn bị rời đi. Vương gia trước khi chuẩn bị đi. Để ta cho ngươi biết một câu. Năm đó sự tình. Lần này hắn trở về sau. Chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Sâu kín lời nói truyền vào Lý Thuật trong tay. Lý Thuật bộ pháp một chậm. Sau đó tiếp tục bước nhanh rời đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 46 không suy nghĩ từ khó quên hạ trên tiểu lâu. Lý Thuật dựa vào lan can mà trông. Nhìn lên bầu trời nơi xa. Suy nghĩ bay tán loạn. Cắt không đứt, Lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Mỗi lần nghĩ lên trượng phu của mình cùng nhi tử, Lý Thuật chính là lòng như đao cắt. Đối tại trượng phu của mình, còn có đứa con kia, Lý Thuật thua thiệt quá nhiều, muốn đi đền bù lại không có chút nào cơ hội. Thiết Huyết Vương phủ như cùng một cái to lớn lồng giam, cầm tù lấy nàng, để nàng không cách nào chạy khỏi nơi này. Phát ra khẽ than thở một tiếng, Lý Thuật đem ánh mắt thu hồi, trong lòng yên lặng nói: hy vọng trở về thời điểm cho ta một cách hài lòng bàn giao. Ta thật sự là không cách nào lại chờ đợi. Chờ đợi nhất là gãy sát người. Lý Thuật đã đợi gần như thời gian 8 năm. Nàng đã không cách nào giữ yên lặng. Nàng muốn vì năm đó kiên trì phụ trách. Muốn đền bù con của mình cùng trượng phu. Ngón tay khẽ động. Một tia nội lực như là ngọn lửa sôi nổi xuất hiện tại đầu ngón tay. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Nội lực như là sắc bén tiến. Nhanh chóng bay ra. Một con kêu to không chỉ ve sầu lập tức im ắng. Lính kiếm đại hội kiếm tông mỗi năm một lần thịnh sự. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ thời điểm, từ kiếm tông chân núi tiểu trấn đến đây người quan chiến liền bắt đầu động thân. Kia treo kiếm môn sơn môn trước đó lớn trung đồng bị gõ vang. Liên tục vang lên 18 âm thanh. Dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Kiếm trùng trên đỉnh, sân đấu võ mở ra. Tham gia lần này lính kiếm đại hội kiếm tông đệ tử ngư sâu mà vào. Tiến vào chuyên môn nghỉ ngơi sân bãi. Đây là chuyên môn vì người dự thi chuẩn bị. Vô luận là kiếm tông đệ tử, vẫn là người quan chiến đều là không có tư cách tiến vào. Đang nghỉ ngơi sân bãi hai bên trái phải, thì là từng dãy thang đá chỗ ngồi. Thời khắc này phía bên phải thang đá trên chỗ ngồi ngồi đầy đen nghịt người. Những này toàn bộ là đệ tử của kiếm tông. Trên chỗ ngồi có rất nhiều chưa từng nhìn thấy qua khuôn mặt xa lạ. Kiếm tông có 15 phong. Mỗi một trên đỉnh đều có đệ tử ở lại. Tăng thêm rất nhiều đệ tử quen thuộc tại độc tự tu luyện. Không có có chuyện quan trọng gì. Rất khó nhìn thấy. Thang đá trên chỗ ngồi, các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nghị luận nhiều nhất đương nhiên là lần này ai có thể từ lần thi đấu này bên trong thắng được. Ai tỷ lệ đặt cược đẳng cấp cao nhất chờ. Lý Kỳ Phong có chút hăng hái quan sát đến lần này người dự thi. Lính kiếm đại hội tỷ thí từ trước đến nay kịch liệt. Dù sao tiến vào kiếm chủng tư cách chỉ có 10 cái. Chỉ cần có một tia cơ hội, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Cẩn thận cảm thụ được chung quanh truyền đến khí tức. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lần này tỷ thí có phấn khích. Chung quanh hắn toàn bộ là hậu thiên cảnh đệ tử. Trong đó có một đạo khí tức ngột ngạt đã là hậu thiên cảnh đại viên mãn. Làm sao? Sợ Bách Lý Trùng xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Bách Lý Trùng bên người đứng vững Công Tôn Bồ. Giờ phút này Công Tôn Bồ một mặt ý cười. Trong tay quạt xếp không ngừng là diêu động. Lý Kỳ Phong, theo ta được biết, lần này lính kiếm đại hội người dự thi bên trong, chỉ có tu vi của ngươi là yếu nhất. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội tiến vào kiếm chủng sao? Công Tôn Bồ nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Công Tôn Bồ, thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng nói, mọi thứ không có tuyệt đối khả năng. Công Tôn Bồ thần sắc trở nên nghiền ngẫm. Bách Lý Trùng hướng phía trước có chút phóng ra một bước, ngăn tại Công Tôn Bồ trước người, Lý Kỳ Phong. Chúng ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Không biết như thế nào, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Bách Lý Trùng, lộ ra mỉm cười, giơ lên trong tay kiếm. Giao dịch chính là một thanh kiếm này. Bách Lý Trùng gật gật đầu. Công Tôn Bồ yêu nguyên cười, lặng lặng nhìn. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Bách Lý Trùng hơi trầm tư một chút, nói, chúng ta có thể cam đoan ngươi có thể đoạt được tiến vào kiếm chủng tư cách. Lý Kỳ Phong thần sắc vui mừng, điều kiện này thật để cho ta cực kỳ tâm động. Nhưng là ta còn phải cự tuyệt. Nếu như ta giao ra ta kiếm đem đổi lấy tiến vào kiếm chủng tư cách, chỉ sợ ta tiến vào cũng sẽ không có thu hoạch gì. Còn nữa mà nói, kiếm vẫn là mình dùng dễ chịu. Giao ra ta kiếm, chỉ sợ ta lại tìm không thấy như thế thuận tay kiếm. Bách Lý Trùng thần sắc có chút cứng ngắc. Công Tôn Bổ nụ cười trên mặt thu liếm mà lên, trở nên nghiêm túc, nhìn xem Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói: ngươi thật cảm thấy lấy ngươi năng lực có thể thu hoạch được lần này tiến vào kiếm chủng tư cách sao? Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, chuẩn bị trả lời. Tại sao không có khả năng? Một đạo kiên quyết âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong nhìn lại, Lâm Vũ Chính đứng ở sau lưng hắn, thần sắc rất là nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi là ai? Công Tôn Bộ mở ra trong tay quạt xíp, biến sắc, lên tiếng nói. Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, nhìn xem Công Tôn Bộ. Ta đã từng một mực xem thường Lý Kỳ Phong, vẫn cho rằng hắn là một cái phế vật. Nhưng là ta lại hai lần thua ở trong tay của hắn. Càng mấu chốt chính là hắn để cho ta biết được khiêm tốn. Thất bại vô thường, mọi thứ cũng có thể. Tự đại trung quy phải trả giá thật lớn. Không kiêu ngạo không tự ti trả lời, để Công Tôn Bộ thần sắc trở nên có chút khó coi. Bách Lý Trùng sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện khiến cho trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Kiên định ý nghĩ trở nên dao động. Kỳ Phong, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Kiếm chủng bên trong tồn tại vô số kỳ ngộ. Nếu như ngươi nguyện ý đem thân đồ trưởng lão truyền cho ngươi kiếm giao ra, như vậy ta cam đoan ngươi lần này tỉ thí sẽ thắng được, nhất định sẽ đoạt được tiến vào kiếm chủng tư cách. Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ là toàn bộ hiên minh công địch, chỉ sợ tiến vào kiếm chủng vĩnh viễn là vô vọng. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bách Lý Trùng ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong có chút hít mắt. Đối với xưng hô bên trong biến hóa hắn cũng là rõ ràng bắt được. Đối với lời nói phía sau uy hiếp ngữ điệu cũng là rất rõ ràng. Ta lặp lại lần nữa, thân đồ trưởng lão truyền cho ta kiếm, ta là không thể nào giao ra. Trừ phi ta chết. Nếu không không có khả năng. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nặng, cũng cực kỳ quyết tuyệt. Bách Lý Trùng ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoan độc chi sắc. Công Tôn Bộ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi diêu động trong tay quạt xíp, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Lý Kỳ Phong. Đi thôi, rằng co một lát, Công Tôn Bộ nhẹ giọng nói. Bách Lý Trùng mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Lâm Vũ trong thần sắc lộ ra một tiếng khinh thường. Nhìn xem Bách Lý Trùng lên tiếng nói. Cẩn thận một chút. Bách Lý Trùng thế nhưng là ăn người không nhả xương rắn độc, không cẩn thận liền trúng kế của hắn. Ngươi vẫn là cẩn thận đề phòng một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu tạ ơn. Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lúc trước bại dưới tay ngươi, tâm tình của ta nghiêm trọng xuất hiện vấn đề, một mực không cách nào từ thất bại bóng ma bên trong đi ra. Nếu không phải ngươi đề tỉnh ta, chỉ sợ ta cũng không có khả năng tới tham gia. Lý Kỳ Phong cười cười. Bỗng nhiên kiếm tông đệ tử bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng. Ánh mắt nhìn, rất nhiều ăn mặc khác nhau người xa lạ tại kiếm tông đệ tử chấp pháp dẫn đầu dưới, tiến vào bên trái thang đá chỗ ngồi. Đi ở trước nhất chính là một vị một thân áo vải nam tử. Cước bộ của hắn thả cực kỳ chậm chạp. Sau lưng đi theo ba vị trang phục nhất trí hai nam một nữ. Đi ở trước nhất lại là Thiết Huyết Vương. Một bên Lâm Vũ phát ra một tiếng kinh hô. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run lên. Đối với kia thân mang áo vải nam tử hắn ấn tượng quá sâu sắc. Nguyên lai hôm qua trạng vạng tối thời điểm, tại Trương Gia Gia nơi đó bỏ ra nhiều tiền đoán xâm người chính là Thiết Huyết Vương. Ngươi nhìn kia Thiết Huyết Vương sau lưng đi theo kia ba vị, thân mặc áo bào trắng, trên ngực thêu lên tơ vàng đao kiếm, kia là Tắc Hạ Học Quan đệ tử. Có thể đi theo Thiết Huyết Vương đến đây, khẳng định là Tắc Hạ Học Quan thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối cường giả. Lâm Vũ tiếp tục nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Kia thân mặc hắc bào, trên ngực thêu lên đen trắng âm dương ngư tiêu chí, chắc là đạo tông đệ tử đi. Lâm Vũ nhìn thoáng qua, lên tiếng nói. Kia đích thật là đạo tông đệ tử. Hiện tại đạo tông nhật dần dần cường đại, ngươi xem bọn hắn đi đường tư thế kia, nhìn ta liền không thoải mái, khiến cho giống như là tại địa bàn của bọn hắn đồng dạng. Lý Kỳ Phong không khỏi vui vẻ. Kiếm tông chi kiếm pháp chấn kinh thiên hạ, mỗi khi gặp lính kiếm lớn sẽ mở ra, vô luận là đế quốc vẫn là tông phái đều là nhao nhao tiến về kiếm tông đến học tập. Thậm chí trong ngày thường, những cái kia kiệt ngạo bất tuần, không vì phú quý khom lưng ẩm thế mạnh đại võ giả cũng là nhao nhao tiến về kiếm tông đến đây quan chiến. Từ kiếm tông đệ tử đối chiến bên trong học tập võ học chiêu thức, vì tự thân võ học tìm kiếm một tia thời cơ, tìm kiếm đột phá. Bất quá dựa theo Lâm Vũ lời nói, đạo này tông đệ tử làm sao cảm giác giống như là đến khiêu khích. Lâm Vũ tiếp tục nhìn quanh, bỗng nhiên cổ co rụt lại, trong miệng thốt ra một câu thô tục, không cam lòng mà nói: Thiên Huyền Tông những tên kia cũng tới, đều là chút mũi vỉnh lên trời ra hỏa. Năm ngoái thời điểm Thiên Huyền Tông đệ tử đến đây quan chiến, chuẩn bị lên đường thời điểm, phát ngôn bừa bãi, kiếm tông kiếm pháp, chẳng qua ở này không nghĩ tới năm nay lại tới. Đối với Lâm Vũ không cam lòng, Lý Kỳ Phong thật sâu đồng ý. Đối với năm ngoái sự tình, hắn cũng là có nghe thấy. Thiên Huyền Tông đệ tử cũng là lấy kiếm pháp tăng trưởng, đối với kiếm tông kiếm pháp đệ nhất địa vị sớm chính là nhìn chằm chằm. Ngay lúc đó trào phúng chi ngôn phát ra, rất nhiều kiếm tông đệ tử yêu cầu cùng Thiên Huyền Tông đệ tử đối chiến. Nếu không phải tông chủ cưỡng chế, sợ rằng sẽ phát sinh xung đột đẫm máu. Kiếm tông chi uy quyết không nhưng khinh nhờn. Bỗng nhiên, Lý Kỳ Phong ánh mắt bị một thân mặc màu đen trang phục, gánh vác đại đao đám người hấp dẫn. Gánh vác đại đao hết thảy có 10 người, làn da ngăm đen, thần sắc kiên nghị, quanh thân tản mát ra lăng lệ sát ý. Liền là cách thật xa, Lý Kỳ Phong cũng là có thể cảm nhận được. Bá đao môn đệ tử thế mà cũng tới, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẳng định nói. Bá đao môn đệ tử toàn bộ luyện đao, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều là đao bất ly thân. Có bén nhọn như vậy sát ý, chỉ sợ cũng chỉ có bá đao môn tâm pháp mới có thể tu luyện được. Đệ tử của kiếm tông từ từ lắng lại xuống dưới, nghỉ ngơi sân bãi hai bên thang đá trên chỗ ngồi, đều ngồi đầy đen nhịp người. Tất cả mọi người đang đợi tỉ thí bắt đầu. Một tiếng cao kiếm ngân vang rung khắp hư không, một thân ảnh lăng không mà tới. Kiếm tông tông chủ Đặng Nhất Minh xuất hiện giữa không trung, cường đại kiếm khí tung hoành tứ phương, tư không chấn động không thôi. Dưới chân kiếm khí như rồng, kiếm minh thanh âm tựa như cuồn cuộn sấm mùa xuân, chấn nhiếp thiên không. Hoan nghênh các vị đến ta kiếm tông quan chiến. Đặng Nhất Minh nhẹ nhàng phun ra một câu. Lính kiếm đại hội hiện tại bắt đầu. Lại là nhẹ nhàng phun ra một câu. Vừa mới nói xong, kiếm khí đâm thủng bầu trời, cổ phác tang thương tiếng chun vang vọng kiếm tông các ngõ ngách. Thiên hạ kiếm tông 04 chương 47 quyết đấu tiến hành thức vang vọng kiếm tông tiếng chun, như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Nghỉ ngơi sân bãi người dự thi thần sắc biến phấn khởi. Một thân ảnh từ trên khán đài lướt xuống, một thân hắc bào thùng thỉnh bay phất phới, là kiếm tông chấp pháp đường trưởng lão Mộc Thanh Phong. Từ trước đến nay có thiết diện phán quan danh xưng, kiếm tông bên trong vô luận là cỡ nào ngang bướng đệ tử, chỉ cần đi vào Mộc Thanh Phong chấp pháp đường, ra thời điểm định sẽ trở nên ngoan ngoãn. Mộc Thanh Phong quét mắt một chút đông đảo người dự thi, trung khí mười phần, bắt đầu tuyên bố quy tắc tỉ thí. Hùng hậu thanh âm truyền khắp toàn bộ sân đấu võ, bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt. Ai vô cùng rõ ràng quy tắc tuyên bố sau khi hoàn thành chính là rút thăm. Rút thăm dựa vào chính là khí vận. Rất nhiều người dự thi trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng vòng thứ nhất gặp được thực lực so với mình hơi yếu một chút người dự thi. Dạng này tối thiểu không đến mức ngay từ đầu liền bị đào thải, trên mặt quả thực có chút không nhịn được. Lần này người dự thi có 323 người, tiến vào kiếm chủng tư cách cũng chỉ có 10 cái. Thi đấu trình độ kịch liệt có thể nghĩ. hiện tại bắt đầu rút thăm quy tắc tuyên đọc hoàn tất về sau. Mười tên chấp pháp đường đệ tử cầm trong tay hòm gỗ để người dự thi đến đây rút thăm. Rút đến ký lên. Minh xác viết rõ tại thứ mấy lôi đài cùng số mấy tỷ thí. Đông đảo người dự thi cùng nhau tiến lên. Trong nội tâm kỳ vọng mình có thể rút cái tốt ký. Lý Kỳ Phong chuẩn bị muốn đi trước. Bỗng nhiên có người vỗ một cái Lý Kỳ Phong lưng. Là Độc Cô Thần. Độc Cô Thần một mặt ý cười. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Giảm thấp thanh âm nói. Ta lần này thế nhưng là bỏ ra đại công phu bắt đầu phiên giao dịch. Biết sao? Ngươi tỷ lệ đặt cược lại là một bồi 50. Một khi ngươi có thể đoạt được tiến vào kiếm chủng tư cách. Đoán chừng ngươi trong tương lai trong vòng 20 năm không lo không có bạc hoa. Vậy nếu như không thể đoạt được tiến vào kiếm chủng tư cách đâu? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Đoán chừng. Ta sẽ thường cực kỳ thảm, cả đời này chỉ có thể bán mình trả nợ. Độc Cô Thần ngữ khí trầm lặng nói. Nha Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Không còn đi để ý tới Độc Cô Thần. Trực tiếp đi hướng một vị cách mình gần nhất hòm gỗ rút thăm. Độc Cô Thần cố ý phát ra thở dài một tiếng, lắc đầu cũng là gia nhập vào rút thăm trong đội ngũ. Nhìn trong tay mình ký 83 hào thứ 5 lôi đài đối chiến 137 hào. Vô luận là số hiệu, vẫn là lôi đài cùng đối thủ, đều là ngẫu nhiên phối hợp. Căn bản không có mảy may quy luật mà theo. Đương nhiên Lý Kỳ Phong cũng không có khả năng biết mình đối thủ là ai. Cầm ký. Lý Kỳ Phong đi hướng số 5 lôi đài. Nơi đó sớm có trọng tài trưởng lão đang đợi. Một khi rút thăm kết thúc, tỷ thí chính là bắt đầu. Số 5 chung quanh lôi đài. Đã là tụ tập không ít người dự thi. Đều là tại lẫn nhau tìm hiểu đối phương số hiệu. Đối thủ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến. Rất nhiều người ánh mắt bên trong không khỏi tỏa ánh sáng. Mặc dù Lý Kỳ Phong đã đánh bại Lâm Vũ, cũng đánh bại Cao Nhâm, tại Mai Vũ thủ hạ cũng đi 5 chiêu, nhưng là không nên quên, Lý Kỳ Phong chỉ là tại thi đấu hàng tháng bên trong thắng được. Tại rất cường đại đệ tử trong mắt, thi đấu hàng tháng hàm kim lượng rất thấp. Rất nhiều có lâu dài giã tâm đệ tử căn bản không có khả năng đem áp đáy hòm võ học sử xuất lính kiếm đại hội tỷ thí, nhưng là khác rồi. Một khi tiến vào lính kiếm đại hội trước 10, liền có thể tiến vào kiếm chủng chi bên trong học tập. Phải biết kiếm chủng bên trong chôn giấu vô số hảo kiếm, có được cường đại kiếm pháp võ học, kỳ ngộ vô số, không người nào nguyện ý từ bỏ. Rất nhiều người đã trải qua âm thầm đem Lý Kỳ Phong xem như quả hồng mềm. Tài phán trưởng già quét mắt chung quanh lôi đài. Lên tiếng nói. Mọi người đều biết. Tiến vào kiếm chủng tư cách chỉ có 10 vị. Cũng chính là 10 tòa lôi đài hạng nhất có tư cách đi tiến hành kia sau cùng cuộc thi xếp hạng. Ta hy vọng các vị toàn lực ứng phó. Miễn cho lưu lại cái gì tiếc nuối. Chung quanh người dự thi đều là gật gật đầu. Tài phán trưởng già có chút gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở một nam tử mặc áo xanh trên thân, ngươi đi lên. Bắt đầu tỉ thí. Nam tử áo xanh dưới chân khẽ động. Thân thể vừa bay mà lên. Như là kinh hồng chi yến. Lại dẫn khác thoải mái. Đứng ở trên lôi đài. Ta số 98. Liễu Đông Nguyên đối chiến 105 hào. Liễu Đông Nguyên khóe mắt mỉm cười. Thanh âm bình tĩnh tìm kiếm lấy đối thủ của mình. 105 hào Mạc Dương đến đây ứng chiến. Một tiếng thô cuồng tiếng nói truyền ra. Một thân ảnh chậm rãi đi lên lôi đài. Phía sau gánh vác lấy một thanh to lớn hắc kiếm. Liễu Đông Nguyên thần sắc không khỏi hơi đổi. Cái này Mạc Dương ngoại hiệu được người xưng là tên điên. Tại kiếm tông bên trong cũng là có chút danh tiếng. Sau lưng gánh vác trọng kiếm khoảng chừng 58 cân. Lúc đối địch, trọng kiếm càng là mang theo ngàn quân lực, vô cùng cường đại. Ra tay đi. Mặt Dương nhìn xem Liễu Đông Nguyên thô cuồng thanh âm lần nữa phát ra. Liễu Đông Nguyên đối Mặt Dương chắp tay một cái. Cẩn thận lời còn chưa dứt. Liễu Đông Nguyên chính là hung mãnh một trưởng bài xuất. Nội lực như là kia khí lãng lăn lộn. Phóng tới Mặt Dương. Xoát xoát một trường bài xuất đồng thời. Liễu Đông Nguyên trong tay xuất hiện một thanh kiếm. mang theo hàn quang. Trong nháy mắt kiếm khí càn quét, đâm về Mạc Dương. Mạc Dương phát ra một tiếng gầm thét, đưa tay rút ra phía sau màu đen trọng kiếm. Cuồng phong kiếm pháp đoạn giang lưu trọng kiếm uyển như trong gió chập chờn liễu chi điều. Nhẹ nhàng vô cùng. Trùng điệp chém ra. Như là gió táp mưa rào. Khí lãng chưa tới gần Mạc Dương nửa phần chính là tại nặng dưới thân kiếm chôn vùi. Hung mãnh lực đạo tiếp tục hướng phía trước. Trùng điệp rơi xuống Liễu Đông Nguyên trên trường kiếm. Liễu Đông Nguyên thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Mạc Dương hướng phía trước bước ra một bước, thần sắc trở nên lăng lệ. Cuồng phong kiếm pháp toàn phong trảm trọng kiếm xoay tròn mà ra. Mang ra trầm muộn phong thanh. Nhanh đến cực hạn tốc độ để trọng kiếm trong không khí nổ đùng không thôi. Liễu Đông Nguyên thần sắc không khỏi cứng đờ. Uy thế cường đại căn bản không cho hắn mảy may có thể cơ hội phản kháng. Trọng kiếm rơi xuống. Liễu Đông Nguyên thân thể ngã ra lôi đài bên ngoài. 105 hào Mạc Dương thắng tài phán trưởng già nhanh chóng làm tốt ghi chép tuyên bố kết quả. Tổ kế tiếp tài phán trưởng già lần nữa lên tiếng nói. Vừa mới nói xong. Một vị thân mặc đồ trắng trang phục nam tử vọt lên lôi đài. Trong thần sắc đều là ngạo nghễ. 88 hào Lý Thiên Cử đối chiến số 93 số 5 lôi đài người dự thi bên trong. Rất nhiều người thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn về phía trên lôi đài áo trắng Lý Thiên Cử. Mặt để lọt vẻ kính sợ. Lý Thiên Cử. Thật sự là không nghĩ tới. Nghe đồn rằng Hiên Minh thứ 5 cao thủ thế mà cũng tới tham gia cái này tỉ thí. Sợ là chúng ta là không có chút nào cơ hội đi. Một vị thân thể cồng kềnh. Làn da ngăm đen đại mập mạp có chút tiết khí nói. Cái này Lý Thiên Cử ở chỗ này chúng ta là thật không có cơ hội. Lại có người thấp giọng tán thành nói. Lý Kỳ Phong có chút hít mắt, ánh mắt nhìn về phía kia trên lôi đài đứng thẳng thân ảnh, lộ ra dễ hiểu tiếu dung. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một vị thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đi hướng lôi đài. Nữ hài xuyên cực kỳ mộc mạc, quần áo có chút không vừa vặn, nhìn lớn hơn rất nhiều. Chợt nhìn có chút cũ thổ, gương mặt cũng rất là ngây thơ. Thấy thế nào đều không giống như là người dự thi, càng nhiều giống như là nông thôn ở giữa chơi bùn con hoang. Lý Thiên Cử ngạo nghễ nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình nữ hài. Trong thần sắc, rất là khinh thường. Ta không muốn đánh một cái tiểu thí hài. Ngươi vẫn là mình nhận thua. Đi thôi, nữ hài ngẩng đầu. Nhìn xem Lý Thiên Cử. Thanh âm rất nhẹ mà nói. Số 93 Hoàng Diệp đến đây ứng chiến. Lý Thiên Cử nhíu mày lại. Trong thần sắc mang tới vẻ tức giận. Cái đồ không biết sống chết Hoàng Diệp thần sắc vẫn như cũ. Từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một viên hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra có hàn quang chiết xạ mà ra. Ta muốn xuất thủ. Hoàng Diệp thanh âm bình tĩnh như trước. Tới đi, Lý Thiên Cử không nhịn được nói. Hoàng Diệp gật gật đầu. Ngón tay khẽ động. Bạch quang lói lên. Trong không khí, bén nhọn kêu to thanh âm tựa hồ muốn đâm rách ở đây mỗi người màng nhĩ. Lý Thiên Cử thần sắc kinh biến. Một đạo yếu ớt chỉ riêng tại trong con mắt hắn không ngừng phóng đại càng ngày càng rõ ràng. Một thanh chỉ có tú hoa châm kích cỡ tương đương kiếm mang theo lăng lệ thế công mà tới. Thân thể khẽ động. Một thanh kim thanh trường kiếm xuất hiện. Trong nháy mắt, Lý Thiên Cử chính là vung ra 18 kiếm. Đem tự thân bốn phía bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Canh tiểu kiếm bị ngăn trở. Hoàng Diệp cũng không nhục trí. Hai tay nhẹ nhàng kích thích. Như là một vị ưu nhã cổ cầm cao thủ. Tại kích thích dây đàn. Ưu nhã mà thong dong. Điềm nhiên tự đắc. Kiếm trong hộp kiếm minh không ngừng. Tám chuôi tiểu kiếm nối đuôi nhau bay ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 48 không thể làm gì bát kiếm ngư sâu mà ra. Dài ra theo gió. Trong khoảnh khắc, tám kiếm như là chân trời rơi xuống lưu tinh. Kiếm khí đâm thủng bầu trời. Mang theo bén nhọn nổ đùng thanh âm. Chém về phía Lý Thiên Cử. Cường đại kiếm thế làm cho lòng người bên trong không rét mà run. Lý Thiên Cử thân thể khẽ động. Kiếm trong tay nhanh chóng huy động. Thân pháp trở nên phiêu dật. Rơi xuống đất tàn ảnh hiện. cường đại kiếm khí tựa như vỡ đê chi hồng thủy, cuồng bạo nghiêng tiết ra. Trời một kiếm pháp bát vân kiến nhật kim chui trên trường kiếm, quang mang mãnh liệt tản ra. Lý Thiên Cử toàn bộ tắm rửa tại quang mang bên trong, khí tức cả người trở nên trang nghiêm mà cường đại. Trường kiếm ngược gió mà động, liên tục điểm ra, trong nháy mắt chính là tám kiếm. Tựa như lưu tinh chuỗi lạc, tám kiếm lập tức đường cũ trở về. Lý Thiên Cử thân thể liên tục rời khỏi tám bước, tay cầm kiếm hổ khẩu cũng là có vết máu chảy ra. Hoàng Diệp có chút nhíu mày, hai tay nhanh chóng kích thích, một tiếng thanh âm từ giữa thiên địa tự nhiên mà sinh, làm cho tâm thần người chấn động. Kia quay trở lại tám kiếm, kiếm thế lập tức nhất chuyển, một tia sáng chợt hiện, kia tú hoa châm tiểu kiếm cũng là xuất hiện. Chín kiếm nghiêng mà xuống, quang mang lớn diệu, kiếm khí như rồng. Hoàng Diệp chắp tay trước ngực, kia chín kiếm lập tức hợp chín vì một. Một thanh trăm trượng đại kiếm lập tức xuất hiện, đại kiếm thẳng bổ xuống. Giữa không trung gợn sóng lật lên, chấn động không ngừng. Lý Thiên Cử thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn như suy nhược không chịu nổi Hoàng Diệp hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tới gần Hoàng Diệp ba thước chi địa. Một mực là tại mệt mỏi ứng phó Hoàng Diệp công kích. Kim thanh trường kiếm chậm rãi chống đỡ hướng về phía trước. Lý Thiên Cử nhìn xem kia lăng không đánh xuống trăm trượng đại kiếm, nội lực trong cơ thể càn quét mà ra. Bên người không khí trở nên khô nóng, trường kiếm quang mang trở nên càng thêm chói mắt, tựa như là giữa trưa liệt nhật. Trời một kiếm pháp khai thiên tích địa, nhẹ phun một ngụm khí. Lý Thiên Cử một bước hướng phía trước bước ra, chống đỡ tại phía trước kiếm như là sừng sững sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào. Trăm trượng đại kiếm chớp mắt liền đến, kiếm trong tay chớp mắt mà động. Một cỗ cường đại đè nén uy thế từ Lý Thiên Cử kiếm trong tay tản ra, chói mắt quang mang bên trong, một thanh kim sắc lớn kiếm sinh ra, đón lấy kia trăm trượng đại kiếm. Oanh, trên lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía, tật phong xung kích bốn phía. Một mực trầm mặc quan chiến trọng tài trưởng lão vung tay lên, cường đại nội lực phát ra, cưỡng ép đem khuấy động tứ phương dư uy đè xuống. Bụi mù tán đi, chỉ gặp Hoàng Diệp yêu nguyên thần sắc bình tĩnh đứng vững, có chút nhíu mày. Lý Thiên Cử đứng vững, máu tươi từ tay phải của hắn không ngừng nhỏ xuống. Một nụ cười khổ từ Lý Thiên Cử trên mặt lộ ra, thật là xem nhẹ ngươi. Yếu ớt lời nói phun ra, Lý Thiên Cử lần nữa giơ lên kiếm, trường kiếm hoành ở trước ngực, ánh mắt bên trong chiến ý tăng vọt. Ta thua rồi, thật nên nghe sư phó, đem phi lưu thập bát kiếm toàn bộ tu luyện viên mãn mới đúng. Trung quanh lông mày tản ra, Hoàng Diệp nhẹ nhàng đem chín kiếm thu nhập kiếm trong hộp, lắc đầu chậm rãi rời đi. Lý Thiên Cử thần sắc có chút xấu hổ. Hoàng Diệp phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đem kiếm thu hồi. Lý Thiên Cử đối trọng tài trưởng lão hành lễ, đi xuống lôi đài. Trọng tài trưởng lão cũng không nhìn thấy Lý Thiên Cử hành lễ, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Hoàng Diệp. Nhìn xem chậm rãi rời đi Hoàng Diệp, sắc mặt trở nên có chút dị thường. Thật không nghĩ tới tiểu Liên Hoa Phong phong chủ quan môn đệ tử thế mà cũng xuất hiện. Trọng tài trưởng lão trong lòng yên lặng nói, cái này vòng tỉ thí 88 hào Lý Thiên Cử thắng. Kết quả tuyên bố xong, thành tổ kế tiếp quyết đấu bắt đầu. Lý Thiên Cử từ trên lôi đài đi xuống, đi đến một chỗ tương đối địa phương an tĩnh, bắt đầu khôi phục nội lực. Vừa rồi cùng Hoàng Diệp tỉ thí, nội lực của hắn cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục nội lực, ứng đối với kế tiếp quyết đấu. Lý Kỳ Phong đứng ở lôi đài bên cạnh, cẩn thận quan sát đến trên lôi đài đối chiến người. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tất cả người dự thi bên trong, không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong tu vi là yếu nhất. Muốn lấy được thắng lợi, chỉ có thể đi một chút phương thức đặc thù. Tỉ như dựa vào cường đại kiếm chiêu, một chiêu bại địch. Tỉ như nương tựa theo thân pháp ưu thế, lấy được thắng lợi. Lý Kỳ Phong đem trên lôi đài mỗi một người dự thi đều là nhìn thành đối thủ của mình, trong óc không ngừng giả tưởng nên đi như thế nào đối địch. thang đá trên chỗ ngồi. Thiết huyết vương Lý Thanh thần sắc hơi có vẻ lười biếng. Nhìn xem trên lôi đài tỉ thí. Buồn ngủ. Bên cạnh hắn. Ba vị tắc hạ học cung thiên kiêu cũng là như thế. Thỉnh thoảng lắc đầu. Mặt để lọt vẻ thất vọng. Ta lần này đến đây không chỉ có riêng là quan chiến, mà là mang đến hoàng đế chỉ dụ. Thiết huyết vương đổi một cách thoải mái dễ chịu tư thế ngồi, nhẹ giọng đối một bên Đặng Nhất Minh lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh nhìn thoáng qua thiết huyết vương. Thần sắc bình tĩnh mà nói. Giảng thiết huyết vương khẽ cười một tiếng. Đưa tay chỉ ngồi ở sau lưng mình ba vị tắc hạ học quan thiên kiêu. Hoàng đế để cho ta bên người ba vị này cùng kiếm tông đệ tử tỉ thí một phen. Muốn nhìn một chút. Tắc hạ học cung dạy dỗ đệ tử đến cùng như thế nào. Đặng Nhất Minh khẽ cười một tiếng. Đế vương quyền mưu từ trước đến nay truy cầu cân bằng nằm sập chi bên cạnh, há để người khác ngủ yên. Kiếm tông cường đại. Hoàng đế một mực khó mà đi trưởng khống. Coi là đại họa trong đầu. Cho dù đế quốc có trăm vạn hùng binh. Cũng không dám tùy tiện đi ngựa đạp giang hồ. Một khi gió tanh mưa máu nhấc lên. Chỉ sợ đế quốc cũng sẽ trở nên rung chuyển. Kiếm tông uy danh xâm nhập đế quốc mỗi một vị bách tính trong lòng. Hoàng đế cũng không dám đi tùy tiện đụng vào. Tắc hạ học quan chính là đế quốc một tay nâng đỡ đối tượng. Có thể nói là đế quốc võ giả cái nôi. Hoàng đế một mực tại hao tổn tâm cơ vơ vét đế quốc nhân tài ưu tú. Tiến vào các hạ học quan tu luyện. Một khi tu luyện đại thành. Chính là chiếm giữ quan phẩm. Để rất nhiều người chạy theo như vịt. Từ từ các hạ học quan bên trong đi ra đệ tử ngày càng tăng nhiều thực lực cũng là cường hoành vô cùng. Thiết huyết vương lần này. Để các hạ học quan đệ tử cùng kiếm tông đệ tử luận võ. Càng nhiều hơn chính là hướng kiếm tông khiêu khích. Kiếm tông thắng đương nhiên. Dù sao kiếm tông là đế quốc thứ nhất tông môn, võ học nội tình vô cùng cường đại. Kiếm tông bại uy danh quét xác, tắc hạ học quan địa vị liền là có thể cất cao mấy phần. Vô luận như thế nào cũng tốt, đều là đối kiếm tông bất lợi. Nếu là chỉ dụ kia cũng không sao, tố vấn tắc hạ học quan đệ tử thực lực cường hoành cũng nên kiến thức một chút. Đặng Nhất Minh nhẹ giọng nói, đối với hoàng đế chỉ dụ hắn không thể đi phản kháng. Hiện tại kiếm tông như là cây khô. Khí vận sắp hết. Thực lực sớm đã không thể cùng ngày xưa so sánh. Nếu là lại để cho hoàng đế gây nên nghi kỵ. Chỉ sợ kiếm tông đem sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Hiện tại Đặng Nhất Minh có thể làm chính là chờ. Cây gỗ khô còn có thể lấy gặp xuân. Hiện tại kiếm tông cần ẩn nhẫn. Chỉ cần một cách hoàn mỹ thời cơ. Kiếm tông chỉ cần lại xuất hiện đại tông sư. Liền là có thể bình yên không ngại. Mặc dù đứng hàng thiên hạ 10 đại tông sư thứ 3, nhưng là càng nhiều thời điểm, Đặng Nhất Minh vẫn là cảm giác được lực bất tòng tâm. Thiên hạ lớn biết bao, võ giả càng là vô số. Tông sư cái thứ 3 là một cái xưng hô mà thôi. Có thể bảo vệ tự thân chu toàn, lại là không cách nào bảo vệ kiếm tông bình yên. Đây cũng là bất đắc dĩ thiên hạ kiếm tông 04 chương 49 uy hiếp đạt được mình hài lòng đáp án. Thiết huyết vương Lý Thanh không để lại dấu vết gật đầu. Dứt khoát nhắm mắt lại. Xa vào đến ngủ say bên trong. Đặng Nhất Minh cường đại thần thức khuyết tán ra đến. Cẩn thận quan sát đến 10 tòa trên lôi đài quyết đấu tình huống. Mỗi lần nhìn thấy có đệ tử sử xuất cường đại chiêu thức thời điểm. Trong nội tâm rất là vui sướng. Chưa tới một canh giờ thời gian. Thứ năm lôi đài quyết đấu đã tiến hành một nửa. Lý Kỳ Phong một mực đang trầm mặc quan sát đến. Trong ấp không ngừng diễn luyện mình nên đi như thế nào đối địch. Ta 137 hào mã thiên thắng đối chiến 83 hào. Một vị thân thể thẳng tắp, một thân quần áo màu trắng nam tử đứng ở trên lôi đài tìm kiếm lấy đối thủ của mình. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run lên. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên lôi đài Mã Thiên Thắng có chút híp mắt, sau đó chậm rãi đi lên lôi đài. Nhìn thấy đối thủ của mình là Lý Kỳ Phong. Mã Thiên Thắng thần sắc trở nên đặc sắc. Một vòng ý cười treo trên mặt của mình. Thật sự là không nghĩ tới. Vận khí của ta sẽ tốt như vậy, thế mà có thể gặp được ngươi. Mã Thiên Thắng giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo vài phần ngạo nghễ. Lý Kỳ Phong cười cười. Ta cũng không nghĩ tới. Đối thủ của ta sẽ là ngươi. Cứ việc ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Mã Thiên Thắng thần sắc lập tức biến đổi. Mình đang giễu cợt Lý Kỳ Phong thời điểm, Lý Kỳ Phong lại không lưu tình chút nào phản kích tới. Mặc dù ngươi không biết ta, nhưng là ta lại là biết được ngươi, một cái vang vọng kiếm tông phế vật mà thôi. Mã Thiên Thắng lần nữa lên tiếng. Lý Kỳ Phong chậm rãi giơ lên kiếm, hôm nay. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi ngay cả một cái phế vật cũng không bằng. Giọng nói nhàn nhạt kiên định ngôn từ. Mã Thiên Thắng thần sắc trở nên càng thêm tức giận. Mũi chân khẽ động. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Tiếng leng keng truyền ra. Mã Thiên Thắng cả người tính cả kiếm trong tay mình. Hướng phía Lý Kỳ Phong ép tới. Thân thể khẽ động, nguyên địa là một đạo tàn ảnh. Mã Thiên Thắng một kiếm thất bại. Chợt có tiếng gió tại Mã Thiên Thắng bên tai truyền đến. Mã Thiên Thắng sắc mặt lập tức biến đổi. Kiếm trong tay quét ngang mà ra. Kênh hỏa hoa tràn ra. Hai kiếm chạm nhau, hai người thân thể gặp thoáng qua. Tại gặp thoáng qua trong nháy mắt. Mã Thiên Thắng kiếm trong tay đột nhiên chuyển thế. Hàn quang chít xạ. Dọc theo cùng tự thân rời đi phương hướng đảo ngược đâm ra. Yến phản đây là Mã Thiên Thắng mọi việc đều thuận lợi một chiêu. Hai người giao thủ. Thắng bại chính là tại trong chớp mắt. Mã Thiên Thắng đau khổ luyện tập yến phản một chiêu này. Xuất kiếm ở giữa. Như là phi yến chuyển hướng. Trong nháy mắt. Kiếm thế thay đổi. Hướng phía sau lưng đâm ra. Từ luyện thành yến phản bắt đầu. Mã Thiên Thắng liền không có thất bại qua. Vô luận là địch nhân cường đại dường nào. Đều là khó để phòng bị yến phản một chiêu này. Bất quá. Mã Thiên Thắng gặp Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tu luyện tâm kiếm. Thần thức viễn siêu tại Mã Thiên Thắng. Tại yến phản đâm ra trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong cũng là xuất thủ. Trường kiếm hoành ngăn lại tất chúng một chiêu. Bước chân trượt đi, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên quay người. Chém một tiếng gầm thét, Mã Thiên Thắng cảm giác được đầu trầm xuống. Đối mặt với khí thế hung hung một kiếm, vội vàng đi ngăn cản. Trường kiếm mang theo thiên quân lực đạo, cưỡng chế mà xuống. Mã Thiên Thắng chỉ cảm thấy trước mắt của mình một đạo quang mang hiện lên, nơi cổ họng chính là truyền đến nhỏ xíu đau đớn. Lý Kỳ Phong kiếm chống đỡ tại Mã Thiên Thắng trên cổ họng. Thắng bại đã định. Trọng tài trưởng lão rất nhanh tuyên bố Lý Kỳ Phong thắng lợi. Làm sao lại như vậy? Mã Thiên Thắng rất là không hiểu. Mình mọi việc đều thuận lợi một chiêu, tại sao lại thất thủ? Xem ra vận khí của ngươi rất kém cỏi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra một câu, chính là đi xuống lôi đài. Dưới lôi đài, rất nhiều người dự thi tâm tư trở nên kiêng kỵ. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Tựa hồ Lý Kỳ Phong không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên bình tĩnh, chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục quan chiến. Khôi phục nội lực thật lâu, Lý Thiên Cử đứng lên. Chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong bên người. Thấp giọng nói. Ngươi mỗi lần cuối cùng sẽ mang đến cho người khác kinh hỉ. Nhìn thoáng qua Lý Thiên Cử, Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Ngươi bây giờ làm quyết định còn kịp. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đoạt tiến vào kiếm chủng tư cách sao? Lý Thiên Cử lần nữa lên tiếng. Lý Kỳ Phong vẫn không có trở về đáp. Lý Thiên Cử trong lời nói thâm ý hắn rất là rõ ràng. Chỉ cần mình hiện tại đem thân đồ trưởng lão lưu lại kiếm giao ra. Như vậy liền là có thể đánh bại Lý Thiên Cử. Đoạt được tiến vào kiếm chủng tư cách. Nếu không Lý Kỳ Phong chỉ sợ không có chút nào cơ hội. Đem ánh mắt từ trên lôi đài thu hồi, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi xuống Lý Thiên Cử trên thân. Ta rất hiếu kỳ. Đến cùng hiên minh cho ngươi dạng gì chỗ tốt. Lại có thể để ngươi từ bỏ tiến vào kiếm chủng tư cách. Đem đổi lấy kiếm trong tay của ta. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lý Thiên Cử ánh mắt, lên tiếng hỏi. Lý Thiên Cử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Ngươi chỉ cần quan tâm chính ngươi là được. Ngươi bây giờ còn lại thời gian không nhiều lắm. Nói thật cho ngươi biết. Vì lần này lĩnh kiếm đại hội. Hiên Minh thế nhưng là hạ rất lớn công phu. Vô luận ngươi tại kia một lôi đài, đều sẽ gặp phải Hiên Minh cao thủ. Năm lôi đài cũng là như thế. Nói không chính xác ngươi chưa gặp được ta liền đào thải. Lý Thiên cử ý vì thâm trường một phen, để Lý Kỳ Phong trong lòng có chút chấn động. Thứ năm trong võ đài, không chỉ một Hiên Minh người. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy có khả năng đối tượng. Lý Thiên cử cười cười, vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, quay người rời đi. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đem ánh mắt thu hồi. Thật sự là quá khó khăn. Hiên Minh tại Kiếm Tông bên trong từ trước đến nay thần bí. Đến cho đến tận này, ai cũng không biết Hiên Minh người thành lập là ai. Nhưng là Hiên Minh lực ngưng tụ lại là vượt quá cường đại. Hiện lên ở bên ngoài liền mấy cách như vậy người. Vô luận là ai, chỉ cần ngươi muốn cản ở đường đi của ta, như vậy ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Lý Kỳ Phong trong lòng âm thầm thề. Trầm tư ở giữa, trên lôi đài thắng bại cũng là thấy hiệu quả. 80 hào Lâm Phi Vũ lấy yếu ớt ưu thế đánh bại 103 hào Lưu Lãng. Giống nhau vừa rồi trọng tài tuyên bố xong kết quả về sau, tổ kế tiếp đối chiến lần nữa bắt đầu. Lý Kỳ Phong hết sức chăm chú quan sát đến. Cách đó không xa, Lý Thiên Cử nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Kỳ thật từ trong đáy lòng, Lý Thiên Cử là hy vọng Lý Kỳ Phong không giao ra kiếm. Như thế hắn chính là có quang minh chính đại lý do. Lấy vô cùng tư thái đánh bại Lý Kỳ Phong. Tiến vào kiếm chủng bên trong tìm kiếm mình kỳ ngộ. Lý Kỳ Phong cử tuyệt chính là Lý Thiên Cử bức thiết hy vọng. 10 tòa lôi đài. Quyết đấu tiến hành đều rất nhanh. Gần như thời gian 2 tiếng. Hơn 300 tên người dự thi liền có một nửa số lượng bị đào thải. Mỗi một tòa trên lôi đài đều là còn lại không sai biệt lắm 15 người số lượng. Số người nhiều nhất phải kể tới thứ nhất. Thứ hai lôi đài đều có 18 người còn thừa. Tại trọng tài trưởng lão an bài phía dưới tiến hành một vòng mới quyết đấu. Lần này quyết đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Một vòng mới rút thăm tiếp tục. Lý Kỳ Phong nhìn trong tay mình thăm chúc, lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới mình lại là số 1, đối chiến số 15. Vòng thứ 2 tỷ thí, năm trên lôi đài, Lý Kỳ Phong trước mở đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 51 lần nữa thắng lợi đứng ở trên lôi đài. Lý Kỳ Phong lặng lặng chờ đợi đối thủ của mình. Số 5 lôi đài bốn phía. Toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Lý Kỳ Phong trên thân. Muốn xem xét đến tột cùng. Phủ cận trên lôi đài chợt có ánh mắt ném bắn tới. Trên khán đài, ném bắn tới ánh mắt cũng là không nhiều. Rất nhiều người đương nhiên coi là Lý Kỳ Phong có thể xâm nhập vòng thứ 2 trong tỷ thí. Chẳng qua là vận khí tương đối tốt mà thôi. Luận thiên phú tu luyện, yêu nhiệt độc cô thần ngạo cư đứng đầu bảng. Chi tài ngạo vật, cuồng vọng vô cùng. Luận kiếm pháp chi tinh diệu, một trong tứ đại công tử kéo Lan Thiên Khuyết một tay mờ mịt kiếm pháp tu luyện thần bí khó lường. Trường kiếm vô tung vô ảnh ảnh mà theo. Có thể nói là tinh diệu tuyệt luôn. Luận cảnh giới tu vi cường đại, Lý Kỳ Phong thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Vô luận từ phương diện nào, Lý Kỳ Phong đều rất khó gây nên xem thi đấu người chú ý. Một thân ảnh chậm rãi đi lên lôi đài. Sau khi đứng vững, động tác có chút cứng ngắc đối với Lý Kỳ Phong chắp tay một cái. Âu Dương Lỗi đến đây ứng chiến. Lý Kỳ Phong cũng là chắp tay hoàn lễ. Lành nghề lễ đồng thời, Lý Kỳ Phong toàn thân cao thấp cẩn thận đề phòng. Âu Dương Lỗi nhìn như động tác cứng ngắc chậm chạp, lại cũng không đại biểu Âu Dương Lỗi ra chiêu tốc độ sẽ rất chậm. Phải biết Âu Dương Lỗi cái trước đối thủ cũng là bởi vì chủ quan, một chiêu chính là lạc bại. Quả nhiên Âu Dương Lỗi ngẩng đầu, trong ánh mắt có tinh quang chợt hiện. Sau một khắc, thế như thiểm điện, nhanh đến cực hạn tốc độ để cho người ta có chút hoảng hốt. Lý Kỳ Phong không nhúc nhích, yên tĩnh đứng vững, cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa. Bên người không khí trở nên chảy xiết, tựa như kinh lịch sóng to gió lớn thuyền nhỏ, lắc lư rất là lợi hại. Đứng im thật lâu kiếm rốt cuộc động, Lý Kỳ Phong hướng phía bên trái đâm ra, thế công nhìn có chút khác thường. Canh kim loại tiếng va đập truyền ra, Lý Kỳ Phong ra chiêu sớm hóa giải Âu Dương Lỗi thế công. Âu Dương Lỗi động tác dừng một chút. Lý Kỳ Phong cũng không dám có chút chủ quan. Âu Dương Lỗi tu vi hơn mình xa. Thân pháp tốc độ càng là mình không cách nào so sánh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tâm kiếm cường hoành. Lấy bất biến ứng vạn biến. Trầm mặc quan chiến trọng tài trưởng lão khẽ gật đầu. Lý Kỳ Phong trầm mồm để hắn có chút giật mình. Âu Dương Lỗi ưu thế chính là tốc độ. Một khi Lý Kỳ Phong xuất hiện một vẻ bối rối, như vậy liền sẽ cho Âu Dương Lỗi cơ hội. Lạc bại chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bất quá, Lý Kỳ Phong rất trầm mồm để cho người ta có chút đáng sợ. Bên người không ngừng kiếm ảnh múa. Lý Kỳ Phong thời khắc đem kiếm hoành cản ở trước ngực. Hết thảy chung quanh biến hóa hắn đều là cảm thụ nhất thanh nhị sở. Gió biến hóa, không khí biến hóa, thậm chí nhiệt độ biến hóa, Lý Kỳ Phong đều là tại rõ ràng cảm nhận được. Âu Dương Lỗi ý đồ tiến công vài chục lần, đều là bị Lý Kỳ Phong chặn lại. Âu Dương Lỗi có chút run sợ. Phảng phất Lý Kỳ Phong đã sớm biết mình ra chiêu. Mỗi lần đều có thể sớm làm ra phản ứng. Bốn phía lôi đài, rất nhiều người quan chiến ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ Lý Kỳ Phong cường đại vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Âu Dương Lỗi trong lòng cũng là có chút hoảng. Thân ảnh khẽ động, cuồng bạo kiếm thế nghiêng mà ra. Âu Dương Lỗi trong tay, một thanh đen như mực kiếm đâm hướng Lý Kỳ Phong. Giơ kiếm, hoành cản. Lý Kỳ Phong ngăn lại Âu Dương Lỗi thế công. Bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong đem thể nội tất cả nội lực vận chuyển mà ra, toàn bộ rót vào tay kiếm. Trong chốc lát, kiếm minh bên tai không dứt. Âu Dương Lỗi thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay để hắn cảm thấy một tia e ngại. Thân thể khẽ động, Âu Dương Lỗi trong tay hắc kiếm đột nhiên mà động. Huyễn quang kiếm pháp, Âu Dương Lỗi thể nội vô số nội lực hiện lên. Hắc trên thân kiếm mang theo vô tận quang mang. Quang mang như là bàn quay, không ngừng chuyển động, để cho người ta không khỏi lóa mắt. Lý Kỳ Phong hai mắt nhắm nghiền. Kia vô tận quang mang bên trong, vô số kiếm ảnh xuất hiện tản mát ra cường đại kiếm khí. Kiếm khí tựa như băng nguyên lăng lệ hàn phong, đúng như đao sắc bén, cắt chém người Lý Kỳ Phong gương mặt. Bỗng nhiên ở giữa, kia chuyển động không ngừng quang mang bên trong, vô số kiếm ảnh phía dưới, một vòng hàn quang chợt hiện. Hàn quang cuối cùng là một thanh sắc bén kiếm. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, kiếm trong tay thẳng tắp hướng phía trước vung ra. Một đạo trầm muộn thanh âm từ trên lôi đài truyền ra, cuồng bạo kiếm khí khuấy động tứ phương. Đợi đến hết thảy bình tĩnh lại, Lý Kỳ Phong đứng nghiêm đứng thẳng, thần sắc có chút tái nhợt. Âu Dương Lỗi thân thể nửa quỳ trên mặt đất, cầm kiếm tay không ngừng chảy máu, nhỏ xuống tại trên lôi đài, như là đóa đóa kiều diễm nở rộ hoa mai. Bại Âu Dương Lỗi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thần sắc có chút cô đơn. Lý Kỳ Phong một mực đứng nghiêm đứng thẳng, nghiêng buông thóng kiếm, mũi kiếm trực chỉ Âu Dương Lỗi cổ họng. Trong đôi mắt cường đại chiến ý nhảy lên. Đứng người lên, Âu Dương Lỗi đối Lý Kỳ Phong chắp tay một cái, quay người đi xuống lôi đài. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Kỳ Phong như chút được gánh nặng, hướng phía trước đi ra một bước, bộ pháp có chút lảo đảo. Soạt, dưới lôi đài một trận chấn động. Vừa rồi một trận chiến, Lý Kỳ Phong bất quá là nỏ mạnh hết đà. Như Âu Dương Lỗi ý đồ phản kích, như vậy chiến thắng có thể là Âu Dương Lỗi. Âu Dương Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia tiếc nuối, lộ ra hối hận. Bất quá, hiện tại hối hận đã là trễ. Lý Kỳ Phong đi xuống lôi đài, bộ pháp lảo đảo, bất quá trên mặt lại là mang theo ý cười, tự tin ý cười. Người đứng đầu dối tới đỡ lấy Lý Kỳ Phong, quay đầu xem xét, Ngô Thiến Thiến xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Thật sự là không nghĩ tới trang rất giống là chuyện như vậy, Ngô Thiến Thiến thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong lật ra một cái liếc mắt, thấp giọng nói, không có cách, ai bảo thực lực không bằng người đâu. Chỉ muốn lấy được thắng lợi, hết thảy đều là tốt. Ngô Thiến Thiến lộ ra một vòng ý cười, như là núi tuyết phía trên nở rộ tuyết liên hoa, để người tâm bên trong ấm áp. Không nên nói nữa, nắm chặt thời gian khôi phục. Tiếp xuống nhưng không có đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Ngô Thiến Thiến. Ngươi bị thua. Ngô Thiến Thiến nhìn thoáng qua sau lưng lôi đài. Không có cách, thực lực không bằng người. Ai một tia nghi vấn từ Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra. Muốn nói Ngô Thiến Thiến thực lực viễn siêu với mình. Tu vi càng là đến hậu thiên cảnh đại thành. Tăng thêm có thể thông qua hoa sen đại trận thứ ba môn thực lực. Há có thể dễ dàng như thế lạc bại. Ngươi là cố ý? Lý Kỳ Phong hỏi dò. Ngô Thiến Thiến không có trả lời. Đổi đề tài. Tiếp tục nói. Nắm chặt thời gian khôi phục. Nếu không trận tiếp theo ngươi cũng thua. Gật gật đầu. Lý Kỳ Phong không còn nhiều lời. Trở lại chỗ nghỉ ngơi. Bắt đầu khôi phục nội lực. Tại Lý Kỳ Phong chiến thắng trong nháy mắt. Trên khán đài. Một mực rơi vào trạng thái ngủ say Thiết Huyết Vương Lý Thanh mở ra hai mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc khác thường. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể thấu xuyên người thân thể. Thấy rõ trong lòng mỗi người bí mật. Sau một lát. Lý Thanh thu hồi ánh mắt. Tay phải khoác lên trên lan can. Không ngừng nhảy lên. Trên trán. Vẻ vui mừng nhàn nhạt lộ ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 51 các có khác biệt. Đang lúc Lý Kỳ Phong khôi phục thời điểm. Cái khác trên lôi đài. Chính là hừng hực khí thế kịch liệt triển khai quyết đấu. Thứ nhất trên lôi đài. Kiếm quang phô thiên cách địa. Quang mang mãnh liệt ngay cả mặt trời quang mang đều là che khuất mấy phần. Một tiếng cao kiếm minh truyền ra. Như là trên biển lớn. Triều tịch gào thét. Dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Khoảnh khắc về sau, kiếm quang tán đi, một thân ảnh chật vật ngã ra lôi đài. Tiểu tử, sớm nói cho ngươi biết, sớm một chút nhận thua tốt hơn. Miễn cho đứng không vững lôi đài. Ngươi còn không tin. Lần này tin chưa. Độc Cô Thần ôm ập trường kiếm. Một mặt ngạo nghễ nhìn xem dưới lôi đài. Thân ảnh có chút chật vật Liễu Kình. Nhìn vô cùng cuồng vọng. Liễu Kình xì ra một miếng nước bọt. Trên mặt không phục lắm. Miễn cưỡng đứng người lên. Muốn nói vài lời ngoan thoại. Lại sợ lấy Độc Cô Thần lửa giận. Phấn uất nhìn thoáng qua. Quay người rời đi. Độc Cô Thần trên mặt ý cười càng sâu. Vọt xuống lôi đài. Thứ ba trên lôi đài trầm muộn vang động truyền ra. Tựa hồ đại địa đều là run rẩy mấy lần. Một cây kim sắc đại thương mang theo cuồng phong đè xuống. Lan Thiên Khuyết trường kiếm ra khỏi vỏ. Chuôi kiếm rất dài. Đủ có thể đủ hai tay nắm ở. Trên thân kiếm rục rục phát quang. Chói mắt vô cùng. Trên thân kiếm. Khắc rõ hoa văn phức tạp. Như là vảy rồng. Kiếm này vì vảy ngược. Vảy ngược kiếm vừa ra quang mang lớn bắn. Thấp giọng kiếm ngân vang thanh âm không ngừng truyền ra. Rồng có vảy ngược chạm vào tất vong. Nhìn xem lăng không mà xuống kim sắc đại thương. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Một tay cầm kiếm. Dưới chân khẽ động. Nhất phi trùng thiên vảy ngược kiếm đâm nghiêng mà lên. Kiếm khí sắc bén cắt vỡ hư không quang mang như ngày. Xoạt xoạt kim sắc đại thương như là thuấy trúc. Một phân thành hai. Kiếm thế dừng lại. Trên lôi đài bỗng nhiên yên lặng. Kiếm ngừng kiếm khí dừng. Kim sắc đại thương chủ người thần sắc trở nên xấu hổ. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Lan Thiên Khuyết chậm rãi thu hồi vảy ngược kiếm. Ngưng tụ tại giữa không trung kiếm khí cũng là tán đi. Thứ năm trên lôi đài. Kiếm ảnh trùng điệp như là đại giang chi thủy. Xung kích đê đập một lần so một lần thế tới hung mãnh. Mặc Dương phát ra gầm thét trong tay trọng kiếm chém xuống. Lý Thiên Cử một tay xuất kiếm, đem Mặc Dương chìm đột nhiên công kích tan mất, kiếm thế nhất chuyển đâm về Mặc Dương. Trọng kiếm huy động cản tại trước ngực. Lý Thiên Cử thế công bị phá giải. Trọng kiếm vặn một cái, đại trí nhược ngu, giống như hiểu ra, nghiêng bổ mà ra thế không thể đỡ. Hồ hồ phong thanh không thôi. Trọng kiếm tựa như là một con rắn độc, thuận Lý Thiên Cử trường kiếm, men bám vào mà lên, công kích trực tiếp cổ họng. Lý Thiên Cử dưới chân trượt đi kéo ra 5 bước bên ngoài. Trời một kiếm pháp bát vân kiến nhật, trời một kiếm pháp sau cơn mưa trời lại sáng, cơ hồ là chớp mắt ở giữa. Lăng Lệ hai chiêu chính là sử xuất. Kiếm khí như rồng, khí thế như hồng. Trọng kiếm lập tức trì trệ. Một vòng hàn quang chợt hiện, mũi kiếm điểm nhẹ Mặc Dương cổ tay. Trọng kiếm rơi xuống đất. Mặc Dương thần sắc trở nên có chút khó coi, không nghĩ tới mình vẫn bại. Thứ 8 trên lôi đài. Thiết Đồng Lôi lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, một quyền đánh bại đối thủ của mình, cất tiếng cười to. Thứ 9 trên lôi đài chiến đấu cũng là kịch liệt vô cùng, cao kiếm minh không ngừng bên tai. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lý Kỳ Phong. Băng tâm quyết khiến cho Lý Kỳ Phong rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện phía trên. Trung quanh thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tu luyện phản thiên phù đồ quyết tạo thành liền tháp cơ càng thêm hoàn mỹ. Trở nên càng thêm ấm ánh sáng long lanh. Tựa như kia bích ngọc đúc thành. Lý Kỳ Phong trong ấp không ngừng diễn luyện lấy mình hôm nay nhìn thấy kiếm pháp. Lý Thiên Cử trời một kiếm pháp, Mặc Dương cuồng phong kiếm pháp, Âu Dương Lỗi huyến quang kiếm pháp. Những này kiếm pháp tại trong tàng thư các đều có ghi chép tỉ mỉ. Lý Kỳ Phong cũng là nghiên cứu cẩn thận qua. Đối với kiếm pháp chiêu thức cũng rất quen thuộc. Bất quá hôm nay nhìn người khác dùng kiếm, Lý Kỳ Phong trong ấp chính là nảy sinh khác biệt ý nghĩ. Kiếm pháp là chết, người lại là sống. Chính như một cái kiếm chữ. 100 người đi viết sẽ có 100 gan hình thái. 1000 người đi viết sẽ có 1000 gan hình thái. Nhưng là vô luận hình thái như thế nào, lại là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Vẫn là một cái kiếm chữ. Cẩn thận hồi tưởng đến trên lôi đài nhìn thấy bất đồng kiếm pháp, Lý Kỳ Phong hết sức tiêu hóa, cảm ngộ. Trong ấp không ngừng diễn luyện lấy thuộc tại chiêu thức của mình. Đi phồn liền giản, Lý Kỳ Phong không ngừng diễn luyện lấy mình nên đi sử xuất nào kiếm thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Kỳ Phong thì là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Trong ấp chỉ có kiếm thức, chậm rãi diễn luyện. Tại một phen vất vả quyết đấu về sau, vòng thứ hai tỉ thí cũng là rơi xuống hồi cuối. Thời gian cũng là tiếp cận giữa trưa. Quyết đấu cũng tạm thời đình chỉ. Lúc xế chiều, lại tiến hành rút thăm. Tiếp tục bắt đầu quyết đấu. Lựa chọn ra mỗi một tòa trên lôi đài người mạnh nhất. Dưới tình huống bình thường, lĩnh kiếm lớn sẽ kéo dài 3 ngày. Ngày đầu tiên quyết đấu tuyển ra mạnh nhất 10 tên người dự thi. Ngày thứ hai tiến hành cuộc thi xếp hạng. Tên như ý nghĩa, đối chiến chính là tại cách này 10 tên đệ tử bên trong triển khai. Một hồi cao thấp. Ngày thứ ba chính là kiếm chủng mở ra. Đoạt được tư cách đệ tử tiến vào kiếm chủng bên trong. Tìm kiếm mình kỳ ngộ. Mùa thu liệt nhật dù không bằng mùa hạ nóng bức, lại tới càng thêm độc áp. Chiếu vào người trên mặt nóng bỏng, rất là khó chịu. Nguyên bản phi thường náo nhiệt thính phòng từ từ yên tĩnh lại. Rất nhiều người dự thi cũng là rời đi nghỉ ngơi sân bãi. Lựa chọn tìm một chỗ râm mát, địa phương an tĩnh tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy buổi chiều tỉ thí. Đương nhiên cũng có một mực tính tỏa đang nghỉ ngơi trong sân người tu luyện. Tỉ như Lý Kỳ Phong, tỉ như riêng có băng tiên tử danh xưng Lý Tịnh Nhị, tỉ như ngay tại nơi xa hiếu kỳ dò xét, ngắm nhìn hoán xa. Tỉ như đang nghỉ ngơi sân bãi hàng cuối cùng một vị làn da ngăm đen thiếu niên. Thiếu niên tên là Triệu Giai. Người sống làm việc, khi như chữ khải đường đường chính chính thoải mái, thì là Triệu Giai danh tự đầu nguồn. Triệu Giai yên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân bên bờ, rất là nóng bức. Tựa hồ hắn giờ phút này chính xếp bằng ở bên cạnh lò lửa một bên. Cực nóng để không khí chung quanh cũng đang run rẩy. Không qua trên người hắn lại là không có chút nào mồ hôi. Thậm chí hắn mặc quần áo đều có chút dày đặc. Một thanh toàn thân đỏ bừng kiếm nằm thẳng tại Triệu Giai trên hai đầu gối. Nhàn nhạt kiếm khí tán phát ra, như là nhảy vọt ngọn lửa. Một cổ áp lực khí thế chậm rãi phát ra. Triệu Giai chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi lên kiếm, nhìn như có chút nặng nề giơ lên. Một tia khiêu động ngọn lửa từ sâu trong đôi mắt nhảy lên. Kiếm tên lô hỏa dù phổ thông, lại là có thể luyện hóa sắt đá, rèn đúc tuyệt thế bảo kiếm. Tên người Triệu Giai đường đường chính chính, không sợ hết thảy. Người cùng kiếm, phù hợp vô cùng. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 52 bát phương đến kiếm lúc xế chiều. Một vòng mới rút thăm, một vòng mới tỉ thí lần nữa bắt đầu. Đợi đến Lý Kỳ Phong lần nữa đứng ở trên lôi đài, chung quanh có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú tại Lý Kỳ Phong trên thân. Nhìn chăm chú một cách động tác rất đơn giản, nhưng nhìn ra rất nhiều người đối với Lý Kỳ Phong thái độ. Tối thiểu hiện tại Lý Kỳ Phong giá trị đến bọn hắn đi nhìn chăm chú. Ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình Lâm Phi Vũ, dễ hiểu ý cười lộ ra. Lâm Phi Vũ hai trận tỉ thí, Lý Kỳ Phong đều là để ở trong mắt. Cứ việc Lâm Phi Vũ hiện tại vẻn vẻn hậu thiên cảnh đại thành cảnh giới, lại là không thể có mảy may khinh thường. Hai trận quyết đấu nhìn như đều là hiểm lại càng hiểm lấy được thắng lợi. Nhưng là trực giác nói cho Lý Kỳ Phong, Lâm Phi Vũ giấu giếm rất sâu. Kia hai trận tỉ thí nhìn như gian nan vạn phần, Lâm Phi Vũ lại là không có lộ ra bản thân thực lực chân chính. Lâm Phi Vũ cũng là lộ ra một vòng ý cười, nhìn thoáng qua đứng ở lôi đài một bên trọng tài, kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Rầm rầm trường kiếm tựa như cành liễu nhu hòa theo gió đong đưa, phát ra biển cả trào lưu thanh âm. Cổ tay rung lên, nhìn như nhu hòa kiếm đột nhiên duỗi thẳng. Kiếm khí sắc bén tuôn ra bắn tứ phương, mang theo lăng lệ sát ý. Kiếm này vì liễu kiếm, nhu hòa như cành liễu, cứng rắn như sắt thép, biến đổi thất thường. Đối chiến thời điểm, thần bí khó lường, quý tích khó tìm. Ngươi xác định ngươi có thể thắng được? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn về phía Lâm Phi Vũ. Không thử một lần, sao lại biết? Lâm Phi Vũ lắc đầu. Kỳ thật, ngươi có thể chiến thắng, ngươi cần một thanh hảo kiếm tỉ như trong tay của ta liễu kiếm, ngươi ta có thể đổi kiếm. Lý Kỳ Phong lập tức rực rỡ hiểu ra. Lâm Phi Vũ trọng điểm vẫn là kiếm trong tay mình. Cúi đầu nhìn về phía mình kiếm, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút phẫn nộ. Mình liên tục cự tuyệt, không nghĩ tới hiên minh người như thế không biết tốt xấu, thế mà kiên nhẫn muốn có được kiếm trong tay mình. Ra chiêu đi. Làm gì đi lãng phí nhiều như vậy miệng lưới đâu? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đối với Lâm Phi Vũ mang theo mục đích uy hiếp, Lý Kỳ Phong trong lòng đã biết được. Bất quá Lý Kỳ Phong đáp án vẫn là cự tuyệt. Dưới lôi đài, Lý Thiên Cử có chút nhíu mày. Cứ việc nội tâm của hắn chi bên trong phi thường rõ ràng Lý Kỳ Phong sẽ cự tuyệt, nhưng là tại Lý Kỳ Phong nói ra trong nháy mắt đó, hắn vẫn còn có chút không vui. Độc Cô Thần cũng xuất hiện ở số 5 dưới lôi đài, vây quanh hai tay nhìn xem trên lôi đài. Trên lôi đài lời nói đều là rõ ràng lọt vào tai, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Ngô Thiến Thiến ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại Lý Kỳ Phong trên thân, đôi mắt rất là sáng tỏ. Thiết Huyết Vương Lý Thanh Truyền bỗng nhúc nhích thân thể, uống một hớp nước trà, ánh mắt nhìn về phía số 5 lôi đài. Số 4 dưới lôi đài, Lý Tịnh Nhị ánh mắt ném bắn tới, chú ý lôi đài. Tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Kỳ Phong dẫn đầu xuất kiếm, hướng phía trước vừa sải bước ra, kiếm trong tay hướng phía trước đánh xuống. Đao bổ hoa sơn, đây là cực kỳ bá đạo một cách đao pháp. Đây là Lý Kỳ Phong cùng Cao Nham đối chiến thời điểm học tập tới. Bất quá Lý Kỳ Phong lại là ứng dụng đến kiếm pháp bên trong. Tốc độ kia tới càng nhanh, uy lực tới càng lăng lệ. Lâm Phi Vũ mỉm cười, rầm rầm thanh âm liên tục vang lên. Liễu kiếm run run, giống như rắn độc, thế mà quấn lên Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, đem bổ ra mạnh đại uy thế ngăn chặn xuống dưới. Lý Kỳ Phong thần sắc không có có biến hóa chút nào, ánh mắt lạnh lẽo. Trường kiếm thu về, cùng liễu kiếm ma sát, tràn ra liên tiếp hỏa hoa. Tại trường kiếm vừa mới thoát ly liễu kiếm quấn quanh trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể đang động, thân kiếm lắc một cái, hướng lên đâm ra. Trời một kiếm pháp bát vân kiến nhật một đạo kiếm khí sắc bén trực trùng vân tiêu, như là vạch phá trùng điệp mây đen quang mang, lại giống là đánh vỡ hắc ám thiểm điện, đại địa một mảnh ban ngày. Trên thân kiếm phát ra quang mang có chút chói mắt. Dưới lôi đài, Lý Thiên Cử thần sắc kinh biến. Đối với Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm pháp, hắn thật sự là quá quen thuộc. Kia là hắn khổ tu kiếm pháp, giờ phút này lại là tùy tiện bị Lý Kỳ Phong sử ra. Chẳng lẽ hắn cũng biết? Lý Thiên Cử trong ấp hiện ra một cách mình vạn vạn không nguyện ý tin tưởng suy nghĩ. Lâm Phi Vũ thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước, liễu kiếm hướng phía trước rũ ra, đột nhiên thẳng băng. Giờ phút này tựa như là đâm thủng bầu trời trường thương. Thanh quang mang từ trên thân kiếm xuất hiện, tản mát ra hàn ý. Thương lãng kiếm pháp đại giang đông khứ liễu kiếm đón lấy Lý Kỳ Phong trường kiếm, mang theo thế không thể đỡ khí thế, tựa như kia cuồn cuộn đại giang chạy chạy xuống. Kiếm khí sắc bén tựa như ban đêm vô số ruộng hồn nghẹn ngào. Đinh một tiếng vang giòn nhẹ nhàng truyền ra. Hai kiếm mũi kiếm tương giao. Tại mũi kiếm chống đỡ chỗ, không khí tại không ngừng run rẩy, hỏa hoa không ngừng tràn ra. Ba thẳng băng liễu kiếm bỗng nhiên biến thành mềm mại cành liễu. Lý Kỳ Phong trường kiếm bỗng nhiên thất bại. Tại trong nháy mắt, liễu kiếm biến thành âm hiểm rắn độc, xuyên qua trường kiếm, đâm về Lý Kỳ Phong cổ tay. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Trường kiếm trở vào bao, chuôi kiếm đúng mức chặn điểm hướng mình cổ tay mũi kiếm. Lâm Phi Vũ trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Tu vi của mình viễn siêu tại Lý Kỳ Phong, nhưng là thời khắc này quyết đấu lại là để hắn cảm giác được bó tay bó chân, triệt để không thả ra. Vô luận ra chiêu, vẫn là tiếp chiêu, vô luận là xuất kiếm, vẫn là tay kiếm, Lý Kỳ Phong mỗi lần đều là đúng mức phù hợp. Tựa hồ Lý Kỳ Phong nhìn thấu mình ra chiêu sáo lộ. Trong lòng hơi động, Lâm Phi Vũ không muốn lại đi dây dưa. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra, tụ tập tại trong tay liễu trên thân kiếm đột nhiên duỗi thẳng. Thương lãng kiếm pháp theo gió vượt sóng một tiếng gầm thét truyền ra. Lâm Phi Vũ trực tiếp sử xuất thương lãng kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu. Một mảnh kiếm quang chiếu xạ tứ phương. Liễu trên thân kiếm uy thế cường đại hội tụ, trên lôi đài bầu không khí trở nên ngột ngạt. Kiếm ngân vang thanh âm truyền ra, liễu kiếm thẳng tắp tiến lên, như là sóng lớn bên trong thuận gió mà đi thuyền lớn, như là từ núi cao phía trên rơi xuống cử thạch, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, mang theo thẳng tiến không lùi dũng khí. Chìm mãnh khí thế cường đại đè nén Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đôi mắt càng thêm sáng mấy phần. Trường kiếm trong tay hiện hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Thân kiếm khẽ động. Tám kiếm lơ lửng. Kiếm minh không ngừng. Kiếm khí bốn phía. Hai tay khẽ động. Tám kiếm lập tức làm thành một cái cự đại tròn. Không ngừng vận chuyển. Lý Kỳ Phong thể nổi. Tất cả cuồng bạo nội lực tuôn ra. Hội tụ đến tám kiếm bên trong. Liễu kiếm tại Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong vô hạn phóng đại. Đè nén khí thế để Lý Kỳ Phong cảm giác có chút thở quá khí. Kia xoay tròn tám kiếm lập tức bay ra công kích về phía Lâm Phi Vũ. Kiếm minh thanh âm rung khắp hư không, cứng đối cứng một chiêu bát phương đến kiếm. Triệt để phong kín Lâm Phi Vũ công kích phương vị. Tám chuôi trong phi kiếm mang theo cường đại uy lực không thua kém một chút nào liễu kiếm chi uy. Thậm chí càng hơn mấy phần. Oanh cường đại nổ đùng thanh âm truyền ra. Bụi mù cát đá nổi lên bốn phía. Kiên cố giữa lôi đài. Thế mà xuất hiện một đảo hào rộng to lớn. Lâm Phi Vũ quần áo tả tơi nửa quỳ trên mặt đất. Liễu kiếm cũng là ngã rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong đứng vững. Đứng nghiêm đứng thẳng. Trong thần sắc không nói ra được tự tin. Một tay chống kiếm. Hai mắt sáng ngời có thần. Còn muốn tiếp tục không? Lý Kỳ Phong đôi mắt càng thêm sáng tỏ, nhìn chằm chằm Lâm Phi Vũ lên tiếng nói. Lâm Phi Vũ ngẩng đầu, nghĩ muốn nói chuyện, lại là phát hiện thể nội tổ huyết dâng lên, chỉ thật là mạnh mẽ đè xuống, lắc đầu. Số 3 Lý Kỳ Phong chiến thắng trọng tài trưởng lão trên mặt chấn kinh, lại là không quên tuyên bố kết quả. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 53 tùy ý bát phương đến kiếm đặng nhất minh không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hai tay không tự do nắm chặt. Thần sắc rất là chấn kinh. Thiết huyết vương Lý Thanh có chút nhíu mày. Đối với đặng nhất minh thất thố hắn toàn bộ để ở trong mắt. Đặng nhất minh phản ứng có chút khác thường. Cùng trong ngày thường Thái Sơn băng vu mặt mà không đổi màu trầm mùn hoàn toàn tương phản. Đặng nhất minh bên người. Ngồi một vị tóc trắng phơ lão già. Thân thể nhìn rất là gầy còm. Trên trán mang theo một chút mệt mỏi. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm chiêu một khắc này. Thân thể của ông lão cũng là ngồi thẳng. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem Lý Kỳ Phong. Đây chính là đồ tể tuyệt kỹ thành danh A Cử Thần Phong phong chủ Bạch Thiên Vũ thấp giọng đạo. Chung quanh mấy vị khác phong chủ cũng là thần sắc có chút biến đổi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt phát sinh biến hóa rất lớn. Đã từng chấn kinh khắp thiên hạ đao phủ đồ tể bị cầm tù tại Thiên Bộc Phong đầm nước phía dưới chuyện này. Có rất ít người biết được. Thậm chí gần nhất mấy năm này tân tấn trưởng lão cũng là chưa từng biết được. Nhớ năm đó. Vì cầm tù đồ tể. Kiếm Tông cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ là hôm nay. Lý Kỳ Phong lại sử xuất đồ tể tuyệt kỹ thành danh. Cái này khiến rất nhiều đã từng kinh lịch người trong lòng có tiếp xúc động. Tựa hồ đã nhận ra sự thất thố của mình. Đặng nhất minh nâng chung trà lên. Một hơi đem bên trong nước trà uống cạn. Sau đó nghiêng đầu nhìn mình bên người lão giả. Lão giả chậm rãi lắc đầu, sau đó lại chậm rãi gật đầu. Hiện tại tên đệ tử này vẫn là ta Kiếm Tông đệ tử. Dù cho học xong đồ tể tuyệt kỹ thành danh cũng là không sao. Tu vi võ đạo. Nguyên bản là tập bách gia chi trường. Ai nói kia đồ tể tuyệt kỹ thành danh ta Kiếm Tông đệ tử học không được. Lão giả trung khí mười phần đường. Đặng nhất minh gật gật đầu. Ánh mắt tập trung tại Lý Kỳ Phong trên thân. Thấp giọng nói. Kẻ này còn chiếm được thân đồ trưởng lão truyền thừa. Còn có chuôi kiếm này. Lão giả nâng chung trà lên. Chậm rãi uống một ngụm trà xanh. Lên tiếng nói. Thân đồ phong từ trước đến nay làm việc ly kinh bạn đạo. Bất quá không thể không thừa nhận hắn rất có thấy xa. Đã đem truyền thừa đưa cho tiểu tử này. Vậy liền để hắn chịu trách nhiệm đi. Còn chuôi kiếm này cũng không phải là ta Kiếm Tông chỗ, chúng ta cũng không có quyền can thiệp, không cần để ý quá nhiều. Đặng nhất minh thần sắc cung kính gật đầu. Lão giả sửa sang lại một chút ốm tay áo. Đứng dậy. Ta hơi mệt chút. Rời đi trước. Hy vọng lần này có thể ra mấy mầm mống tốt. Không phải Kiếm Tông có thủ đi, lão giả trùng điệp phát ra thở dài một tiếng. Không để ý đến bất luận kẻ nào. Quay người rời đi. Thiết huyết vương đem ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân thu hồi. Lên tiếng nói. Không nghĩ tới Kiếm Tông còn có như thế đệ tử. Chỉ bằng võ sư cảnh viên mãn liền có thể đánh bại cái này hậu thiên cảnh đại thành võ giả. Thật là ra ngoài ý định á. Đặng nhất minh lắc đầu. Lên tiếng nói. Những năm gần đây. Kiếm Tông thế nhỏ. Đế quốc rất nhiều võ học hạt giống tốt đều là tiến vào các hạ học quan bên trong. Chắc hẳn kia các hạ học quan bên trong. Nhân tài đông đúc. Dạng này càng nhiều đi ba phần trào phúng. Bảy phần phẫn nộ ý. Những năm gần đây. Đế quốc đối Kiếm Tông có thể nói là khắp nơi đề phòng. Lúc nào cũng không quên chèn ép. Kiếm Tông bên trong đi ra cường giả thanh niên. Tức thì bị đế quốc lôi kéo. Tiến vào trong triều đình. Phong quan tiến tước. Để phòng Kiếm Tông có cái gì tâm làm loạn. Thiết huyết vương nhìn thoáng qua bên người ba vị tắc hạ học quan đệ tử. Lên tiếng nói. Lời này không ổn. Tắc hạ học quan bên trong. Mặc dù có thiên kiêu vô số. Nhưng là không nên quên tắc hạ học quan thành lập thời gian ngắn ngủi. Nội tình căn bản không có khả năng cùng Kiếm Tông so sánh. Đặng Tông chủ thật sự là nói bừa. Đặng nhất minh cười cười, không nói tiếng nào. Trên lôi đài trọng tài trưởng lão trong lòng cũng là chấn kinh vạn phần. Lý Kỳ Phong vừa rồi công kích. Xa xa vượt ra khỏi võ sư cảnh tu vi. Vô luận là kiếm ý. Vẫn là kiếm thế. đều là không thua gì hậu thiên cảnh đại thành Lâm Phi Vũ, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Lâm Phi Vũ có chút chật vật đứng lên, thắng bại đã phân. Dưới đáy không ngừng vang lên tiếng nghị luận để hắn có chút xấu hổ, thậm chí là xấu hổ vô cùng. Ngươi sẽ hối hận. Lâm Phi Vũ nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, trường kiếm vào vỏ, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Cự, sau đó lại nhìn về phía Lâm Phi Vũ trên thân. Ta xưa nay sẽ không hối hận. Lâm Phi Vũ quay người rời đi. Lý Kỳ Phong đối trọng tài trưởng lão hành lễ, cũng chậm rãi đi xuống. Hiện ở trong cơ thể hắn đã là trống trơn. Vì để cho ra bát phương đến kiếm uy lực lớn nhất, Lý Kỳ Phong đem kinh mạch bên trong nội lực tiêu hao sạch sẽ. Dưới lôi đài, rất nhiều ánh mắt theo Lý Kỳ Phong thân thể di động tới. Độc Cô Thần, Ngô Thiến Thiến, Lý Tịnh Nhị, Lý Thiên Cử, Lâm Vũ. Vừa rồi thanh thế thật lớn, một kích có thể nói là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người ngạc nhiên, cũng có người mờ mịt, đương nhiên cũng có người vẫn là miệt thị. Chúc mừng ngươi a, lại một lần thắng lợi, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, may mắn mà thôi, bất quá tiếp xuống chỉ sợ liền là chân chính áp chiến. Ngô Thiến Thiến nhìn thoáng qua bốn phía, nói, áp chiến khẳng định là không thể tránh được. Bất quá ta cảm thấy ngươi yêu nguyên có thể thắng. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Độc Cô Thần cười đi tới Lý Kỳ Phong bên người. Không thể không nói, Độc Cô Thần không chỉ có phương diện tu luyện là thiên tài, mà lại kiếm tiền phương diện năng lực càng là hơn một chút. Sớm tại đại hội bắt đầu trước đó, Độc Cô Thần chính là bỏ ra rất lớn khí lực tại bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Hạng mục có rất nhiều chủng, tỷ như Lý Kỳ Phong trận đầu có thể hay không thắng lợi, Lý Kỳ Phong có thể thắng mấy trận, Lý Kỳ Phong có thể hay không cướp đoạt tiến vào kiếm chủng tư cách. Tại to lớn tỷ lệ đặt cược dụ hoặc dưới, rất nhiều người có thể nói là chạy theo như vịt đặt cược, mà lại hạ rất mạnh. Tại tất cả đặt cược người trong lòng, Độc Cô Thần liền là cái kẻ ngu, nhiều tiền không có cách nào hoa ngớ ngẩn, lại vì một cách đã từng phế vật mở ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Hiện tại xem ra, những cái kia coi là Độc Cô Thần là kẻ ngu đặt cược người đều là bệnh thiếu máu. Vốn là muốn đại phát một bút, không nghĩ tới không thu hoạch được một hạt nào. Độc Cô Thần tiền kiếm bình bát đầy bồn, nhưng lại vì Lý Kỳ Phong có thể hay không cướp đoạt tiến vào kiếm các tư cách mở ra cao hơn tỷ lệ đặt cược. Những cái kia lỗ vốn người tâm tư lần nữa hoạt động. Dù sao Lý Kỳ Phong thực lực tu vi còn tại đó, muốn đoạt đến thứ 5 lôi đài hạng nhất cơ hội rất là mong manh. Lý Tính phân tích phía dưới, đặt cược người lần nữa chạy theo như vịt, lần này hạ càng nhiều áp hơn. Huyên để ta nửa đời sau sinh sống đến bây giờ nhưng toàn nhờ vào ngươi. Độc Cô Thần một mặt ai oán, dựa vào Lý Kỳ Phong bên tai, nhẹ nhàng phun ra một cái hơi có chút đáng sợ số lượng, vỗ vỗ bả vai, quay người rời đi. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với Độc Cô Thần ngạo, nàng cũng là có nghe thấy, có thể nói là người mắt cao hơn đầu. Xác thực không nghĩ tới, thế mà cùng Lý Kỳ Phong quan hệ là như thế tùy ý, thật sự là nhìn không thấu. Ngươi đến cùng là người thế nào? Ngô Thiến Thiến nhấp một miệng môi dưới, ánh mắt bên trong phát ra dị dạng hào quang. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 54 khó mà hình dung một trận chiến mặt trời lặn thời gian. Nóng bức nhiệt độ từ từ tán đi. Thanh lương gió nhẹ ra, khiến người ta cảm thấy rất là hài lòng. Nhìn kia mang theo to lớn vầng sáng liệt nhật, như là thiêu đốt lên to lớn lửa bàn. Trên bầu trời, từng đống mây trắng cũng là mang tới kỳ dị sắc thái, phảng phất là thiêu đốt lên ngọn lửa, lại giống là ngũ thải pháo hoa. Không khí náo nhiệt bao phủ giữa thiên địa, trông rất đẹp mắt. Sân đấu võ phía trên, quyết đấu cũng là đến cuối cùng hồi cuối, chỉ cần lại tiến hành một vòng tỉ thí, 10 tòa trên lôi đài đầu tiên liền có thể xuất hiện. Quyết đấu cũng là càng thêm đặc sắc, bầu không khí cũng đạt tới cao trào. Trên khán đài, tất cả mọi người trở nên tinh thần, Dù là buồn ngủ một ngày, Thiết Huyết Vương cũng biến thành tinh thần phấn chấn, cẩn thận tỉ mỉ chú ý trên lôi đài tỉ thí. Đặng Nhất Minh ánh mắt từ Đạo Tông, Bá Đao Môn, Thiên Huyền Tông cùng các hạ học quan đệ tử trên thân đảo qua, trong thần sắc lộ ra một tia đạm mạc. Những người này ôm dạng gì tâm tư đến, Đặng Nhất Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Bất quá bây giờ xem ra, cái này một nhóm tham gia lính kiếm đại hội đệ tử xa siêu ra ngoài dự liệu của mình, chỉ sợ những người này muốn vô công mà trở về. Trên lôi đài, trọng tài trưởng lão thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Theo tỉ thí tiến hành, quyết đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Mỗi một vị đệ tử đều là kiếm tông đệ tử tinh anh, đảm đương không nổi tổn thương chút nào. Thứ năm trên lôi đài, ba người hình khuyên mà đứng, lẫn nhau quan sát. Thứ năm trên lôi đài đầu tiên cũng sẽ tại Lý Kỳ Phong, Lý Thiên Cự, còn có thanh danh không hiển hách Lâm Chấn bên trong xuất hiện. Lý Thiên Cử mang theo một mặt ý cười nhìn xem Lý Kỳ Phong. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy nơi này. Ta cho là ngươi đã bị đào thải. Lý Kỳ Phong cũng không nóng giận, liếc qua Lý Thiên Cử, tùy ý nói, thật sự là làm phiền ngươi phí tâm. Bất quá ta sẽ một mực đứng ở chỗ này. Lý Thiên Cử cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Chấn. Ngươi còn muốn tham gia quyết đấu sao? Lâm Chấn những mày không nói tiếng nào. Lý Thiên Cử trong thần sắc lộ ra một tia khinh thị, tiếp tục nói, không nên quên có một số việc, nhưng không nên vọng động. Nếu không, hậu quả là cái gì chính ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Lâm Chấn thần sắc có chút cứng ngắc, ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp dãy rua thần sắc. Thần sắc trở nên bình tĩnh, quay người đi hướng trọng tài trưởng lão. Thật có lỗi, trưởng lão, ta từ bỏ tỉ thí. Lâm Chấn thanh âm rất là bình tĩnh, thậm chí trong bình tĩnh có thể cảm nhận được một tia băng lãnh. Trọng tài trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Chấn, trong thần sắc cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với Lâm Chấn thực lực chân chính hắn vẫn là biết được mấy phần, đầy đủ có năng lực đi tranh thủ một chút thủ vị, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế từ bỏ. Quả thực cực kỳ đáng tiếc. Nhìn thoáng qua Lý Thiên Cử, trọng tài trưởng lão gật gật đầu. Lâm Chấn quay người rời đi, không có một tia chần chờ. Lý Kỳ Phong nheo mắt lại, nhìn xem rời đi Lâm Chấn, trong lòng rất là chấn kinh, nhưng cũng có thể suy đoán ra mấy phần. Không nghĩ tới a, Lý Thiên Cử cười lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, Lâm Chấn đột nhiên từ bỏ hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta cũng có thể từ bỏ, mấu chốt ở chỗ thái độ của ngươi. Lý Thiên Cử nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, huy kiếm chỉ hướng Lý Thiên Cử. Không cần ngôn ngữ, một cách động tác đơn giản chính là biểu lộ Lý Kỳ Phong thái độ. Lý Thiên Cử thần sắc trở nên rất tức giận, cực kỳ tức giận. Ánh mắt của hắn hướng phía lôi đài chi nhìn ra ngoài, chậm rãi gật đầu. Đã như vậy đành phải ôm quyền. Đối mặt với Lý Kỳ Phong mũi kiếm, Lý Thiên Cử lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Ý cười chưa giảm, Lý Thiên Cử chính là xuất kiếm, tốc độ rất nhanh, dùng sức rất mạnh trực tiếp đánh xuống. Bước chân khẽ rời đi, thân thể hơi bên cạnh, chính là tránh thoát công kích, bước chân lại cử động trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong liền đâm ra 38 kiếm. Mỗi một kiếm đều là gai hướng Lý Thiên Cử chỗ chí mạng, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Lý Thiên Cử thần sắc có chút biến đổi, Lý Kỳ Phong phản kích mãnh liệt để hắn có chút chấn kinh, lập tức thân ảnh lướt lên, hướng về sau nhảy ra tản bộ, liên tục chém ra vài kiếm, hóa giải nguy cơ. Kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác cực kỳ để cho ta ngạc nhiên, nhưng là không nên quên, ngươi vẹn vẹn võ sư cảnh viên mãn mà thôi, mà ta đã là hậu thiên cảnh đại thành. Trước mặt ta, ngươi chính là thứ kiến cỏ tầm thường. Mặt quay về phía mình lui lại, Lý Thiên Cử cực kỳ tức giận, trào phúng ngôn ngữ lọt vào tai. Lý Kỳ Phong yêu nguyên rất là bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn hắn gặp nhận qua quá nhiều trào phúng, quá nhiều miệt thị, Không có khả năng, bởi vì Lý Thiên Cử đơn giản mấy câu liền loạn tâm tính. Tới đi, Lý Kỳ Phong giản đáp phản kích nói. Lý Thiên Cử thần sắc lạnh lẽo. Bước ra một bước. Lôi đài hơi chấn động một chút. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. Trên trường kiếm. Kiếm khí tung hoành thiên nhất kiếm pháp bát vân kiến nhật kiếm khí tăng vọt. Tựa hồ muốn xé nứt thiên địa ở giữa hết thảy. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi một bước. Kiếm trong tay xoay tròn mà ra. Một đạo cực nóng. Hào quang đẹp mắt chiết xạ mà ra. Tạo thành một cái cử đại mâm tròn. Đây là huyễn quang kiếm pháp chói mắt quang mang để Lý Thiên Cử có chút không mở ra được. Kiếm trong tay lại là uy thế không giảm. Mang theo phá hủy hết thảy khí thế. Xé mở kia lóa mắt mâm tròn. Oanh một tiếng cường đại tiếng oanh minh truyền đến. Đại địa chấn động. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cát đá văng khắp nơi. Tại khói lửa bên trong. Lý Thiên Cử thân ảnh hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong thân ảnh thì là thẳng tắp hướng về phía trước. Kiếm trong tay không ngừng vung ra. Liên miên bất tuyệt công kích để Lý Thiên Cử đáp ứng không xuể. Lý Thiên Cử lui về sau nữa đến bên bờ lôi đài một khắc cuối cùng. Hùng hậu nội lực khuấy động bốn phía. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Kỳ Phong công kích. Rơi vào lôi đài trung ương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia tiếc nuối. Hậu thiên cảnh võ giả bên trong lực hùng hậu trình độ xa xa vượt qua võ sư cảnh võ giả. Đối với nội lực trưởng khống càng là cường đại gấp mấy trăm lần. Thao túng nội lực. Vượt nóc băng tường. Vượt qua đại giang không đáng kể. Đối với cả hai tu vi chi ở giữa chênh lệch, Lý Kỳ Phong trong lòng rất rõ ràng. Hắn không thể không binh đi hiểm chiêu. Nhìn như Lý Kỳ Phong sử xuất chính là huyễn quang kiếm pháp. Kỳ thực tại huyễn quang kiếm pháp bên trong ẩn giấu đi to lớn một chiêu bát phương đến kiếm. Lý Thiên Cử vì mình tự đại bỏ ra đại giới. Nếu không phải Lý Thiên Cử lăng không bay lên, sợ rằng sẽ bị Lý Kỳ Phong bức xuống lôi đài. Chỉ có lạc bại một con đường. Rất không tệ. Có mấy phần bản sự. Lý Thiên Cử cả sửa lại một chút quần áo, nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Bình tĩnh nhìn Lý Thiên Cử. Cẩn thận đề phòng. Âm thầm vận chuyển phản thiên phù đồ quyết. Nhanh chóng khôi phục nội lực. Ngươi không sẽ có cơ hội nữa chỉnh lý tốt quần áo. Lý Thiên Cử thần sắc trở nên bình tĩnh. Nhẹ nhàng phun ra một câu. Nặng nề một bước hướng phía trước bước ra. Sau một khắc. Kiếm minh phía trên bên tai không dứt. Lý Thiên Cử trường kiếm trong tay tăng vọt. Điên cuồng kiếm khí khuấy động bốn phía. Cuồng bạo uy lực phảng phất là đè nén núi lửa. Tùy thời muốn bộc phát. Hủy thiên diệt địa. Thiên nhất kiếm pháp tiếu ngạo thiên địa kiếm chiêu vừa ra. Đè nén núi lửa rốt cuộc bộc phát. Uy thế cường đại quét ngang mà qua. Bàng bạc uy lực tồi khô lạp hủ. Trọng tài trưởng lão thần sắc biến đổi, chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Uy thế cường đại. Kiếm khí sắc bén tựa hồ ở khắp mọi nơi. Trên lôi đài. Giữa thiên địa. Tựa hồ không có Lý Kỳ Phong có thể tránh né không gian. Nhắm mắt lại, Lý Kỳ Phong cẩn thận cảm thụ được hết thảy. Chân bước kế tiếp bước ra. Kiếm khí sắc bén cắt xé mở Lý Kỳ Phong bả vai quần áo. Cũng vẹn vẹn quần áo mà thôi. Hướng phía bên phải bước ra một bước. Lại có mũi kiếm khí đâm xuyên Lý Kỳ Phong quần áo. Nhưng không có cho Lý Kỳ Phong mang đến thực chất tổn thương. Lý Kỳ Phong rất tỉnh táo, rất nhẹ nhàng tâm kiếm cường đại triển lộ ra. Dưới chân nện bước thiên la bộ. Biến hóa tự dưng. Đúng như kia trên mũi đao mặt vũ giả. Mỗi lần đều là nguy hiểm vô cùng. Liên tục bước ra 10 bước. Một cỗ khó mà hình dung uy thế từ Lý Kỳ Phong trên thân lan tràn hướng tứ phương. Uy thế bên trong mang theo khác vận vị. Uy nghiêm mà có trang trọng. Lý Kỳ Phong thể nổi. Kia uyển như là bạch ngọc tháp cơ quang mang đại chấn. Cuồng bạo nội lực càn quét mà ra. Một tiếng cao kiếm ngân vang rung khắp hư không. Thiên không bên trong. Xuất hiện một thanh trăm trượng cử kiếm. cự kiếm quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, cảm giác được rất là huyền diệu. Kia đứng sừng sững cự kiếm, phảng phất là một phần của thân thể hắn, quen thuộc mà thân cận. Cự kiếm lăng không mà xuống, chém về phía kia Lý Thiên Cự. Cuồng bạo uy năng quét sạch tứ phương, như là biển cả thủy triều, tầng tầng thay nhau nổi lên, thanh thế to lớn đánh tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Giây lát về sau, một đạo kinh khủng tiếng vang rung khắp giữa thiên địa, đại địa run rẩy, cát đá văng khắp nơi, vô số trong tro bụi. Một thân ảnh chật vật ngã ra Lý Thiên Cự. Lý Thiên Cự thần sắc trở nên rất là điên cuồng, hai mắt nhìn chòng chọc vào phương xa. Một thân ảnh xuất hiện, Lý Kỳ Phong bộ pháp có chút chật vật đi ra. Trên khán đài, một mảnh xôn xao. Vừa rồi thanh thế thật lớn quyết đấu, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại rất nhiều người chứng kiến phía dưới, Lý Kỳ Phong thế mà lấy được thắng lợi. Không có khả năng. Lý Thiên Cử phát ra một tiếng điên cuồng hò hét, luôn luôn tự cho mình siêu phàm, khiến cho hắn khó mà đi tiếp thu kết cuộc như vậy. Mình vẫn cho rằng không đáng chú ý, sâu kiến thế mà chiến thắng chính mình. Có cái gì không thể nào? Lĩnh kiếm đại hội quy định, dẫn đầu ra lôi đài người tính thua. Người đã thua chẳng biết lúc nào. Lâm Chấn xuất hiện tại Lý Thiên Cử bên người, chữ chữ như châm vào Lý Thiên Cử trái tim. Một ngụm máu tươi tràn ra, Lý Thiên Cử ngất đi. Trọng tài trưởng lão nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo một tia kính sợ. Vừa rồi hắn đã làm tốt xuất thủ tương trợ Lý Kỳ Phong quyết định, nhưng là Lý Kỳ Phong phản kích để hắn khó có thể tưởng tượng. Kia ngoài ta còn ai một kiếm mang theo uy thế, cho dù là hắn cũng không dám xem thường có thể đón lấy. Thứ năm lôi đài, đoạt giải quán quân người Lý Kỳ Phong trọng tài trưởng lão trung khí mười phần, thanh âm truyền khắp toàn bộ sân đấu võ, đánh thức rất nhiều lâm vào trong lúc khiếp sợ người quan chiến. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, cả người chậm rãi ngã xuống. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 55 dư ba. Lý Kỳ Phong đoạt được thứ năm lôi đài thủ vị, kia liền mang ý nghĩa đoạt được tiến vào kiếm chủng bên trong tu luyện cơ hội. Trên khán đài chấn kinh một mảnh, rất nhiều người tâm bên trong chấn động mạnh một cái, không ngừng cân nhắc, nếu như Lý Kỳ Phong đối thủ là mình, kết cuộc lại sẽ như thế nào. Trên lôi đài, những đại nhân vật kia thần sắc có chút quái dị. Vô luận là Thiết Huyết Vương Lý Thanh vẫn là tông chủ Đặng Nhất Minh, còn có Kiếm Tông bảy vị phong chủ, cùng các trưởng lão đều là mắt không chớp nhìn xem Lý Kỳ Phong. Cho dù là Lý Kỳ Phong té xỉu trên đất, ánh mắt cũng chưa từng rời đi. Dùng võ sư cảnh viên mãn thực lực lại có thể liều mạng hậu thiên cảnh đại thành, đồng thời lấy được thắng lợi, dạng này chiến tích trước kia lính kiếm lớn trong hội là căn bản chưa từng xuất hiện. Càng thêm mấu chốt chính là Lý Kỳ Phong xử xuất một chiêu cuối cùng, đã từng thân đổ phong tâm kiếm ba chiêu, lấy hao phí sinh mệnh làm đại giá, tiến vào tông sư chi cảnh. Kia có 102 cổ kim ba chiêu, có thể nói là khắc sâu tại mỗi một cái kiếm tông chi người tâm bên trong. Không có nghĩ tới là Lý Kỳ Phong thế mà dùng ra trong đó một chiêu. Thiên Huyền Tông ngồi trên tiệc, một vị đầu đầy tóc bạc lão giả trong thần sắc hiện ra một chút tức giận. Đã từng đồ tể cổ nhất long một người thẳng hướng Thiên Huyền Tông, một chiêu bát phương đến kiếm, lực áp Thiên Huyền Tông đông đảo cao thủ, tiếu ngạo rời đi. Lại không nghĩ tới hôm nay đồ tể tuyệt ký bị đệ tử của kiếm tông xử xuất. Trong đầu của hắn tựa hồ lại nổi lên năm đó tình cảnh, trong lòng lập tức vang lên trước khi chuẩn bị đi tông chủ căn dặn, một đạo ý đồ xấu sinh ra. Bá Đao Môn đến đây đệ tử bên trong một mặt ngạc nhiên. Trên lôi đài quyết đấu phát sinh rất nhanh, hai người quyết ra thắng bại cơ hồ là trong phút chốc công phu. Kia cường đại thanh thế để trong lòng của bọn hắn chấn động vô cùng, bọn hắn là mang theo cuồng vọng cùng tự tin đến đây quan chiến. Chỉ là không có nghĩ đến, kiếm tông bên trong thế mà xuất hiện Lý Kỳ Phong quái thai như vậy. Đạo tông đệ tử từ trước đến nay lão luyện thành thục, một bộ cao thâm mạc chắc dáng vẻ. Dù là như thế, trong thần sắc cũng là chấn động vô cùng. Kiếm tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa a. Lý Thanh phát ra khẽ than thở một tiếng. Ánh mắt không tự chủ hướng phía bên người ba vị tắc hạ học quan thiên kiêu nhìn lại. Lý Kỳ Phong quyết đấu hắn một mực để ở trong mắt. Lý Kỳ Phong đối với kiếm thiên phú thật sự là thật là đáng sợ. Vô luận là Lý Thiên Cử Thiên Nhất kiếm pháp, vẫn là Lâm Phi Vũ Huyễn Quang kiếm pháp đều là tiện tay liền tới. Năng lực như vậy quả thực để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Đặng Nhất Minh trong thần sắc mang tới một tia ngưng trọng. Lý Kỳ Phong triển lộ ra thực lực, đủ để cho vô số người coi trọng. Lại có một vẻ lo âu. Vô luận là đế quốc vẫn là từ trước đến nay cùng kiếm tông âm thầm so tài năm đại tông môn sẽ để cho Lý Kỳ Phong gần như vậy hồ yêu nhiệt đệ tử trưởng thành sao, đáp án là không biết. Ngọa hổ tàng long đó bất quá là trò đùa thôi. Chỉ bất quá tiểu tử này đã từng bị thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Chiến lực kinh người cũng là rất bình thường. Đặng Nhất Minh ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Thanh cười cười, tay phải gõ lấy thành ghế, lại không nói tiếng nào. Thắng lợi dư ba đang khuyết tán. Rất nhiều người thần sắc trở nên cô đơn. Toát ra một loại khó mà hình dung thống khổ. Loại thống khổ này không phải thân thể đau xót, mà là tâm linh đau xót. Tựa như một viên cự thạch đặt ở trong lòng bọn họ, để bọn hắn khó mà nói ra miệng, bởi vì bọn họ tiền không có độc cô thần bắt đầu phiên giao dịch đặt cược có thể nói là một trận đánh cược. Cực cao tỷ lệ đặt cược để vô số người chạy theo như vịt. Bó lớn ngân phiếu ném vào. Ý đồ đại phát một bút. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn là bệnh thiếu máu. Lý Kỳ Phong có thể đoạt được tiến vào kiếm chủng tư cách là khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng độc cô thần trận này đánh cược cũng là phải vô cùng người dũng khí. May mắn Lý Kỳ Phong thắng lợi, độc cô thần cũng là trở thành lớn nhất bên thắng. Tại quan chiến đài một góc, một vị khí vũ phi phàm công tử ca yên tĩnh. Vô luận là ăn mặc vẫn là quần áo phối sức, đều để lộ ra một cỗ phú quý chi khí. Bên người của hắn đặt vào một thanh kiếm. Kiếm đã vào vỏ, chỉ để lại chuôi kiếm bên ngoài. Chuôi kiếm cuối cùng là một viên lớn chừng quả đấm long đầu, sinh động như thật. Nhìn xem Lý Kỳ Phong thắng được, công tử ca trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Ánh mắt chỗ sâu, một luồng lệ khí lộ ra. Công tôn bồ thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng hướng đi vị công tử kia ca. Từ trước đến nay nhẹ lay động quạt xếp cũng là cắm ở sau lưng. Trong thần sắc có một chút hoàng hốt. Công tử, lần này chúng ta hiên minh hao tổn rất lớn, ngài để độc cô thần nơi đó đặt cược ngân lượng bồi thường sạch sành xanh. Công tử ca ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười. Như là ấm áp xuân gió. Để công tôn bồ khẩn trương tâm tình lập tức hòa hoãn rất nhiều. Không sao, ta sợ độc cô thần không có bản lãnh lớn như vậy nuốt vào. Công tử ca thanh âm trầm rãi nói, để cho người ta rất là dễ chịu. Công tôn bồ nhìn thoáng qua công tử ca, nghĩ nên nói nữa ngữ, cuối cùng vẫn không có nói ra lời nói tới. Công tử ca khẽ cười một tiếng, lên tiếng nói, ngươi có phải hay không muốn biết ta sẽ làm sao đi xử lý Lý Thiên Cử? Công tôn bồ gật gật đầu. Công tử ca trầm ngâm một chút, yên tâm đi. Lý Kỳ Phong thực lực cường đại nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Thiên Cử lạc bại cũng có ta một phần sai lầm. Ta sẽ không trách tội tới hắn. Công tôn bồ cả người nhất thời trầm tính lại đối công tử ca hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ta thật hối hận hoán xa một mặt uể oải, đối sau lưng nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, đối với hoán xa tính cách hắn rất là rõ ràng. Mặc dù có đôi khi ngang bướng, lại sẽ không quá phận. Thời điểm then chốt cơ trí viễn siêu tại thường nhân. Chỉ là vô luận như thế nào cũng tốt. Nam tử trung niên không nghĩ tới hoán xa thế mà lại đi tới chú. Càng quan trọng hơn là đem một thanh kiếm thí chân ra ngoài. Chuôi kiếm này đối với hoán xa tới nói, có ý nghĩa rất quan trọng. Trung thúc, bây giờ nên làm gì? Hoán xa cau mày lên tiếng hỏi. Nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, Hoán Sa Tử Tiểu là tại trong tầm mắt của hắn lớn lên. Trong tự nhiên có một loại thân cận cảm giác. Không có việc gì. Những năm này ta cũng không ít tích xúc. Xong ta ra mặt. Đem kia kiếm chuộc về. Bất quá lần sau nhưng không có vận khí tốt như vậy. Trung Thúc cười nói. Hoán Sa gật gật đầu, lên tiếng nói đều oán Lý Kỳ Phong cái kia tên ghê tởm. Trung Thúc, ngươi nói tu vi của hắn yếu như vậy. Vì sao thực lực của hắn liền mạnh như vậy đâu? Trung Thúc yêu chiều nhìn thoáng qua Hoán Sa. Thần sắc nghiêm túc nói. Tên kia là tuyệt đối quái thai. Thực lực của hắn mặc dù yếu. Nhưng là kiếm pháp của hắn chi tinh diệu là ta đã từng gặp đệ nhất nhân. Đồng thời tâm trí của hắn sự bình tĩnh viễn siêu tại thường nhân. Quyết đấu thời điểm. Có thể nói là khắp nơi bố cục. Kia Lý Thiên Cử thất bại căn bản không phải chuyện kỳ quái gì. Hoán Sa gật gật đầu đen nhánh con mắt chuyển động. Không biết đạo suy nghĩ cái gì. Lý Tịnh Nhị một thân một mình từ kia náo nhiệt lôi đài rời đi. Từ Lý Kỳ Phong trận chiến đầu tiên bắt đầu nàng chính là yên lặng chú ý. Mỗi thời mỗi khắc nàng đều tại vì Lý Kỳ Phong lo lắng. Lý Kỳ Phong lấy được thắng lợi nàng cảm thấy cao hứng. Mỗi khi Lý Kỳ Phong hiểm tượng hoàn sinh thời điểm, nàng hận không thể đứng thẳng trước mặt Lý Kỳ Phong, thay Lý Kỳ Phong đón lấy. Bất quá, hiện tại xem ra, hết thảy đều không cần. Lý Tịnh Nhị khóe mắt có nước mắt nhỏ xuống. Đây là nước mắt vui sướng, từ trong nội tâm, Lý Tịnh Nhị vì Lý Kỳ Phong cảm thấy cao hứng. Có một số việc một khi phát sinh liền không cách nào cứu vãn. Lý Tịnh Nhị biết mình đã từng nói đối Lý Kỳ Phong tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng nàng lại là không hối hận. Bởi vì nàng một mực tại bảo hộ lấy Lý Kỳ Phong. Thiên Hạ Kiếm Tông 04 chương 56 đột phá. Đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đã là trăng sáng treo cao. Trong bầu trời đêm mấy ngôi sao thần tô điểm. Rất là đẹp mắt. Lý Kỳ Phong muốn đứng dậy. Lại phát hiện cánh tay của mình có chút nặng nề. Ghé mắt xem xét. Ngô Thiến Thiến chính ghé vào cánh tay của mình bên trên. Buồn ngủ thật hàm. Khóe miệng chỗ. Thậm chí còn treo vài tia ấm ánh nước bọt. Lý Kỳ Phong không khỏi muốn cười. Lại sợ quấy dày đến Ngô Thiến Thiến. Đành phải cố nén ý cười. Ý đồ đem cánh tay của mình rút ra. Động tác cực kỳ chậm, rất chậm. Nhưng vẫn là quấy nhiễu đến Ngô Thiến Thiến chấn động toàn thân. Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ngươi đã tỉnh. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Có chút bối rối. Bách không thể đợi dọn dẹp tóc của mình. Không cần thu thập cực kỳ đẹp đẽ. Lý Kỳ Phong cười nhẹ nhàng đường. Ngô Thiến Thiến động tác trên tay lập tức dừng một chút. Trên mặt xuất hiện một mảnh ửng đỏ. Vội vàng nói. Đã ngươi không có cái gì đáng ngại. Ta cũng liền rời đi. Ngươi thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Ngày mai chính là cuộc thi xếp hạng. Lấy ngươi bây giờ triển lộ ra thực lực. Ngược lại là có thể cố gắng một chút. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng. Hung hăng rung mấy lần đầu, lập tức cảm giác được thanh tỉnh rất nhiều. Cuộc thi xếp hạng, ta còn không có nghĩ qua. Ta đã từng quyết định mục tiêu chính là đoạt được tiến vào kiếm chủng bên trong tu luyện tư cách. Về phần xếp hạng, ta thật không có nghĩ qua. Ngô Thiến Thiến khẽ cười một tiếng. Chỉ sợ lần này ngươi cuộc thi xếp hạng không phải là tham gia không thể. Tại ngươi lúc hôn mê, tới mấy nhóm người, ngay cả tôn chủ cũng đích thân tới. Vì ngươi bắt mạch. Gặp ngươi không có trở ngại mới rời khỏi. Lý Kỳ Phong có chút ngạc nhiên. Bán tín bán nghi nói. Ngươi không có gặp ta. Ngô Thiến Thiến chỉnh trọng việc lắc đầu. Ta tuyệt đối không có nói sai. Ta lưu tại nơi này chiếu cố ngươi cũng là tôn chủ tận lực sẵn dò. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, từ trên giường lật lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, mỉm cười lên tiếng nói, biết sao. Ta cảm giác bây giờ tại trong mộng đồng dạng. Ngô Thiến Thiến khẽ cười một tiếng. Nói. Cho dù là mộng. Cũng là một giấc mơ đẹp. Ngươi biết không. Hiện tại tên của ngươi tại kiếm tông bên trong thế nhưng là không ai không biết. Không người không hay. Lý Kỳ Phong lật ra một cái liếc mắt. Nói. Ta vốn là cực kỳ nổi danh. chẳng qua là tên tiếng không lớn tốt mà thôi. Ngô Thiến Thiến không khỏi cười ra tiếng, nói rất có lý. Tốt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ta phải đi về, ngày mai liền nhìn biểu hiện của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, không có giữ lại. Thời gian bây giờ đối với hắn mà nói thật rất quý giá. Thể nội trống trơn, cần phải nắm chặt thời gian khôi phục. Chuyện hôm nay, đa tạ. Lý Kỳ Phong nửa phần trò đùa, nửa phần nghiêm túc nói. Còn biết cảm ơn cũng không tệ lắm. Ngô Thiến Thiến rời đi bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong cười nói. Xếp bằng ở giường, băng tâm quyết vận chuyển. Lý Kỳ Phong ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Ban ngày quyết đấu để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Lấy được thắng lợi càng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Phải biết vì thắng lợi của hôm nay, Lý Kỳ Phong đã nỗ lực nhiều lắm. Gần như thời gian 2 năm, một mực tại yên lặng tiếp nhận trào phúng cùng bạch nhãn, đắm chìm trong tàng thư các thư tịch bên trong, khổ nhớ ký kiếm pháp. Rất nhiều ban đêm, vì lĩnh hội kiếm pháp, Lý Kỳ Phong trằn trọc, khó mà ngủ. Vì cướp đoạt tiến vào kiếm chủng tư cách, Lý Kỳ Phong lựa chọn nhất là khô khan sinh hoạt, lẻ loi một mình tu luyện. Nỗ lực mồ hôi cơ hồ vượt qua tất cả mọi người. May mắn trời cao đúng là công bình, hết thảy cố gắng cuối cùng được đền đáp. Băng tâm quyết vận chuyển, từ từ đem trong nội tâm tạp niệm toàn bộ bài xuất. Nguyên bản tâm tình hưng phấn cũng là trở nên yên ắng bên trong. Thân nếu không có vật, tâm linh mở rộng, Lý Kỳ Phong tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Giữa thiên địa, nguyên khí không ngừng tụ đến, tiến vào Lý Kỳ Phong thể nội, du tẩu cùng kinh mạch, hội tụ ở trong đan điền tháp cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tháp cơ phía trên quang mang càng thêm chói mắt. Lý Kỳ Phong dựa theo phản thiên phù đồ quyết nguyên khí vận chuyển chi pháp, điều động nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào tháp cơ bên trong. Soạt soạt một tia tiếng động rất nhỏ từ Lý Kỳ Phong trong thân thể truyền ra. Kia tựa như bạch ngọc điêu khắc tháp cơ phía trên, tản mát ra vô cùng chói mắt quang mang. Tháp cơ phía trên, thế mà xuất hiện lần nữa một tầng. Bất quá là hư ảnh, lại là tản mát ra vô cùng trang nghiêm, khí tức thần thánh. Lý Kỳ Phong thể xác tinh thần chấn động, mình thế mà muốn đột phá. Giữa thiên địa, nguyên khí chen chúc mà đến, không ngừng tiến vào. Tư ảnh từ từ trở nên chân thực, khí tức cũng là càng thêm thần thánh. Tốt dài thời gian trôi qua, trong đan điền, tháp cơ phía trên, tầng kia tháp trở nên cực kỳ chân thực, lại là không cách nào ổn định lại. Nguyên khí hội tụ tốc độ quá chậm, nếu như phải dựa vào hấp thụ giữa thiên địa nguyên khí củng cố tháp tầng, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Nhìn xem trắng bệch phương đông, Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Một viên thuốc ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là Ngô Thiến Thiến đưa cho hắn quy nguyên đan. Thiên Sơn phía trên tuyết liên luyện chế đan dược, ẩm chứa hùng hậu nguyên lực không cần nói cũng biết. Đan dược vào miệng, một cỗ bàng bạc nội lực tựa như dòng lũ, đánh thẳng vào Lý Kỳ Phong kinh mạch. Lý Kỳ Phong điều động lấy hùng hậu nội lực chậm rãi tiến vào tháp cơ bên trong. Từ đuôi đến đầu, liên tục không ngừng rót vào đến tháp tầng bên trong. Rốt cục, đợi đến thể nội lượng lớn nội lực bị hoàn toàn hấp thu thời điểm, tại kia bạch ngọc tháp cơ phía trên xuất hiện một tầng tháp. Tháp có bốn góc, trên thân tháp khắc rõ hứa nhiều hoa văn phức tạp, tản mát ra uy nghiêm, khí tức thần thánh. Canh thể nội như là có tăng chung gõ vang. Tầng kia tháp phía trên quang mang đại trấn, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được mình thể xác tinh thần chợt nhẹ. Liên tục không ngừng nội lực từ tháp thượng lưu ra, không ngừng rèn luyện thân thể mỗi một chỗ. Trong lỗ chân lông có vô số tạp chất bài xuất, kia quanh thân 18 khiếu huyệt thế mà tự hành mở ra, thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí, hội tụ đến trong tháp, hóa thành tia nước nhỏ. Gần như một canh giờ trôi qua, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa rất lớn. Kinh lịch phơi gió phơi nắng, làn da cũng biến thành trắng nõn. đầy co giãn. Cả người cảm giác được rất là nhẹ nhàng. Tựa như lúc nào cũng có thể thả người bay lên. Đây cũng là hậu thiên cảnh mang tới chỗ tốt. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Phóng ra thiên la bộ. Gần như là trong chốc lát. Liền xuất hiện tại phòng ốt bên ngoài. Nhìn xem cổng to lớn cây liễu. Lý Kỳ Phong nội lực ngoại phóng. Phi thân lên. Đứng vững cành liễu phía trên. Cành liễu theo gió đong đưa. Lý Kỳ Phong thân thể lại là vững như Thái Sơn. Ánh mắt bên trong lộ ra dị dạng ánh sáng. Hậu thiên cảnh mang tới chỗ tốt to lớn để Lý Kỳ Phong khiếp sợ không thôi. Vô luận là thân thể cường độ. Vẫn là nội lực hùng hậu trình độ. Đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ cần giữa thiên địa. Nguyên khí không dứt. Liền có thể liên tục không ngừng sinh sôi nội lực. Càng quan trọng hơn là. Hiện tại tiến vào hậu thiên cảnh. Nội lực phóng thích cùng trường khống. Càng thêm tinh diệu. Kiếm chiêu mạnh đại uy thế liền có thể phóng xuất ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 57 Lý Thanh hồi âm lúc sáng sớm. Một con tuyết trắng chim cắt từ đế đô bay tới. Vuốt cánh rơi vào thiết huyết vương Lý Thanh trước mặt. Trên đùi phải. Cột một cây tim. Lý Thanh tỉ mỉ thay chim cắt phủ thuận lông vũ. Sau đó để người hầu lấy ra thịt tươi. Cho ăn. Hồi lâu. Sau. Chim cắt rốt cuộc ăn no. Đập mấy lần cánh. Ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm. Lý Thanh thì là chậm rãi triển khai bịt kín tin. Giấy viết thư chậm rãi triển khai. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lý Thanh lại đọc thời gian rất dài. Thần sắc một mực rất bình tĩnh. Đọc xong trên thư tất cả tin tức. Lý Thanh đem nó đốt cháy. Sau đó ngồi ngay thẳng. Lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu. Chim cắt phát ra một trận tiếng kêu. Tựa hồ tại thúc giục Lý Thanh. Đem Lý Thanh từ trong trầm tư tỉnh lại. Lý Thanh bắt đầu mài, chuẩn bị hồi âm. Viết thư như là nhìn tin. Lý Thanh yêu nguyên rất chậm. Mỗi một câu đều muốn châm trước rất lâu. Từ xưa đến nay. Chính là gần vua như gần cọp. Cái này có đấm máu giáo huấn. Lý Thanh căn bản không thể có mảy may qua loa. Thái Càn đế quốc dùng võ lập quốc. Từ trước đến nay có chút coi trọng quân công. Lý Thanh quân công chi rất cao đã để hoàng đế đều cảm giác được kiêng kỵ. Đối với hoàng đế thủ đoạn. Tầm tư. Lý Thanh từ trước đến nay thấy cực kỳ thanh. Hoàng đế giã tâm căn bản không giới hạn trong Thái Càn đế quốc hiện tại lãnh thổ. Mà là ý tại bình định tứ phương. 10 năm trước đó. Nếu không phải hắn mượn bệnh về đế đô. Lựa chọn không còn nhúc tay nam man hết thảy sự vật. Chỉ sợ mình bây giờ sớm đã là khô lâu một bộ. Thời gian 10 năm. Lý Thanh nhìn như là nam man 80 vạn đại quân thống soái, lại không chút nào nhúc tay qua quân đội quản lý. Lấy bệnh vì lý do. Binh tướng quyền nộp ra. Làm như vậy vô luận là đối với tự thân. Còn là đối với nam man 13 châu tướng quân đều có chỗ tốt. 10 năm qua. Nam man tin tức mỗi ngày đều sẽ đưa vào thiết huyết phủ. Từng theo Lý Thanh bình định Nam man 13 châu 83 vị tướng quân cũng không thể lại tụ tập dưới một mái nhà. Có bởi vì vấn đề cá nhân bị thẩm tra. Giam cầm tiến vào đế đô thiên lao. Có thì là bị rời Nam man. Tiến về đóng giữ cái khác biên cảnh. Cũng có đã không tại nhân thế. Chiến tử chiến trường. Đã từng 83 thành hiện tại 48. Gần như có một nửa người rời đi. Mỗi một cái rời đi người đều rất là hài lòng. Có đầy đủ lý do. Đây cũng là hoàng đế thủ đoạn. Hoàng đế mưu lược. Đương nhiên cũng không thể rời đi quân cơ các những cái kia túi khôn trợ giúp. Hoàng đế vào lúc này thân bút viết thư mà đến. Hỏi thăm kiếm tông đệ tử đến cùng như thế nào. Trong đó ý đồ cực kỳ ý vị sâu xa. Từng người danh tự xuất hiện ở trên tờ giấy, tỉ như Độc Cô Thần, Lan Thiên Khuyết, Triệu Giai. Lý Thanh đem lần này tham gia cuộc thi xếp hạng 10 vị kiếm tông đệ tử tinh tế bày ra trên đó. Cũng mà còn có đơn giản giới thiệu. Lý Thanh trong lòng rất rõ ràng. hoàng đế còn có phương pháp khác có thể được biết kiếm tông bên trong hết thảy. Thân bút viết thư hỏi mình bất quá là tại nhìn thái độ của mình mà thôi. Lấy rất chậm tốc độ, Lý Thanh viết xuống sau cùng một cái tên Lý Kỳ Phong. Bút trong tay lại chậm chạp không cách nào rơi xuống, bởi vì hắn rất khó đi đánh giá Lý Kỳ Phong. Hoặc là nói hắn căn bản không nguyện ý để hoàng đế biết được Lý Kỳ Phong người này. Nhưng là giấy trung quy là không cách nào bao trùm lửa. Suy đi nghĩ lại, Lý Thanh vẫn là đem mình đánh giá viết lên đi. Thiên phú tu luyện viễn siêu tại thường nhân, tính cách lỗ mãng, nhưng trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Đơn giản đánh giá, có thể đọc lên đến rất nhiều đồ vật. Hoàng đế không sợ thiên phú tu luyện yêu nghiệt người, e ngại lại là tâm tư trầm ổn người. Đối với một cái người lỗ mãng, cho dù thiên phú tu luyện cho dù tốt, nhưng cũng dễ dàng trưởng khống. Chim cắt phát ra một tiếng huýt dài, dương cánh bay đi, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở chân trời. Lý Thanh tỉ mỉ đóng kỹ cửa sổ, cả sửa lại một chút quần áo, tiến về sân đấu võ. Nếu như nói đem ngày đầu tiên lôi đài tỉ thí coi như là lính kiếm đại hội khúc nhạc xảo, như vậy ngày thứ hai cuộc thi xếp hạng chính là lính kiếm đại hội cao trào. Sân đấu võ thang đá trên khán đài, cơ hồ là người đông nhìn nhịp. Hai bên thang đá trên khán đài, nhìn một cách đều là đen nhịp đám người. Tất cả mọi người đang đợi cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Hôm nay quyết đấu sẽ một trận tiến hành, trọng tài trưởng lão cũng là từ Mộc Thanh Phong tới đảm nhiệm. Mộc Thanh Phong quét mắt một chút nghỉ ngơi trận ngồi xếp bằng chín thân ảnh. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Vì sao thiếu đi Lý Kỳ Phong đêm qua? Hắn cũng tự mình đi vì Lý Kỳ Phong bắt mạch. Bất quá là cưỡng ép vận dụng nội lực hư thoát mà thôi. Lại không có gì đáng ngại. Lại chẳng biết tại sao không tới tham gia hôm nay cuộc thi xếp hạng. Đồng dạng cái nghi vấn này tồn tại ở trên khán đài tim của mỗi người bên trong. Hôm qua một trận chiến đã để hết thảy mọi người nhận thức lại Lý Kỳ Phong, cũng khiến cho rất nhiều người tâm bên trong sinh ra chờ mong. Lý Kỳ Phong thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào? Mộc Thanh Phong suy tư một chút, quyết định lại chờ một lát một lát. Một khi bắt đầu rút thăm, Lý Kỳ Phong không tại như vậy liền mang ý nghĩa đã mất đi cuộc thi xếp hạng tư cách. Thính phòng phía trên, Ngô Thiến Thiến không ngừng nhìn quanh. Giờ phút này trong lòng của nàng rất là sốt ruột, chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong xuất hiện. Thời gian đang trôi qua, trên khán đài đám người cũng biến thành có chút bạo động. Rất nhiều trên giang hồ cố ý chạy đến quan chiến đám võ giả chờ hơi không kiên nhẫn. Mộc Thanh Phong cũng không tốt lại trì hoãn, thở dài một hơi, vì Lý Kỳ Phong đáng tiếc, chuẩn bị bắt đầu rút thăm. Bỗng nhiên trên khán đài phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp. Một đạo thẳng tắp, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau cùng một khắc, Lý Kỳ Phong rốt cuộc đến. Lý Kỳ Phong tốc độ chạy rất nhanh. Ngay tại trước 3 phút trước, hắn mới là đem cảnh giới triệt để củng cố xuống tới. Đổi một bộ quần áo sạch sẽ, chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. May mắn không phải quá trễ. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, một mực nhắm mắt dưỡng thần Độc Cô Thần mở mắt ra đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào đối Mộc Thanh Phong cung kính hành lễ, nói ra một tiếng cảm ơn. Mộc Thanh Phong mỉm cười, đối chấp pháp đường đệ tử gật gật đầu, rất nhanh ghi hộp bị cầm tới, bắt đầu rút thăm. Cuộc thi xếp hạng dựa vào chính là thực lực. Có thể từ hôm qua lôi đài thi đấu bên trong thắng được thực lực tuyệt đối là cường hoành người. Nhìn một cái, trong 10 người, chỉ có Lý Kỳ Phong thực lực yếu nhất. Bất quá lại không ai dám khinh thường Lý Kỳ Phong. Hôm qua triển lộ ra thực lực, tuyệt đối không thua gì bất luận kẻ nào. Nhìn trong tay mình ký số 9, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nhìn đến vận khí của mình không tệ, tối thiểu không cần cái thứ nhất bắt đầu. Cuộc thi xếp hạng tỉ thí trình tự là số 1 đối số 6, số 2 đối số 7. Theo thứ tự suy ra thẳng đến một vòng cuối cùng kết thúc mới thôi. Một bên Độc Cô Thần dối quay đầu lại, liếc một cái Lý Kỳ Phong thăm chúc. lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Huyên đệ, vận khí của ngươi thật quá kém. Ngươi biết số 4 là ai chăng? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, lắc đầu. Ta đương nhiên không biết, nhưng là ta cảm thấy vận khí của ta rất không tệ. Độc Cô Thần chỉnh trọng việc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một đạo thân ảnh thon gầy, nói: vận khí của ngươi thật rất kém cỏi. Đợi chút nữa ngươi liền rõ ràng. Ta đi trước, ta là số 1. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 58 kiếm gãy chi tử. Đối với Độc Cô Thần, Lý Kỳ Phong cảm giác được cực kỳ không hiểu thấu. Nhìn xem Độc Cô Thần đi lên lôi đài, Lý Kỳ Phong cũng không tiện hỏi tới nữa. Ánh mắt quét mắt một chút bốn phía, Lý Kỳ Phong thế mà phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc Hoán Sa. Thời khắc này Hoán Sa chính nhìn xem mình, chuẩn xác mà nói là căm tức nhìn mình. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai. Không nghĩ tới cô nàng này như thế yêu mang thủ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cử động, Hoán Sa trong đôi mắt lửa giận càng thêm thịnh vượng, tức giận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Lý Kỳ Phong có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Hoán Sa làm sao lại đối với mình có cừu hận lớn như vậy, hận không thể đem mình ăn sống nuốt tươi. Đối mặt với ánh mắt cừu hận, Lý Kỳ Phong chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Ánh mắt dừng lại ở trên lôi đài. Độc Cô Thần một mặt cuồng vọng đứng vững, khiêu khích nhìn xem đối diện đối thủ Mao Dương. Mao Dương mặt rất là mộc mạc, toàn thân cao thấp, cũng chỉ sợ chỉ có trong tay kia một thanh kiếm sắt đáng tiền một điểm. Đối mặt cái này Độc Cô Thần khiêu khích, Mao Dương rất là trầm tĩnh. Kiếm tông bên trong, ai không biết Độc Cô Thần là cuồng đến không có giới hạn ra hỏa. Mao Dương hít sâu một hơi, cầm kiếm tay ra tăng cường độ. Trên cánh tay có nổi gân xanh, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây là trận chiến đầu tiên, đối mặt còn là tu luyện thiên phú như là yêu nghiệt Độc Cô Thần, Mao Dương không dám có mảy may chủ quan. Độc Cô Thần nụ cười trên mặt từ từ thu liếm, bước chân có chút khẽ động. Đề phòng thật lâu, Mao Dương khoảnh khắc xuất thủ, sắt trên thân kiếm, kiếm khí như rồng đánh tới. Độc Cô Thần bước chân di động, huy kiếm mà ra, kiếm khí cũng là đánh tới. Hai đạo kiếm khí tại giữa không trung chạm vào nhau, sau đó chôn vùi. Thân ảnh của hai người gần như đồng thời lướt đi. Hai nhà đụng vào nhau, sau đó gặp thoáng qua, sau đó đưa lưng về phía đứng vững. Mao Dương cầm kiếm tay có chút run rẩy, trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Mặc dù là đơn giản giao thủ, nhưng là Độc Cô Thần bá đạo thực lực vẫn là để hắn ăn thiệt thòi không ít. Vô luận là lực đạo, vẫn là nội lực hùng hậu, đều là Mao Dương không cách nào so sánh. Độc Cô Thần thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, xoay người trường kiếm thẳng tắp chỉ hướng Mao Dương. Tuyệt không thể cứng đối cứng, Mao Dương trong lòng yên lặng đạo. Cảm thụ được phía sau kiếm khí bén nhọn, tại xoay người một nháy mắt, trường kiếm khẽ động, kiếm khí tựa như mưa to quét ngang mà ra, uy lực kinh người. Độc Cô Thần đứng vững bất động, trường kiếm lắc một cái, kiếm khí tăng vọt, tại giữa không trung hội tụ vì cử kiếm thẳng bổ xuống. Kiếm đem tấm lụa mà ra kiếm khí một chém làm hai. Độc Cô Thần thân ảnh động, trường kiếm lê đất, tại rắn chắc đá xanh vạch ra thật sâu ấm ký. Mao Dương thần sắc biến đổi, trường kiếm khẽ động, vô số tàn ảnh đang lăng không mà hiện, thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Độc Cô Thần lại không cho Mao Dương mảy may cơ hội, lê đất kiếm bỗng nhiên giơ lên, cả người cao cao vọt lên, sau đó đem trường kiếm trong tay hung mãnh nện xuống. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá cấp tốc. Mao Dương giơ lên trong tay kiếm, nội lực cuồng quyển mà ra, ý đồ đón lấy một kiếm này. Nhưng là một tiếng soạt soạt thanh âm truyền ra, Mao Dương thiết kiếm trong tay một phân thành hai. Độc Cô Thần trường kiếm khoác lên Mao Dương trên bờ vai, kiếm khí thu liếm, trường kiếm bình tĩnh như thường. Mao Dương hầu kết nhấp nhô, muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình bị ngăn chặn. đem lực đạo toàn bộ dùng đến chuôi này đoạn trên thân kiếm. Một Thanh Phong nhìn thoáng qua, ngữ khí bình thản nói: Độc Cô Thần thắng. Độc Cô Thần đem kiếm thu hồi, từ trên lôi đài nhảy xuống, động tác rất là tiêu sái, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, như là người không việc gì đồng dạng. Mao Dương đem ngã rơi xuống đất một nửa kiếm nhặt lên, chậm rãi từ trên lôi đài đi xuống. Độc Cô Thần đứng ở Lý Kỳ Phong bên người, thấp giọng nói: Thế nào? Gọn gàng đi. Lý Kỳ Phong không để ý đến Độc Cô Thần, tương phản đem ánh mắt dừng lại ở từ trên lôi đài đi xuống Mao Dương trên thân. Mao Dương cầm trong tay hai đoạn kiếm gãy, trong thần sắc rất là áy náy. Tại vừa rồi trong quyết đấu, Độc Cô Thần nhìn như phong khinh vân đảm đánh bại Mao Dương, lại cũng không có nghĩa là Mao Dương thực lực rất yếu. Tương phản, Mao Dương thực lực cùng Độc Cô Thần không kém là bao nhiêu. Nhất là một kích cuối cùng, Mao Dương thiết kiếm trong tay quá mức bình thường, căn bản là không có cách tiếp nhận Độc Cô Thần cường đại nội lực, cho nên kiếm gãy người bại. Ngươi không nên chặt đứt hắn kiếm sắt, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Độc Cô Thần thần sắc xứng sờ, chợt xem thường mà nói: Một thanh phổ thông kiếm sắt mà thôi, luận trình độ sắc bén còn so ra kém nhà ta phòng bíp dao phay. Chặt đứt liền chặt đứt, có gì không thể. Lý Kỳ Phong lắc đầu: Ngươi không biết chuôi này kiếm sắt đối với Mao Dương trọng yếu bao nhiêu. Không chờ Độc Cô Thần lại nói, Lý Kỳ Phong liền đi hướng Mao Dương, thần sắc rất nghiêm túc nói: Thật xin lỗi, ta thay Độc Cô Thần xin lỗi ngươi. Mao Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra một tia khô khốc ý cười, nói: Không có việc gì, bại chính là bại, căn bản không cần xin lỗi. Lý Kỳ Phong lắc đầu tiếp tục nói: Hắn chặt đứt ngươi kiếm là hắn không đúng. Đối với Độc Cô Thần tính cách, Lý Kỳ Phong quá quen thuộc. Nếu như muốn Độc Cô Thần đến đây xin lỗi, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Mao Dương cười cười, nhìn thoáng qua trong tay mình kiếm gãy, nói: Thật không cần nói xin lỗi, chỉ là khá là đáng tiếc, một thanh hảo kiếm liền lãng phí như vậy. Mang trên mặt thật thà ý cười, lại không cách nào che giấu Mao Dương ánh mắt bên trong tiếc hận. Đây chẳng qua là một thanh kiếm sắt mà thôi, phổ thông đến cực điểm, nhưng đối với Mao Dương tới nói lại hoàn toàn khác biệt. Kia là một thanh hảo kiếm, thuộc nhỏ gia cảnh bần hàn. Mao Dương chính là khát vọng có được thuộc về mình một thanh kiếm. Phụ thân của hắn vì hắn nạo rất nhiều chuôi kiếm gỗ, nhưng căn bản không đủ để tiếp nhận lực đạo của hắn. Không dùng đến mấy ngày, chính là đứt gãy. Một lần, tại vì một vị đại hộ nhân ra lao động thời điểm, Mao Dương tại tạp vật phòng bên trong phát hiện một thanh vết xỉ loang lổ kiếm. Mao Dương nhất thời xúc động, liền đem kiếm trộm ra. Lại không nghĩ rằng gặp quản gia kia là như là ác mộng kinh lịch. Mặc dù là một thanh gì xét kiếm, cũng không thuộc về tại Mao Dương. Cứ việc kiếm gì không đáng một đồng, Mao Dương vẫn là nhận đánh đập. 3 tháng tiền lương cũng là bị vô tình cắt xén, thậm chí còn liên lụy đến phụ thân. Không tiếc quỳ xuống cầu tình, đến cuối cùng chuôi này kiếm gì vẫn là bị ghê tởm quản gia khóa đến tạp vật phòng bên trong. 3 tháng về sau, Mao Dương đạt được thuộc về mình chân chính một thanh kiếm. Kia là phụ thân của hắn tân tân khổ khổ mệt nhọc 3 tháng tiền lương. Kia một thanh kiếm một mực nương theo lấy Mao Dương, bởi vì nó bao hàm quá nhiều đồ vật. Có nặng nề tình thương của cha, có tình mỏng lạnh, cũng có đã từng hồi ức. Bất quá hôm nay kiếm sắt rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng đứt thành hai đoạn. Từ trong hồi ức đi ra, Mao Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong tiếc hận biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ thật đoạn mất cũng tốt, quá khứ đã qua, làm gì cố chấp như vậy. Lý Kỳ Phong cũng là cười một tiếng, ánh mắt là một người cửa sổ của linh hồn, xuyên thấu qua Mao Dương đôi mắt, hắn thấy được thoải mái. Kỳ thật, ta muốn nói, ta muốn đưa ngươi một thanh kiếm, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Một mực yên tĩnh ngắm nhìn Độc Cô Thần bước nhanh tới, thanh âm sâu kín truyền vào Mao Dương trong tay. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Độc Cô Thần muốn đưa kiếm, tự nhiên không có người có thể cự tuyệt. huống chi luôn luôn chất phác đàng hoàng Mao Dương cũng là thẻ tâm hồn. Không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Muốn nhìn một chút cái này Độc Cô Thần rốt cuộc muốn đưa ra một thanh dạng gì kiếm. Lý Kỳ Phong cười tủm tỉm đứng ở một bên. Không nói tiếng nào. Đã Độc Cô Thần đứng ra. Mình cũng không cần lại nhiều nói. Lặng lặng nhìn thuận tiện. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng là có chút hiếu kỳ Độc Cô Thần muốn đưa ra kiếm. Quả nhiên trong chốc lát về sau. Độc Cô Thần trở về. Hắn cầm một thanh rất kỳ quái kiếm. Kiếm rất dài. Khoảng chừng 4 thước có thừa. Thân kiếm là uốn lượn. Như là sóng nước. Toàn thân ngân bạc trên thân kiếm chiết xả ra hơi sóng lân lân quang mang. Kiếm này tên là Thủy Văn. Là một đời đúc kiếm đại sư Trường Phong Vô Ngân xem đại giang chi thủy triều mà đạt được linh cảm. Rèn đúc kiếm này. Kiếm dài 4 thước 2. Rộng 2 chỉ. Vô cùng sắc bén. Dùng kiếm thời điểm. Sẽ có tiếng sóng xuất hiện. Thế nào cái này kiếm còn có thể à Độc Cô Thần tùy ý đem kiếm ném ra ngoài. Mao Dương thần sắc biến đổi, có chút luống cuống tay chân tiếp nhận Thủy Văn kiếm. Cái này kiếm thật sự là quá quý giá. Ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngươi vẫn là thu trở về đi, Mao Dương thần sắc nghiêm túc nói. Độc Cô Thần không khỏi cười một tiếng, nhìn chăm chú Mao Dương có chút đen nhánh khuôn mặt cười đến càng thêm lớn tiếng. Kiếm đã ra khỏi tay của ta, ta liền không khả năng thu hồi lại, đến trong tay của ngươi, ngươi liền phụ trách xử lý. Đối nói cho ngươi, chuôi kiếm này ở trong mắt ngươi khả năng giá trị liên thành. Kỳ thực trong mắt của ta, không đáng một đồng. Lời nói kể xong, Độc Cô Thần chính là quay người rời đi, hướng về sau tùy ý khoát khoát tay, tiêu sái vô cùng. Mao Dương nhìn trong tay mình kiếm, thần sắc rất là khó xử. Đã từng vậy nhưng hận quản gia để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Cầm thứ không thuộc về mình là phải bỏ ra nặng nề đại giới. Nhìn thấy Mao Dương khó xử, Lý Kỳ Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, lên tiếng nói: nơi này là Kiếm Tông, kia là Độc Cô Thần. Hết thảy đều đi qua. Chuôi kiếm này là Độc Cô Thần cho ngươi bồi thường. Không có cái gì không thể. Nhớ kỹ, trong tay chúng ta có kiếm, liền không sợ hãi. Mao Dương ánh mắt lập tức sáng lên, thật thà ý cười lộ ra. Lý Kỳ Phong cũng là mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Một trong tứ đại công tử Lan Thiên Khuyết chính cầm kiếm mà đứng. Hoán Sa đứng thẳng đối diện với hắn, thần sắc bình tĩnh. Hoán Sa có chút ghé mắt, khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Hoán Sa ánh mắt bên trong lửa giận lần nữa bốc cháy lên. Xuất kiếm Hoán Sa đột nhiên nổi giận đùng đùng phun ra một câu. Lan Thiên Khuyết thần sắc biến đổi, cầm kiếm tay càng thêm có lực mấy phần. Thân là một trong tứ đại công tử, Lan Thiên Khuyết thủ đoạn cường đại là khó mà lường được. Đối với Hoán Sa thân phận hắn sớm đã là nhất thanh nhị sở. Đây cũng là hắn chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân. Ta để ngươi xuất kiếm Hoán Sa lần nữa cao giọng đường. Lan Thiên Khuyết thần sắc biến khó coi. Trên khán đài thấp giọng tiếng nghị luận không ngừng. Thân là một trong tứ đại công tử Lan Thiên Khuyết, thế mà mặt đối với đối thủ xuất kiếm dũng khí đều không có. Cái này chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Tay khẽ động, một đạo cao kiếm ngân vang từ thấp đến cao. Vậy ngược kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hoán Sa thân thể khẽ động, tựa như là khiêu vũ tinh linh. Trường kiếm trong tay cũng là ra khỏi vỏ. Kiếm cách phía trên vẽ lấy một con thủy thú huỳnh. Hai mắt chỗ, hai viên khảm nạm lấy hai viên hồng ngọc, khiến cho trường kiếm nhiều một tia yêu dị. Kiếm này tên là Ngọc Quỳnh. Lan Thiên Khuyết đã là xuất kiếm, Hoán Sa liền không chần chờ nữa. Trường kiếm trong tay khẽ động, có gió mà âm thanh, thân thể lướt đi, đâm về Lan Thiên Khuyết. Lan Thiên Khuyết giơ kiếm tướng cản. Hoán Sa lại là kiếm chuyển hướng, trường kiếm mang theo cuồng bạo kiếm khí lại đâm về Lan Thiên Khuyết vai trái. Lan Thiên Khuyết lại cản. Một hơi thời gian không đến, Hoán Sa chính là đâm ra 36 kiếm. Kiếm kiếm hung áp, chiêu chiêu đoạt mệnh. Nếu không phải Lan Thiên Khuyết thực lực đầy đủ cường hoành, chỉ sợ giờ phút này đã là chết nơi này. Một phen xuống tới, Lan Thiên Khuyết cũng là đánh ra hỏa khí. Thân thể khẽ động, hướng về sau lướt đi 5 bước. Vảy ngược kiếm khẽ động, cuồng bạo nội lực tuôn trào mà ra. Một đạo ngột ngạt mà đè ném kiếm ngân vang từ vảy ngược trên thân kiếm truyền ra. Sau một khắc, kiếm khí giống như bạch hồng quán nhật. Vảy ngược kiếm ở trong hư không ma sát, tràn ra vô số hỏa hoa. Lan Thiên Khuyết thần sắc nhìn cực kỳ ngưng trọng, cũng cực kỳ phí sức. Vô số kiếm ảnh tại giữa không trung trùng điệp. Mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều tản mát ra kinh khủng sát ý, bao phủ trong lòng của người ta, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Tựa hồ tận thế hàng lâm, rồng có vảy ngược chạm vào tất vong. Kiếm này chiêu cũng là vì vảy ngược. Hoán Sa trên mặt cũng là lộ ra một tia nặng nề. Bảo kiếm trong tay khẽ động, nội lực tuôn trào. Một kiếm chém ra, cuồng bảo nội lực tựa như bình tĩnh trong mặt hồ ném cục đá. Gợn sóng lan tràn bốn phía. Hoán Sa cả người tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Ánh nắng bên trong Hoán Sa tựa như cửu thiên chi thượng tiên nữ. Có khó mà hình dung xinh đẹp. Đó là một loại cao quý vẻ đẹp, trang nghiêm vẻ đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở. Một đôi to lớn sáng chói hoàng kim kiếm cánh xuất hiện sau lưng Hoán Sa. Kiếm rực phía trên, vô số trường kiếm chính phát ra sắc bén hàn ý. Lột có sắc bén chi vật đâm rách không khí. Hoán Sa sau lưng lại một cặp kiếm rực triển khai. Vô số kiếm minh chấn kinh giữa thiên địa. Hai đôi kiếm rực triển khai, gió lúc tỏa ra, Hoán Sa đứng lơ lửng trên không. Kiếm rực phía trên, vô số kiếm đồng thời công hướng Lan Thiên Khuyết, giữa thiên địa một vùng tăm tối, không còn chỗ ẩn thân. Vô số kiếm như là lớn giang phá đê mà ra. Trong không khí ma sát ra vô số âm thanh bén nhọn. Trong không khí nhiệt độ rõ ràng nóng rực lên. Lan Thiên Khuyết sắc mặt phát lạnh, vảy ngược trên thân kiếm, kiếm mang đại chấn, kiếm khí tăng vọt. Một đầu hoàng kim cử long lăng không mà hiện. Vô luận là vảy rồng vẫn là râu rồng đều là sinh động như thật. Hoàng kim cử long phát ra gầm lên giận dữ, đuôi rồng quét sạch tứ phương, oanh oanh hư giữa không trung, không ngừng truyền ra kinh khủng tiếng vang. Một thanh phong thần sắc kinh biến, phất ốm tay áo một cái, lôi đài bốn phía lập tức xuất hiện nội lực chế tạo vòng bảo hộ, miễn cho chiến đấu dư uy lan đến gần những người khác. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, mắt không chớp nhìn xem lôi đài, chỉ sợ bỏ lỡ điểm đặc sắc. Du Lịch Long kiếm pháp muốn phá vỡ cái này bốn cánh kiếm pháp, chỉ sợ là rất khó. A Lý Thanh cúi đầu uống một hớp nước trà, ngữ khí bình thản nói. Đặng Nhất Minh không thể phủ nhận gật đầu. Du Lịch Long kiếm pháp mặc dù bá đạo khó mà địch nổi, lại là rất khó cùng bốn cánh kiếm pháp muốn so. Lạc bại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đã sớm là nghe nói Bát Dực kiếm vương Văn Tước nữ nhi tiến vào kiếm tông bên trong tu luyện, lại không nghĩ rằng tu luyện cường hãn đến tình trạng như thế. Tám cánh đã là tu luyện ra bốn cánh, không thể không khiến thiên hạ vô số tuấn kiệt xấu hổ. Lý Thanh ngữ khí chậm rãi nói. Đặng Nhất Minh cười cười, vẫn không có ngôn ngữ, ánh mắt một mực nhìn về phía lôi đài. Quả nhiên sau một lát, Lan Thiên Khuyết thân ảnh chật vật từ trên lôi đài rơi xuống. Trong ngày thường không nhuốm bụi trần áo trắng cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Bất quá Hoán Sa Lan Thiên Khuyết tự thân lại là một có bị thương nặng. Trên lôi đài, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mộc Thanh Phong tuyên bố ra kết quả tỉ thí. Hoán Sa đối Mộc Thanh Phong hành lễ, quay người rời đi. Rời đi lôi đài trong nháy mắt, ánh mắt phẫn nộ lần nữa nhìn về phía Lý Kỳ Phong, một bộ muốn đem Lý Kỳ Phong tháo thành tám khối tư thế. Lý Kỳ Phong không khỏi thân thể run lên, gạt ra mỉm cười. Hoán Sa lại là không cảm kích chút nào, lửa giận tựa hồ càng thịnh vượng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 59 chờ đợi kỳ tích. Lý Kỳ Phong trong lòng rất rõ ràng, dù cho mình cự tuyệt gia nhập thiên các bên trong, cũng không trở thành đạt được hoán xa lớn như thế cừu hận. Lúc trước hoán xa rời đi thời điểm, cũng một có tức giận như vậy à. Vẫn đứng ở Lý Kỳ Phong bên người Độc Cô Thần bỗng nhiên vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai, trong thần sắc lộ ra một tia áy náy. Thật có lỗi a huyên đệ, có vẻ như giống như hố ngươi một thanh. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Độc Cô Thần, không nói tiếng nào. Độc Cô Xương sớm ra mỉm cười, chỉ vào hoán xa lên tiếng nói, cô nàng kia tại ta chỗ này hạ thật nhiều chú cho ngươi thua. Ta lúc ấy gặp nàng vẻ ngoài thật đẹp đẽ, chính là trêu vẹo một câu, ngươi hạ nhiều như vậy chú, còn không cho Lý Kỳ Phong bồi chết. Không nghĩ tới nàng thế mà tới càng lớn hào hứng, trực tiếp đem kiếm trong tay của nàng cũng áp ra. Lại không nghĩ rằng bệnh thiếu máu. Độc Cô Thần lời nói nhỏ xuống, bởi vì hoán xa ánh mắt cừu hận lại nhìn lại. Lý Kỳ Phong có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng lập tức minh bạch. Nguyên bản hoán xa muốn nắm một chút mình, xác thực không nghĩ tới chẳng những không có nắm đến mình, ngược lại là mất cả chỉ lẫn trài. Cũng trách không được như thế cầu thị mình. Kiếm trong tay của nàng là thế nào lấy về? Lý Kỳ Phong chỉ có thể lựa chọn không để mắt đến hoán xa ánh mắt cừu hận, tinh tế là truy vấn. Độc Cô Xương sớm ra vẻ lúc túng, lên tiếng nói, dưới tay nàng một vị người hầu đến đây chuộc về đi. Bất quá bạc không đủ, đánh hóa đơn tạm. Hóa đơn tạm? Lý Kỳ Phong lập tức có chút tức giận. Độc Cô Thần đè ép một chút Lý Kỳ Phong bả vai, ta lúc ấy cũng là đùa giỡn, không nghĩ tới người hầu kia thật sự là thành thật, trực tiếp đánh hóa đơn tạm. Vậy ta khẳng định không có khả năng cầu đem hóa đơn tạm trả lại, dù sao kia là ta quang minh chính đại nên đến. Lý Kỳ Phong thật sự có chút bó tay rồi. Độc Cô Thần cử chỉ vô tâm chỉ sợ để hoán xa trong lòng vô cùng không thoải mái. Tựa như là mình cùng Độc Cô Thần liên hợp lại vì nàng thiết lập ván cuộc đồng dạng. Nhất là sau cùng hóa đơn tạm, quả thực có chút mất mặt. Cái này cũng khó trách hoán xa sẽ như thế hận chính mình. Ngươi à! Ngươi! Lý Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay hướng Độc Cô Thần yêu cầu hóa đơn tạm. Độc Cô Thần một mặt ý cười, đem hóa đơn tạm xuất ra, phóng tới Lý Kỳ Phong trong tay. Đây chính là ngươi muốn đổi trở về. Nhớ kỹ, những bạc này cần phải từ ngươi kia một phần bên trong khấu trừ. Lý Kỳ Phong chăm chú nhìn Độc Cô Thần, sau đó chậm rãi lộ ra mỉm cười, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Độc Cô Thần hai tay một đám, lật ra một cái liếc mắt tùy tiện. Cầm trong tay hóa đơn tạm, Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, tỉ mỉ thu vào. Hiện tại thực sự không thích hợp đi trả, chỉ có thể chờ đợi đến cuộc thi ship hàng kết thúc lại trả lại. Độc Cô Thần liếc qua Lý Kỳ Phong động tác, trên mặt một vòng ý cười lộ ra. Chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Chúc ngươi may mắn. Lý Kỳ Phong có chút nghi hoặc, Độc Cô Thần lại không cho Lý Kỳ Phong minh bạch cơ hội, vội vã quay người rời đi. Trên lôi đài, số 3 Lá Hạ cùng số 8 Nhiếp Vân Phàm đã bắt đầu kịch liệt quyết đấu. Trên lôi đài, kiếm khí tung hoành, vô cùng náo nhiệt. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, hiện tại chưa quyết đấu người trừ mình ra, còn có 3 người Nhan Hàn, Kim Xuyên, còn có Triệu Giai. Lý Kỳ Phong ánh mắt từ 3 cái trên thân thể người chậm chậm đảo qua. Nhan Hàn là đế quốc đại nho Nhan Cổ cháu trai, Nhan gia đời đời kiếp kiếp đều là người đọc sách, thế hệ tử quan đều là văn nhân. Không lường trước Nhan Hàn lại là một cách ngoại lệ, chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, đem một thanh bảo kiếm ôm vào trong ngực không chịu buông tay. 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu tu luyện, 5 tuổi thời điểm Nhan Cổ để đọc sách, không ngờ lại là dắt con lừa bên trên cầu gỗ, quả thực có chút gian nan. Nhan Hàn chịu vô số bàn tay, yêu nguyên không đi học cho giỏi, lại thích viết chữ, từ nhỏ đến lớn không biết đạo mài chọc nhiều ít cán bút lông. Dù sao thư phòng trước tẩy nghiên mực đã là nhiều như mực đậm. Đợi đến Nhan Hàn tiến vào kiếm tông bên trong, bắt đầu học tập kiếm pháp, chính là tiến triển cực nhanh. Kiếm pháp của hắn cực kỳ huyền, rất là khéo, dùng kiếm như dùng bút, một chiêu một thức nhất bút nhất họa, đã có thể trầm ổn như sơn nhạc, cũng có thể nhẹ nhàng như gió. Tăng thêm thư hương môn để hôn đúc, Nhan Hàn chợt nhìn ngược lại không giống như là người tập võ, lại giống một người thư sinh. Kia Kim Xuyên thân phận có thể nói là trong 10 người tối thanh danh không hiển hách một vị. Đến từ gian khổ nhất Nam Man 13 châu. Từ Kim Xuyên trên thân, Lý Kỳ Phong cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Kim Xuyên kia to con thân thể tựa như núi nhỏ, giơ tay nhấc chân ở giữa nhìn vụng về, lại là lực đạo chìm mãnh. Trong tay một thanh cử kiếm chủ đất, nhìn rất là bá đạo. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Triệu Giai trên thân. Tựa hồ Triệu Giai cũng đã nhận ra Lý Kỳ Phong ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong ánh mắt rất là băng lãnh, một có tình cảm chút nào. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Triệu Giai lại là thờ ơ quay đầu nhìn về phía lôi đài. Đối với Triệu Giai không nhìn, Lý Kỳ Phong chỉ có thể đáp lại cười khổ. Triệu Giai từ trước đến nay quái gở, kiếm tông bên trong cơ hồ không có bằng hữu. Có lẽ hắn thấy bằng hữu tốt nhất của hắn chính là trong tay chuôi kiếm này Lô Hỏa. Kiếm tông bên trong có người nghe đồn Triệu Giai là một cô nhi, từ nhỏ ở lò rèn bên trong lớn lên, từ tiểu tiện học tập rèn sắt. Về sau lò rèn đóng cửa, Triệu Giai liền thông qua được kiếm tông tuyển chọn, tiến vào kiếm tông bên trong tu luyện. Trong tay hắn kia một thanh kiếm, chính là tiệm thợ rèn chủ nhân tự tay vì hắn chế tạo. Kiếm thành thời điểm dung nhập Triệu Giai huyết dịch, cho nên Lô Hỏa chỉ có đến Triệu Giai trong tay mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Còn lại trong ba người, bất kỳ cái gì một cách đều là thực lực không tầm thường, mỗi một cách đều là kình địch. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được một tia áp lực. Bất quá lúc này áp lực đối với Lý Kỳ Phong tới nói tính không được cái gì. Dù sao hắn ban sơ mục tiêu là cướp đoạt tiến vào kiếm chủng bên trong tu luyện tư cách. Hiện tại hắn làm được, liền không có gì cố kỵ. Trên lôi đài, Lá Hạ lấy yếu ớt ưu thế đánh bại Nhiếp Vân Phàm. Trọng tài trưởng lão Mộc Thanh Phong rất nhanh tuyên bố ra kết quả. Cả sửa lại một chút quần áo, Lý Kỳ Phong đi hướng lôi đài. Một mực yên tĩnh đứng thẳng quan chiến Triệu Giai cũng là thân thể khẽ động trực tiếp vọt lên lôi đài. Hai người đứng ở trên lôi đài tương đối mà xem. Triệu Giai ánh mắt bên trong yêu nguyên rất là đạm mạc. Trên khán đài, bầu không khí lập tức tăng vọt mấy phần. Vô luận là kiếm tông dài đệ tử cũ, vẫn là những cái kia ngoại lai xem người đều đang một mực chờ đợi Lý Kỳ Phong ra sân. Bọn hắn bức thiết muốn biết Lý Kỳ Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích. Cẩn thận, ta muốn động thủ. Triệu Giai tiếng nói cực kỳ khàn khàn, nói chuyện cũng cho người một loại cực kỳ phí sức cảm giác. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Triệu Giai chậm rãi rút ra Lô Hỏa. Tại kia đỏ bừng thân kiếm xuất hiện trong nháy mắt, không khí chung quanh lập tức trở nên nóng rực lên. Lô Hỏa chuôi kiếm rất dài, Triệu Giai hai tay cầm kiếm, chỉ có dạng này hắn mới có thể cầm rắn chắc, cầm kiên cố. Lý Kỳ Phong tay phải cầm kiếm, cẩn thận đề phòng, chờ đợi lấy Triệu Giai xuất kiếm. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ càng nóng lên. Triệu Giai thân ảnh khẽ động, Lô Hỏa tựa như thiêu đốt hỏa diễm thẳng bổ xuống. Lý Kỳ Phong giơ kiếm đón lấy. Một cỗ nóng hổi nhiệt độ thế mà thuận trường kiếm truyền vào Lý Kỳ Phong lòng bàn tay. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lô Hỏa kiếm quả thực bá đạo, vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc liền kém chút đốt bị thương chính mình. Thời khắc này Lý Kỳ Phong trong lòng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Độc Cô Thần nói vận khí của mình kém. Triệu Giai thật rất khó đối phó, nhưng cũng vẻn vẹn khó chơi thôi. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 60 chợt có sấm mùa xuân vang một kích không có kết quả. Triệu Giai hai tay cầm kiếm, ánh mắt bên trong vẫn là lạnh lùng, đôi mắt ngưng tụ. Triệu Giai thân thể lướt đi, một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ. Triệu Giai lại xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước mặt, song tay nắm chặt Lô Hỏa uyển như chùy sắt nện xuống, động tác thuần thục vô cùng. lô hỏa mang theo bén nhọn phong thanh rơi xuống. Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, trường kiếm trong tay huy động, mũi kiếm chống đỡ ra, ngăn lại lô hỏa kiếm thế công. Kiếm thức biến đổi, nhanh như thiểm điện đâm ra. Không nghĩ Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ nhanh, Triệu Giai xuất kiếm tốc độ càng thêm nhanh, đâm ra kiếm bị lô hỏa ngang ngược rơi đập. Lý Kỳ Phong cảm giác được cổ tay của mình trầm xuống, kiếm thức lại biến từ trên xuống dưới, chớp mắt nghiêng tán mà lên. Triệu Giai thân thể nghiêng về phía sau, lô hỏa vẫn là ngang ngược nện xuống. Gia hỏa này không hổ là rèn sắt xuất thân, một cách đập mạnh để Lý Kỳ Phong có chút thúc thủ vô sách. Độc Cô Thần vây quanh hai tay thấp giọng nói. Một bên Mao Dương không thể phủ nhận gật đầu. Trên khán đài, nguyên bản xôi trào đám người triệt để yên tĩnh trở lại. Ánh mắt toàn bộ rơi vào trên lôi đài, nhìn xem Triệu Giai cùng Lý Kỳ Phong quyết đấu. Lý Kỳ Phong kiếm pháp phiêu giật, linh động, hay thay đổi. Triệu Giai kiếm pháp lại là chìm mãnh, cấp tốc, lấy bất biến ứng vạn biến. Hai người xa vào đến ngắn ngủi trong giằng co. Mỗi một lần hai kiếm va chạm, Lý Kỳ Phong đều cảm giác được cánh tay của mình hơi tê tê. Triệu Giai lực lượng quả thực quá ngang ngược. Nếu như một mực mang xuống, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Trong lòng hơi động, Thiên La bộ pháp triển khai. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Triệu Giai ba thước bên ngoài. Triệu Giai tấn mãnh một kiếm lập tức thất bại. Lý Kỳ Phong thủ đoạn khẽ động, trường kiếm quét ngang mà ra, mang theo một mảnh kiếm ảnh, kiếm khí tấm lùa mà ra. Triệu Giai thần sắc không sợ hãi. Lô hỏa cũng là quét ngang mà ra, mang theo một cách biển lửa. Biển lửa nhanh chóng khuếch tán tứ phương, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy. Lý Kỳ Phong công kích như là châu đất xuống biển, không thấy nửa chút động tĩnh. Bước chân khẽ động, trên trường kiếm, kiếm khí như rồng xung kích mà ra, tiến vào trong biển lửa. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay lập tức đón gió căng phồng lên, cự kiếm chém xuống, biển lửa lập tức biến mất. Triệu Giai thân ảnh cũng là không thấy. Bỗng nhiên, Lý Kỳ Phong kiếm hướng phía thân thể bên trái như thiểm điện đâm ra, trong không khí truyền ra bén nhọn lệ rầm rĩ. Trường kiếm ngăn lại Triệu Giai lô hỏa. Mũi chân điểm một cái, Triệu Giai thân thể hướng về sau rời khỏi. Đôi mắt chỗ sâu, hai đoàn ngọn lửa nhảy lên, càng thêm tràn đầy. Lô hỏa đỏ bừng thân kiếm trở nên yêu diễm, như là máu tươi nhuộm dần trôi qua. Trong không khí nhiệt độ không ngừng lên cao, truyền ra lốp bốp thanh âm. Quanh lô hỏa phía trên lại có hỏa diễm sinh ra, cực nóng khí lãng lập tức đập vào mặt. Triệu Giai đen nhánh màu da tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới biến đến đỏ bừng. Lô hỏa phía trên hỏa diễm lại là càng thêm tràn đầy. Cực nóng nhiệt độ để Lý Kỳ Phong thấm ra mồ hôi, đồng thời Lý Kỳ Phong cũng cẩn thận đề phòng. Chỉ gặp Triệu Giai bước ra một bước, lô hỏa kiếm hướng phía trước vung ra. Một đạo hỏa diễm lập tức phun ra. Hỏa diễm tựa như mãnh thú xung kích bên trên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đứng vững bất động, trường kiếm huy động, kiếm khí nổ bắn ra mà ra, khuấy động tứ phương. Một chiêu bát vân kiến nhật phá vỡ kia hỏa diễm thế công. Triệu Giai sắc mặt ngưng tụ. Lô hỏa trùng điệp đâm vào mặt đất. Kia rắn chắc vô cùng tảng đá xanh lập tức tựa như đậu hũ khối. Lô hỏa đều chui vào trong đó. Trên lôi đài, lập tức bốn đạo cử diễm hỏa trụ trực trùng vân tiêu, đem Lý Kỳ Phong vây quanh trong đó. Cực nóng nhiệt độ để Lý Kỳ Phong khó chịu vô cùng, tựa hồ mình bị đốt lên. Một tia đau đớn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Trên mặt đất, thế mà hiện ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí sắc bén như đao. Bốn đạo cử đại hỏa trụ tại từ từ dung hợp, áp xúc Lý Kỳ Phong không gian. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Đạm mạc trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hỏa diễm tứ trụ trận là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Đợi đến bốn đảo hỏa trụ triệt để dung hợp thời điểm, chính là Lý Kỳ Phong nhận thua thời điểm. Triệu Giai lộ ra ý cười, bởi vì hắn biết mình muốn thắng. Bỗng nhiên cao kiếm ngân vang từ vây quanh trong ngọn lửa truyền ra. Sau một khắc chỉ gặp tám chuôi nội lực ngưng tụ cử kiếm uyển như du long. Qua lại hỏa trụ ở giữa. Kia lẫn nhau giao hòa hỏa trụ thế mà như là giấy trương nhất. Vỡ nát mà đi. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bát phương đến kiếm lần nữa phát huy ra uy thế kinh khủng. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại nguyên chỗ, một đạo khí tức cường đại phát ra. Thế mà đột phá cảm thụ được Lý Kỳ Phong thân bên trên truyền đến ba động. Triệu Giai khó có thể tin lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Lên tiếng nói. Đêm qua. May mắn đột phá. Triệu Giai thần sắc có chút cứng ngắc. Vốn cho là tất thắng một chiêu thế mà bị thua. Vận khí của hắn quả thực có chút kém. Tuyệt đối không ngờ rằng Lý Kỳ Phong thế mà đột phá. Bát phương đến kiếm là đồ tể tuyệt kỹ thành danh. Trong đó uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là phải biết. Lý Kỳ Phong trước kia vẹn vẹn võ sư cảnh đại viên mãn. Nội lực hùng hậu trình độ căn bản là không có cách phát huy ra bát phương đến kiếm một phần mười uy lực. Lại không nghĩ Lý Kỳ Phong đột phá. Hậu thiên cảnh cùng võ sư cảnh có thể nói là ngày đêm khác biệt. Triệu Giai nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong. Cứng ngắc thần sắc biến mất. Thay vào đó vẫn là đạm mạc. Mặc dù ngươi phá ta hỏa diễm tứ trụ trận. Nhưng là ngươi cũng không có thắng lợi. Triệu Giai thanh âm khàn khàn gằn từng chữ một. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Một cỗ cường đại mà cực nóng khí tức từ Triệu Giai trên thân truyền ra. Triệu Giai hai mắt biến đến đỏ bừng. Phảng phất có thể phun ra lửa. Lô hỏa trên thân kiếm. Ngọn lửa nảy sinh. Dài ra theo gió. Lô hỏa kiếm liên tục mà động. Một vòng to lớn mặt trời đỏ sau lưng Triệu Giai chậm rãi dâng lên tựa như hướng sinh sơ dương quang mang vạn trượng. Đại Nhật bất diệt kiếm pháp một mực ghé mắt đứng ngoài quan sát một thanh phong bỗng nhiên chấn động trong lòng. Hai mắt một mực nhìn chăm chú lên kia một vòng lên cao mặt trời đỏ. Cả người phảng phất mất hồn. Trong không khí trở nên sao động cực nóng. Kia một vòng mặt trời đỏ dâng lên trên khán đài tất cả mọi người là hít một hơi. Cảm thụ được Triệu Giai phát ra cường đại áp bách, Lý Kỳ Phong toàn bộ nội lực chen chúc mà ra trường kiếm huy động. Tâm kiếm vô ngã thiên không phía trên. Trường kiếm đứng lặng. Tản mát ra đáng sợ uy năng. Kiếm khí khuấy động tứ phương. Tựa hồ tại nhìn xuống kia một vòng mặt trời đỏ. Triệu Giai thần sắc trở nên trang nghiêm. Trường kiếm thôi động. Kia một vòng mặt trời đỏ uyển như đỉnh núi lăn xuống cử thạch. Mang theo chèn ép uy thế. Hướng phía Lý Kỳ Phong nghiền ép mà đi. Thiên không phía trên kia đứng lặng trường kiếm ầm vang chém xuống. Nương theo lấy vô tận kiếm khí. Mặt trời đỏ. Cự kiếm. Hai cái quái vật khổng lồ gặp nhau trầm thấp. Đè nén thanh âm từ trên lôi đài truyền ra. Lôi đài có chút run rẩy. Rất nhanh đè nén thanh âm biến mất. Một đảo như là vạn trọng hạn lôi thanh âm nổ vang tại lôi đài. Cuồn cuộn mà sinh. Áp bách tính uy thế để rất nhiều người sắc mặt trắng nhợt. Như đồng tâm đầu bị trọng kích. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 61 thắng bại vô thường trầm muộn thanh âm tại tâm linh của mỗi người chỗ sâu vang lên. Rất nhiều một mực yếu kém người sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Lại là cắn răng kiên trì lấy. Chờ đợi lấy trên lôi đài thắng bại kết quả. Cát đá đứng im bụi mù tán đi. Trên lôi đài. Một đảo hố sâu xuất hiện. Chung quanh chất đống vô số đá vụn. Nhưng không thấy Lý Kỳ Phong cùng Triệu Giai thân ảnh. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Một thanh phong đứng chắp tay. Lặng lặng chờ đợi. Vừa rồi kia thanh thế thật lớn một kích thực sự quá cường đại. Tại sao cùng một khắc. Hắn lựa chọn xuất thủ. Đem chiến đấu dư uy xóa đi. Miễn cho lan đến gần những người khác. Trong yên tĩnh, hai thân ảnh từ trong hố sâu leo ra. Lý Kỳ Phong cõng Triệu Giai leo ra hố sâu. Hai người đều cực kỳ chật vật. Lý Kỳ Phong dưới chân bầu hoa dày đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trần trụi hai chân. Trên gương mặt dính đầy bụi đất. Quần áo cũng là phá toái. Triệu Giai so với Lý Kỳ Phong càng thêm chật vật. vỡ nát quần áo dưới đáy lộ ra rắn chắc đen nhánh lồng ngực. Trên lồng ngực hai đạo rất sâu vết thương chính giữ lại máu. Đùi phải của hắn phía trên cũng là có máu tươi chảy ra. Hết thảy mọi người lập tức hít một hơi hơi lạnh. Hai người này thật là quá độc ác, hoàn toàn là một bộ liều mạng tam lang tinh thần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Kỳ Phong đem đắc hôn mê Triệu Giai giao cho chữa bệnh và chăm sóc trưởng lão trong tay, không nhịn được thở dài ra một hơi. Trận này thật là thắng thảm. Hắn ngũ tạng trong phế phủ, khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, một ngụm tù huyết đọng lại tại giọng chỗ. Hắn hiện tại cần thay y phục chữa thương. Độc Cô Thần đi tới, vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, đem một viên thuốc nhét vào Lý Kỳ Phong trong tay. Đan dược toàn thân là màu xanh biếc, phía trên ba đạo rõ ràng vằn đen phá lệ chói mắt. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong y phục rách dưới, liền quay người rời đi. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, quay người hướng ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá, nhanh chóng thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo, rửa mặt. Lý Kỳ Phong trùng điệp một trường vỗ hướng lồng ngực của mình, phúc động lại tại ngực thật lâu tổ huyết phun ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được khí huyết thông suốt rất nhiều. Đem kia ba văn xanh biếc đan dược ăn vào, một cỗ cảm giác ấm áp lập tức ở trong kinh mạch diễn sinh. Dược hiệu du tẩu cùng kinh mạch toàn thân, làm dịu ngũ tạng phế phủ, chữa trị thổ thương tổn thương kinh mạch. Theo thân thể dần dần khôi phục, Lý Kỳ Phong cũng từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, liên tục không ngừng hút vào giữa thiên địa nguyên khí. Đang lúc Lý Kỳ Phong an tĩnh chữa thương thời điểm, sân đấu võ phía trên lại sôi trào. Lý Kỳ Phong thế mà đột phá đến hậu thiên cảnh. Trời ạ, hắn vẫn là tên phế vật kia sao? Một vị kiếm tông đệ tử giọng nói có chút run rẩy, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hôm qua, Lý Kỳ Phong vẫn là võ sư cảnh viên mãn, trong vòng một đêm tiến vào hậu thiên cảnh. Cái này thật sự là để cho người ta khó mà đi tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Cứ theo đà này, Lý Kỳ Phong đây là muốn vô địch tiết tấu. Lại có người lên tiếng nói, người chung quanh không nói tiếng nào, lại không thể phủ nhận có chút gật gật đầu. Thật sự là một cái quái vật, chẳng lẽ là chúng ta trước kia đã nhìn lầm hắn? Không có khả năng a, ai không sống nổi Lý Kỳ Phong thế giới, chúng ta là thật không hiểu a. Không ngừng tiếng nghị luận tại trên khán đài vang lên. Hiện tại tiêu điểm đã toàn bộ hội tụ tại Lý Kỳ Phong trên thân, đến mức trên lôi đài Kim Xuyên cùng Nhan Hàn quyết đấu trở nên có chút kẻ nhạt vô vị. Bất quá Đặng Nhất Minh lại thấy say sưa ngon lành. Kim Xuyên đến từ đế quốc mặt phía nam 13 châu, hoàn cảnh nơi đây cực kỳ gian khổ, lại có được đế quốc 1/3 nhân khẩu. Kim Xuyên có thể từ kia Nam Man Đông Đảo thiếu năm bên trong trổ hết tài năng, tự nhiên là có được chỗ hơn người. Trên lôi đài Kim Xuyên phát ra một tiếng gầm thét, như là trong rừng một con mãnh thú. Tiếng gầm để Nhan Hàn thần sắc đột biến, bước chân nhất truyền, một cách nghiêng người, Nhan Hàn tránh thoát Kim Xuyên kia hơn một thước rộng cử kiếm. Kim Xuyên thân thể như là một tòa núi nhỏ nhặt, hơn 2 mét thân thể, cao hơn chừng Nhan Hàn rất nhiều. Trên hai tay lộ ra từng cục cơ bắp, rộng lượng áo vải phục lộ ra cực kỳ thô cùng. Càng thêm mấu chốt chính là Kim Xuyên kiếm trong tay. Chuôi kiếm này là Đặng Nhất Minh tự mình đưa cho Kim Xuyên, tên là Khai Sơn, là từ thiên thạch vũ trụ ngày đêm chế tạo thành. Dài ước chừng 5 thước 8, rộng 1 thước 9, nặng 328 cân. Người bình thường căn bản là không có cách huy động tự nhiên. Phóng nhãn kiếm tông bên trong, chỉ có Kim Xuyên một người có thể đem Khai Sơn ứng dụng tùy tâm sở dục. Khai Sơn không có kiếm phong, bởi vì một khi khai phong, Khai Sơn liền có thiếu hụt, cho nên Khai Sơn kiếm một mực chưa từng khai phong. Đương nhiên Kim Xuyên cũng là không cần cho kiếm khai phong, dựa vào một thân man lực, trực tiếp đem Khai Sơn kiếm xoay tròn nện xuống. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Nhan Hàn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, căn bản không dám cùng Kim Xuyên giao thủ. Ngươi tới ta đi ở giữa, Kim Xuyên đã kinh biến đến mức có chút nổi nóng. Nhan Hàn đã là mồ hôi đầm đìa. Nhìn về phía Kim Xuyên sắc mặt đều đen. Gia hỏa này hoàn toàn liền là cách đồ biến thái. Hoàn toàn là đè ép mình đánh. Căn bản không có một tia phản kích cơ hội. Nếu không phải một lòng muốn vứt cái thứ tự trở về để trong nhà lão gia tử nhìn một chút. Nhan Hàn chỉ sợ muốn khoát khoát tay. Tiêu sái nhận thua. Cùng ta đánh. Kim Xuyên nhìn xuống Nhan Hàn thanh âm trầm muộn nói. Nhan Hàn lắc đầu. Trường kiếm trong tay khẽ động. Quét ngang mà ra. Kiếm khí khuấy động mà ra. Kim Xuyên lại xem thường. Khai Sơn lần nữa ngang ngược nện xuống. Nhan Hàn chỉ có thể lựa chọn tránh né. Tại Nhan Hàn tránh né đồng thời. Kim Xuyên trong tay Khai Sơn chiêu thức đột nhiên phát sinh biến hóa. Nội lực tuôn trào. Tấm lùa quét ngang mà ra. Mũi kiếm gần sát bên Nhan Hàn cổ họng. Nhan Hàn thần sắc hoảng hốt, nội lực tuôn ra, bay ra lôi đài bên ngoài. Kim Xuyên đem Khai Sơn trùng điệp buông xuống, lôi đài chấn động. Kim Xuyên nhích miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nhan Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Cả sửa lại một chút quần áo. Xuất thân từ thư hương thế gia. Mưa dầm thấm đất. Nhan Hàn cũng tự nhận là người khiêm tốn. Mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Không ngờ gặp đến từ Nam Man Kim Xuyên. Căn bản không có mảy may quân tử phân độ. Đi lên liền là đè ép mình đánh. Quả thực có chút thật đáng giận. Một thanh phong lộ ra mỉm cười trực tiếp tuyên bố Kim Xuyên thắng lợi. Kim Xuyên cào một chút sau gáy của mình muôi. Tiêu hóa một chút một thanh phong tuyên bố kết quả. Nâng lên Khai Sơn. Nghênh ngang đi xuống lôi đài. Đặng Nhất Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Rất nhỏ gật đầu. Đối với Kim Xuyên biểu hiện hắn thật rất hài lòng. Khai Sơn kiếm tại Kim Xuyên trong tay. Mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem Kim Xuyên đi xuống lôi đài. Đặng Nhất Minh nụ cười trên mặt từ từ thu liếm. Thay vào đó là trang nghiêm. Thậm chí còn xuất hiện vẻ tức giận. Đang quan chiến đồng thời. Đặng Nhất Minh thần thức lại một mực khuyết tán ra đến. Một mực đang quan sát sân đấu võ hết thảy động tĩnh. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ. Đặng Nhất Minh thần thức đã nhận ra hai lần mãnh liệt sát ý. Hai lần sát ý đều là tới từ cùng một địa phương Thiên Huyền Tông chỗ ngồi. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 62 thiếu ngươi một tiếng cảm ơn đứng hàng thiên hạ tông sư thứ ba. Đặng Nhất Minh tại tông sư chi cảnh sớm đã là thấm nhiên nhiều năm. Thần thức cường độ cường đại đến khó mà tin được. Sân đấu võ bên trong hết thảy mảy may động tính đều là khó mà chạy ra hắn phát giác. Mặc dù có thể một mực phát giác được đến từ những tông môn khác không vui chi ý. Cũng là lười đi để ý tới. Cũng có thể lý giải. Thân là đại tông sư. Đặng Nhất Minh đối với sát ý thật sự là quá quen thuộc. Nhất là mãnh liệt như vậy. Không che giấu chút nào sát ý. Cho nên Đặng Nhất Minh có chút phẫn nộ. Hai lần sát ý đều là đến từ Thiên Huyền Tông ngồi vào chỗ. Đến từ cùng một người. Một mực sắc mặt băng lãnh tóc trắng phơ Thiên Huyền Tông trưởng lão Vũ Văn Hoa. Lần thứ nhất sát ý xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đoạt được thứ 5 lôi đài quán quân thời điểm. Sát ý xuất hiện rất nhanh. Biến mất cũng rất nhanh. Lần thứ hai sát ý liền là xuất hiện ở vừa rồi. Kim Xuyên trọng kiếm quét ngang chiến thắng. Nhưng cũng đưa tới Vũ Văn Hoa sát ý. Thiên Huyền Tông cùng kiếm tông nguồn gốc rất sâu. Bàn về lịch sử chi lâu đời. Thiên Huyền Tông hoàn toàn chính xác xếp tại kiếm tông trước đó. Thiên Huyền Tông là Thái Càn đế quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng lịch sử số 1. Nhưng là lịch sử là hư. Kiếm tông mặc dù so Thiên Huyền Tông thành lập chậm 10 năm. Lại là lực áp Thiên Huyền Tông đoạt được Thái Càn đế quốc thứ nhất tông môn xưng hào. Thiên Huyền Tông một mực rất không cam tâm, vẫn cho rằng thứ nhất tông môn xưng hào hẳn là thuộc về Thiên Huyền Tông. Cho tới nay, Thiên Huyền Tông một mực tại cùng kiếm tông phân cao thấp. Mỗi một lần kiếm tông đều có thể cưỡng chế Thiên Huyền Tông một đầu. Tăng thêm 20 năm trước, đồ tể một người một kiếm độc bên trên Thiên Huyền Tông. Đem Thiên Huyền Tông quấy đến long trời lở đất. Sau đó nghênh ngang rời đi. khiến cho Thiên Huyền Tông mất hết thể diện. Kiếm Tông lại đem đồ tể cưỡng ép chấn áp, cầm tù tại trong đầm sâu. Trải qua đỏ sức xuống tới, Thiên Huyền Tông một mực ở vào hạ phong. Nhưng là tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong, Kiếm Tông thực lực suy giảm rất nhanh. Cơ hồ chưa từng xuất hiện thực lực gì cường đại đệ tử. Tương phản Thiên Huyền Tông thực lực gia tăng lại rất nhanh. Đệ tử ưu tú tựa như là mưa sau măng mùa xuân, nhao nhao xuất hiện. Có mấy phần cùng Kiếm Tông chống lại vốn liếng. Đối với Thiên Huyền Tông tâm tư, Đặng Nhất Minh trong lòng rất là rõ ràng. Tuyệt đối không thể cho phép đệ tử của Kiếm Tông nhận mảy may tổn thương. Chậm rãi nâng chung trà lên. Nước trà trong chén run lên. Một giọt nhảy ra chén trà, hóa thành quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Văn Hoa thân thể chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Một vòng đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Ngẩng đầu, Vũ Văn Hoa ánh mắt nhìn về phía Đặng Nhất Minh. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Đặng Nhất Minh yêu nguyên chậm rãi uống trà. Lý Thanh quay đầu, một mực tính tỏa tại Đặng Nhất Minh bên cạnh thân. Hắn há có thể không biết được Đặng Nhất Minh vừa rồi cử động. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Đặng Nhất Minh kiếm đạo tu vi thật để cho người ta đáng sợ. Một giọt nước hóa kiếm, chính là trọng thương tiên thiên cảnh đại viên mãn Vũ Văn Hoa. Cứ việc, Vũ Văn Hoa ánh mắt bên trong có nói không hết phẫn nộ, cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Trấn an được Thiên Huyền Tông đệ tử cảm xúc, nuốt xuống một viên thuốc, bắt đầu chữa thương. Thế nào? Thiết Huyết Vương nước trà lạnh như băng. Đặng Nhất Minh nhìn xem nâng chung trà lên không uống Lý Thanh lên tiếng dò hỏi. Lý Thanh cười cười, lắc đầu, đem chén trà chậm rãi buông xuống. Trong chén trà, nước trà đã là biến mất không thấy gì nữa. Tại chén trà cùng bàn đá tiếp xúc một khắc, truyền ra một tiếng động rất nhỏ. Chỉ gặp kia chén trà tựa như là hoa sen, chậm chậm triển khai. Một lại một, mỗi một cánh đều là tinh điêu tế trác, tinh cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy. Đặng Nhất Minh xem thường cười một tiếng. Lý Thanh thâm ý hắn há có thể không biết quay. Người căn dặn một mực lặng chờ chấp pháp đường đệ tử vì Lý Thanh dâng trà. Về phần kia nở rộ hoa sen, thì là bị đệ tử chấp pháp không lưu tình chút nào ném tới rác rưởi hồ. Vô luận nó cỡ nào tinh xảo, tiền thân dù sao vẫn là thường thấy nhất chén trà, không có giá trị quá lớn. Một cách im ắng uy hiếp, một cách là quang minh chính đại coi nhẹ. Đặng Nhất Minh cùng Lý Thanh nhìn nhau mỉm cười, lại không nói tiếng nào. Cuộc thi xếp hạng vòng thứ nhất đã kết thúc. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, bài vị trí ít cần muốn tiến hành 3 lượt mới có thể phán định người dự thi thực lực. Xếp hạng cũng càng thêm có lý có cứ. Rút thăm quy tắc cũng phát sinh cải biến. Vòng thứ nhất người thắng trận vì một tổ tiến hành rút thăm, người bị thua vì một cách khác tổ rút thăm. Bên thắng cùng bên thắng giao thủ, kẻ bại cùng kẻ bại ở giữa phân thắng bại. Trong túc xá, Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, tinh quang từ ánh mắt bên trong xuất hiện, thân thể vọt lên, mở rộng gân cốt, truyền ra lốp búp thanh âm. Không thể không nói, Độc Cô Thần tặng đan dược hiệu quả thật rất tuyệt. Gần như một canh giờ, Lý Kỳ Phong thương thế trên người cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Nội lực cũng là khôi phục 7-8 phần. Cả sửa lại một chút quần áo, Lý Kỳ Phong cầm kiếm chuẩn bị trở về sân đấu võ. Bỗng nhiên một đạo tiếng động rất nhỏ truyền đến Lý Kỳ Phong trong tay, Lý Kỳ Phong động tác không khỏi một chậm. Thanh thúy vang động càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ăn khớp. Lý Kỳ Phong cúi đầu nhìn hướng kiếm trong tay mình. Chỉ gặp kia cổ phát thân kiếm tại tựa như cây già chóc ra. Xuất hiện vô số dày đặc khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng cổ phát thân kiếm nổ bể ra đến, phát ra chói mắt quang mang. Lý Kỳ Phong cổ tay rung lên, mảnh vụn tán đi. Một thanh mới tinh kiếm ra hiện ở trước mặt của hắn. Một đoàn quang hoa nở rộ tại kia toàn thân ngân bạc trên thân kiếm, tựa như xuất thủy phù dung ung dung mà mát lạnh. Trên chuôi kiếm hoa văn trang sức như tinh tú vận hành, lóe ra thâm thúy quang mang. Thân kiếm, ánh nắng liền thành một khối, giống thanh thủy tràn qua hồ nước thong dong mà thư giãn. Mà lưới kiếm tựa như thẳng đứng ngàn trượng sườn đồi cao thượng mà nguy nga. Một đạo hoa văn phức tạp từ kiếm cách chỗ một mực lan tràn đến mũi kiếm. Nhìn xuống thân kiếm, như là lên cao núi mà xuống nhìn vực sâu. Phiêu miêu mà thâm thúy, phảng phất có cử long bàn nằm. Ngưỡng vọng thân kiếm, lại giống là nguy nga thái sơn phía trên đón gió mà đứng không lão thanh lỏng cứng cáp hữu lực. Trên chuôi kiếm, khắc rõ hai cái cứng cáp hữu lực cổ phác chữ lớn uyên hồng Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Chưa từng có nghĩ đến kiếm trong tay mình còn cất giấu như thế bí mật. Trong lòng hiện ra một tia cảm động. Nghĩ đến thân đồ phong sớm liền dự định đem cái này uyên hồng đưa cho mình. Vì phòng ngừa cho hắn tìm đến tai họa, không tiếc đem kiếm phong ấn. Nếu không phải hôm nay cùng Triệu Giai cứng đối cứng một trận chiến, chỉ sợ rất khó phát hiện cái này uyên hồng kiếm bí mật. Nắm chặt kiếm trong tay, Lý Kỳ Phong cảm giác được trong lòng run lên. Trong óc lần nữa hiện hiện thân đồ phong khuôn mặt. Nếu không phải thân đồ phong, chỉ sợ thời khắc này mình yêu nguyên đắm chìm trong phế vật tiếng cười nhạo bên trong. Nếu không có thân đồ phong, mình chỉ sợ chỉ có một thân kiếm pháp, lại là không cách nào phát huy ra nửa điểm uy lực. Chỉ là hết thảy tới quá nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Thân đồ phong trợ giúp, như là tái tạo. Lần này an tỉnh, lại không kịp đối thân đồ phong đáp lại cảm tạ, liền trở thành vĩnh cửu tiếc nuối. Đi ra ký túc xá bên ngoài, Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, nhìn xem chiếu xạ tứ phương liệt nhật, lắc đầu, thấp giọng nói: thân đồ phong, ta thiếu ngươi một tiếng cảm ơn tạ ơn. Hai chữ tuy nhỏ, lại có được không cách nào ước lượng trọng lượng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 63. Ngươi cho rằng cùng ta chỗ cho rằng. Lý Kỳ Phong cảm giác được tâm tình của mình có chút nặng nề. Ngày đó, thân đồ phong ba kiếm chém vào tông sư chi cảnh, sướng ý cười to nhìn trời không, sau đó liền không biết tung tích, chỉ là lưu lại cho mình một bản cường đại tâm pháp. Hết thảy đều là không thể rời đi thân đồ phong tương trợ. Nhưng là Lý Kỳ Phong nhưng lại không biết nửa điểm thân đồ phong tin tức. Lúc trước độc cô thần đề cập với hắn lên qua, lại bởi vì chính mình thực lực yếu ớt không chịu nói rõ. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là tiến vào hậu thiên chi cảnh, chiến đấu chân chính lực chỉ sợ đủ để vô địch tại hậu thiên chi cảnh. Không biết đạo thực lực như vậy có không có tư cách biết được càng nhiều chuyện hơn. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng. Khi tiến vào sân đấu võ một nháy mắt, vô số ánh mắt đều tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân, thần sắc khác nhau. Vô luận như thế nào cũng tốt, Lý Kỳ Phong cái này đã từng hứa đa nhân khẩu bên trong phế vật, đang lấy cường thịnh vô địch tư thái ra hiện ở trước mặt bọn họ, không thể không khiến bọn hắn tái hiện biết hắn. Đặng Nhất Minh thần thức từ Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua, chậm rãi gật đầu. Lý Kỳ Phong hôm nay đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Vô luận là kiếm pháp chi tinh diệu, vẫn là nội lực sự hùng hậu, đều là xa xa vượt ra khỏi mình ngoài dự liệu. Lý Kỳ Phong cường thế xếp ra, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Một Thanh Phong hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, lộ ra mỉm cười. Tại cách đó không xa, Triệu Giai cũng đã trở về, thần sắc yêu nguyên đạm mạc. Chỉ là tại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong một khắc này, ánh mắt bên trong lộ ra một tia động dung. Tất cả người dự thi toàn bộ đến. Một Thanh Phong gật gật đầu, chấp pháp đường đệ tử lần nữa bưng lên ký hộp, bắt đầu vòng tiếp theo rút thăm. Lần này rút thăm, người thắng cùng người thắng ở giữa triển khai so sánh, người bị thua người cùng người bị thua ở giữa triển khai quyết đấu. Cho nên một vòng này trừ bỏ thực lực quyết đấu, có mấy phần khí vận chi tranh. Nhìn xem mình tay thăm chúc, Lý Kỳ Phong không khỏi có chút hiếu kỳ đối thủ của mình là ai. Số 1 đối số 4. Không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong đi lên lôi đài, chờ lấy đối thủ của mình đến. Dưới lôi đài, Độc Cô Thần trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn xem trên lôi đài Lý Kỳ Phong, thả người mà lên lôi đài. Rốt cuộc đợi đến ta cùng ngươi quyết đấu, chờ mong thật lâu sự tình rốt cuộc phát sinh. Độc Cô Thần ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt bên trong chiến ý rất là tràn đầy. Lý Kỳ Phong trong nội tâm cũng hơi hơi run lên. Đã từng hắn cùng Độc Cô Thần quyết đấu qua một lần, kết cuộc là mình lạc bại. Bất quá bây giờ coi như chưa hẳn, ta cũng mong đợi hồi lâu. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười lên tiếng nói. Độc Cô Thần đem ôm ập trường kiếm rút ra, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Hôm nay ngươi ta chỉ so với kiếm pháp, không thể so với nội lực, như thế nào có thể? Lý Kỳ Phong phun ra hai chữ. Độc Cô Thần mỉm cười, cả người khí chất tại đột nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. Nằm ngang ở lồng ngực trường kiếm lắc một cái, cả người hướng phía Lý Kỳ Phong ép tới. Đến chiến. Độc Cô Thần phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, uyên hồng ra khỏi vỏ, nương theo lấy một đạo chói mắt quang mang, đâm để cho người ta có chút mở mắt không ra. Độc Cô Thần lại không có phản ứng chút nào, trường kiếm trong tay khoét ra mấy chục đóa kiếm hoa, hướng phía Lý Kỳ Phong đâm ra. Thân thể ngửa ra sau, uyên hồng kiếm hoành đặt, ngăn trở Độc Cô Thần trường kiếm. Độc Cô Thần kiếm thức không ngừng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên run rẩy, uyển như trong gió dương liễu, trên dưới ba động, ông minh chi thanh bên tai không dứt. Run rẩy một kiếm thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, đinh hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng khẽ nói, tựa như một giọt nước suối từ tĩnh mịch hẻm núi rơi xuống, tại trên đá lớn quẳng số tròn cánh. Lý Kỳ Phong cảm giác được cánh tay của mình khẽ run lên, trong tay uyên hồng thì là không ngừng run rẩy, kiếm thức quét ngang, chợt đình trệ tại giữa không trung. Sau đó trong phút chốc, Độc Cô Thần kia đình trệ kiếm bỗng nhiên hóa thành trong vực sâu cử long, trong núi lớn mãnh hổ, mang theo khó mà hình dung uy thế, đâm về Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong giơ kiếm đụng vào nhau, canh thanh âm thanh thúy như là hồng trung gõ vang, thanh âm truyền khắp tứ phương. Lý Kỳ Phong cảm giác được của mình kiếm gặp vạn trọng sơn nhạc, dù cho là uyên hồng kiếm cường đại hơn nữa cũng là không làm gì được. Dưới cánh tay ép, uyên hồng kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, bỗng nhiên áp lực biến mất, một tia sáng trước mặt Lý Kỳ Phong chợt hiện, oanh thanh âm tựa như sấm mùa xuân nổ vang chấn vỡ nhân gian. Lý Kỳ Phong hai đầu gối lập tức cảm giác được run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất. Độc Cô Thần một kích cuối cùng tựa như là vạn trọng sơn nhạc trực tiếp đè xuống, trong đó uy năng không cần nói cũng biết, thiên âm tam kích, thật cực kỳ tốt. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra một vẻ vui mừng, cái này thiên âm ba đòn nguyên bản chính là kiếm tông bên trong một vị trưởng lão tuyệt kỹ thành danh. Hết thảy ba đòn, mỗi một kích đều phát ra thanh âm bất đồng, thanh âm từ lớn đến nhỏ, uy lực cũng là như thế, hơi không cẩn thận người căn bản là không có cách tiếp hạ một kích cuối cùng. Bất quá Lý Kỳ Phong đón lấy, tại Độc Cô Thần thứ hai âm đánh ra thời điểm, Lý Kỳ Phong liền biết được Độc Cô Thần phải dùng kiếm pháp. Tại một kích cuối cùng sử xuất thời điểm, Lý Kỳ Phong trong nháy mắt liền đâm ra 18 kiếm. Mỗi một kiếm đều là tận chính mình cố gắng lớn nhất. 18 kiếm đâm ra, toàn bộ rơi vào Độc Cô Thần dưới trường kiếm. Tại cái kia đạo sấm mùa xuân thanh âm nổ vang thời điểm, Lý Kỳ Phong đã đem uy năng tan mất 5 thành. Còn lại 5 thành thì là chọi cứng lấy đón lấy. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay của mình đã chết lặng, lại không thể lười biếng chút nào. Trường kiếm nhất truyền, vừa sải bước ra, uyên hồng kiếm mang theo chói mắt quang mang, nhanh chóng đâm ra. Một hơi thời gian, Lý Kỳ Phong chính là đâm ra 81 kiếm. Cái này 81 kiếm tạo thành một cái cự đại lao tù, khiến cho Độc Cô Thần không chỗ có thể trốn. Mỗi một kiếm đều là gai hướng Độc Cô Thần chỗ yếu hại, có thể nói là chiêu chiêu có sát cơ. Độc Cô Thần không ngừng huy động kiếm trong tay mình, liên tục hóa giải Lý Kỳ Phong kiếm, ung dung không vội. 81 kiếm đâm ra, khiến cho Lý Kỳ Phong có nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tại ngắn ngủi khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong chết lặng cánh tay lần nữa khôi phục chi giác. Dưới chân bộ pháp cũng là trở nên phiêu giật. Liên tiếp tiếng va đập truyền ra, hai người lại là giao thủ trên trăm chiêu. Thế lực ngang nhau keng một tiếng va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần đồng thời hướng về sau lướt đi 5 bước. Hai người tương đối mà xem, sau đó hai người lại đồng thời xuất kiếm. Lý Kỳ Phong kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh trùng điệp, tựa như quạt xếp triển khai, bày ra tại giữa không trung. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Độc cô thần thì là đem trong tay kiếm ngang ngược trừ ra. Tựa hồ phải dựa vào man lực đem kia trùng điệp kiếm ảnh phá toái. Keng lại là một tiếng va chạm thanh âm. Độc cô thần cảm giác được cánh tay của mình run lên, hơi choáng. Tại kia trùng điệp kiếm ảnh bên trong, một đạo hàn quang chợt hiện đột ngột đâm về độc cô thần. Trường kiếm dựng thẳng lên, một tiếng thanh âm truyền ra. Độc cô thần hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Sau đó trường kiếm trong tay nhất chuyển. Cả người như là mãnh hổ hạ sơn xông ra. Trên ngựa muốn đụng vào Lý Kỳ Phong thân thể một khắc. Độc cô thần trường kiếm bỗng nhiên sử xuất. Trong khoảnh khắc, một đạo cung tràng hàn quang xuất hiện. Hàn quang ẩm chứa vô số kiếm. Kiếm vô cùng sắc bén. Tư không cũng là bị cắt mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Dưới chân đạp trên thiên la bộ pháp. Biến ảo phương vị. Uyên hồng kiếm phía trên. Quang mang đại thịnh. Tám chuôi cử kiếm quang mang xuất hiện. Sau đó tức thời hợp tám vì một. Chém xuống một kiếm trên lôi đài, một mảnh yên lặng. Hết thảy tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Độc cô thần cùng Lý Kỳ Phong yêu nguyên tương đối mà xem, độc cô thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Kiếm pháp của ngươi thật rất mạnh. Không nghĩ tới ta một chiêu tung hoành bát phương thế mà bị ngươi phá vỡ. Thật là để ta mở mang kiến thức ta thua. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Lên tiếng nói. Ta và ngươi nhiều lắm là tính làm ngang tay. Nếu như đổi lại liều mạng tranh đấu, chắc hẳn kia thiên âm tam kích ta căn bản là không có cách đón lấy. Độc cô thần khoát khoát tay, vọt xuống lôi đài, đó là ngươi cho rằng, ta cũng không cho rằng như vậy. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 04 chương 64 mỗi người mỗi vẻ. Độc cô thần nhận thua thái độ rất nhanh, cực kỳ quyết tuyệt. Lý Kỳ Phong cười cười, cũng đi xuống lôi đài. Một mực quan chiến một thanh phong trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ánh mắt bên trong đều là vẻ hân thưởng. Vừa rồi Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần hoàn toàn là thuần túy nhất kiếm pháp đỏ sức. Hai người bày ra đối với kiếm pháp lý giải là tuyệt đối đáng sợ. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, Lý Kỳ Phong chí ít dùng 10 loại trở lên kiếm pháp. Đồng thời những này kiếm pháp chiêu thức không phải độc lập, mà là lẫn nhau hỗn hợp với nhau. Tỷ như huyễn ảnh kiếm pháp cùng thiên sát kiếm pháp dung hợp, ảnh kiếm cùng túy kiếm kết hợp các loại. Những chiêu thức này như là trải qua thiên truy bách luyện, đối địch hạ bút thành văn, bạo phát đi ra uy lực cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Về phần độc cô thần cả ngày chìm đắm tại kiếm pháp bên trong, đối với kiếm pháp lý giải càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Vô luận là thiên âm tam kích, vẫn là cuối cùng bát hoang thiên hợp kiếm pháp bên trong mạnh nhất một kích tung hoành bát phương, đều là hoàn mỹ vô cùng, không có chút nào sơ hở, uy lực càng là tăng lên không ít. Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần đều có năng khiếu chỗ. Lý Kỳ Phong là sáng tạo, đem mình lựa chọn kiếm pháp hỗn hợp, bỏ thô giáp lưu tinh, thiên truy bách luyện, khiến cho kiếm pháp trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời đối với tự thân hỗn hợp kiếm pháp càng là thuần thục vô cùng, hạ bút thành văn, uy lực mười phần. Nhưng mà độc cô thần lại là hoàn thiện. Dựa vào mình đối với kiếm đạo cảm ngộ, đối với kiếm pháp lý giải, đem mỗi một trong kiếm chiêu sơ hở toàn bộ hoàn thiện, đạt đến thiện đến cực điểm. Một khi xuất thủ chính là hoàn mỹ nhất một chiêu. Sáng tạo cùng hoàn thiện có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt. ai tốt ai không tốt, cũng là không thể nào quyết đoán. Trên khán đài, một mảnh ngạc nhiên. Độc Cô Thần danh xưng kiếm tông bên trong trăm năm khó gặp một lần thiên kiêu. Từ trước đến nay cuồng vọng vô cùng. Lại không nghĩ tới luôn luôn cuồng vọng vô biên Độc Cô Thần cư nhiên như thế tùy tiện nhận thua. Đồng thời không có chút nào vẻ không vui. Trên khán đài tất cả mọi người thấy rõ ràng Độc Cô Thần là cười nhận thua. Cười nói rõ Độc Cô Thần thua là tâm phục khẩu phục. Nguyên bản trong dự liệu một trận long tranh hổ đấu liền như thế kết thúc, để rất nhiều người cảm thấy có hơi thất vọng. Nhưng cũng rất nhanh biến đến đương nhiên. Lý Kỳ Phong thắng lợi liên tục đã để hết thảy mọi người biến chết lặng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Kỳ Phong thắng lợi tựa hồ thành bình thường sự tình. Đặng Nhất Minh nhưng lại trao mày. Từ Lý Kỳ Phong xuất hiện một khắc này, ánh mắt của hắn liền một mực tập trung tại Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bên trên. Kiếm tên Uyên Hồng Đặng Nhất Minh rất quen thuộc, lắc đầu thở dài ra một hơi, sinh ra một chút bất đắc dĩ cảm giác. Thập đại danh kiếm nghe đồn, trên giang hồ một mực là kiêng kỵ không sâu. Nghe đồn rằng, thập đại danh kiếm đều có linh tính. Đến một người tiếu ngạo anh hùng thiên hạ, có thể tề tựu mười kiếm giả, thì có thể được thiên hạ. Cho nên vô luận là đế quốc vẫn là trong giang hồ, đều đang tìm kiếm thập đại danh kiếm. Lại không dám gióng trống khua chiêng đi tìm kiếm. Mỗi một chuôi danh kiếm xuất hiện, đều nương theo lấy gió tanh mưa máu, thương vong vô số. 20 năm trước, thập đại danh kiếm một trong Khô Tịch xuất thế, vô số võ giả chen chúc mà tới. Rất nhiều khổ tu nhiều năm ẩn thế võ giả cũng là nhao nhao xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt Khô Tịch, giết chóc, cướp đoạt làm đến vô số cường đại võ giả chết. Có thể nói là máu chảy thành sông cũng hào không quá phận. Cuối cùng đế quốc cung phụng một đời kiếm hoàng Đường Hoàng xuất thủ. Sau lưng có 10 vạn đế quốc thiên lôi trọng kỳ áp trận. Mới đưa Khô Tịch cướp đoạt nơi tay. Hiện tại, 20 năm trôi qua. Tại Thân Đồ Phong trong tay yên lặng nhiều năm Uyên Hồng kiếm lần nữa xuất thế. Chỉ sợ lại sẽ có dung chuyển xuất hiện. Thân Đồ Phong đã từng nói rõ. Uyên Hồng mũi kiếm mang quá lộ. Căn bản không có khả năng ẩn tàng quá lâu. Kiếm trùng bên trong, chấn áp tam đại danh gia đã là hao phí quá nhiều khí vận. Cái này Uyên Hồng kiếm gãy nhưng không thể cưỡng ép ẩn tàng. Thuận theo tự nhiên đắc nhưng, chưa từng nghĩ tại lính kiếm trên đại hội Uyên Hồng kiếm vẫn là lộ ra chân thân. Chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, Đặng Nhất Minh có chút quay đầu, nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Chỉ là Đặng Nhất Minh lại phát hiện Lý Thanh cánh tay có chút run rẩy. Hơi chút suy nghĩ, Đặng Nhất Minh đem trong miệng lời nói nuốt xuống. May mắn hôm nay Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần chiến đấu, không có sử dụng mảy may nội lực. Uyên Hồng kiếm uy lực căn bản không có phát huy ra nửa phần. Rất nhiều người căn bản là không có cách nhận biết Uyên Hồng kiếm. Cường đại thần thức tản ra, Đặng Nhất Minh quả quyết không còn phát hiện mảy may tham lam cùng sát ý. Chỉ sợ bây giờ căn bản không có người nhận ra cái này Uyên Hồng kiếm. Nghĩ đến như thế, Đặng Nhất Minh trong lòng lập tức bình yên mấy phần. Chỉ là đối với Lý Thanh thái độ, Đặng Nhất Minh có chút nhìn không thấu. Ánh mắt nhìn về phía lôi đài Kim Xuyên cùng Diệp Hạ Chính chiến đấu càng hàm. Kim Xuyên trong tay khai sơn mỗi lần vung ra, đều là mang theo ngàn quân lực, chìm mãnh mà bá đạo. Diệp Hạ kiếm pháp phiêu giật, nhẹ nhàng, lại khó mà ứng đối Kim Xuyên đại khai đại hợp chiêu thức. Lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, sau một lát, Kim Xuyên trọng kiếm đem Diệp Hạ bước ra lôi đài bên ngoài, lấy được thắng lợi. Hoán Sa tính tỏa tại dưới lôi đài, nhìn xem một vòng mới quyết đấu, đối tại vận khí của mình. Hoán Sa một mực cực kỳ tốt. Lần này rút thăm, Hoán Sa là số 3. Không cần tham dự vòng thứ 2 quyết đấu. Bất quá Hoán Sa nhưng trong lòng thì cực kỳ không thoải mái. Nhìn xem đứng ở dưới lôi đài Lý Kỳ Phong, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Hoán Sa vẫn nghĩ muốn cùng Lý Kỳ Phong quyết đấu. Phải thật tốt thu thập một phen Lý Kỳ Phong. lại không thể toại nguyện. Nhìn xem lạc bại độc cô thần, Hoán Sa cũng có chút nhíu mày. Vừa rồi trên lôi đài quyết đấu, nàng cũng là đều rơi vào trong mắt. Lý Kỳ Phong thắng lợi là nàng quả thực không có nghĩ tới. Giờ phút này Hoán Sa trong ấp hiện lên Lý Kỳ Phong kiếm chiêu, tinh tế nhấm nuốt ra. Kiếm pháp thật rất có huyền diệu. Bại hoại, ngươi chờ đó cho ta. Trận tiếp theo quyết đấu, ta nhất định sẽ thật tốt thu thập ngươi, để ngươi biết khi dễ ta hậu quả là cái gì. Hoán Sa trong nội tâm yên lặng nói. Đối với Hoán Sa ý nghĩ, Lý Kỳ Phong đương nhiên không cũng biết. Bất quá hắn lại là xem xét tỉ mỉ lấy Lan Thiên Khuyết cùng Nhan Hàn quyết đấu. Lan Thiên Khuyết đã đem Du Lịch Long kiếm pháp tu luyện đến đạt đến thiện đến mỹ cảnh giới. Nhan Hàn từ viết sách bên trong tập được kiếm pháp, kiếm chiêu có thể nặng tựa vạn cân, cũng có thể phiêu giật như gió, biến hóa đa đoan. Một bộ Câu Ngọc kiếm pháp càng là tu luyện mức lô hỏa thuần thanh, kiếm chiêu như viết chữ, nhất bút nhất họa đều là uy lực phi phàm. Lý Kỳ Phong trong ấp không ngừng tính toán Du Lịch Long kiếm pháp cùng Câu Ngọc kiếm pháp chỗ huyền diệu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lan Thiên Khuyết gầm lên giận dữ. Một chiêu Long Chiến Vu Giã sử xuất, uy thế cường đại càn quét lôi đài. Đem Nhan Hàn hao tổn tâm cơ sử xuất một chiêu Kim Câu Ngọc Long kiếm chiêu phá giải mà đi. Nhan Hàn đã là hết sạch sức lực, không cách nào lại xuất kiếm phản. Kích Lan Thiên Khuyết nội lực so với Nhan Hàn hùng hậu rất nhiều, không thể không khiến Nhan Hàn nhận thua. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi đối đầu cách này Lan Thiên Khuyết, mấy chiêu có thể đánh bại Độc Cô Thần? Lật ra một cái liếc mắt, suy nghĩ một chút, duỗi ra ba cái đầu ngón tay, sau đó lên tiếng hỏi. Ngươi đây? Lý Kỳ Phong cười cười, phun ra một cách một chữ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web link.